là do một con ma thú biến thành. Vốn dĩ, Thần Phong Đại Lục không có loại sinh vật có tên gọi là chó này. Vì vậy hắn đành phải nói dối để tránh không biết giải thích thế nào nếu như nàng vẫn tiếp tục truy vấn. Ai ngờ, khi Bích Dạ nghe vậy thì mặt ngọc biến sắc, hốt hoảng kêu lên. Hoán đoán. Hết hồi 52. 32. Chú thích. Một lương sư ích hữu, thầy tốt bạn hiền. Hồi 52. Hoán đoán. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Mộ Dung Thiên không hiểu ý của câu đó nghĩa là gì, nên hỏi lại. Hoán đoán. Bích Dạ nghe hắn hỏi vậy thì cảm thấy kỳ quái, nàng chậm rãi giải thích. Lẽ nào ngay cả việc này mà ngươi cũng không biết sao? Đây là một việc cơ bản nhất về sủng vật đấy. Hầu hết các ma thú có khả năng công kích đều rất hung ác và tàn bạo. Thông thường, chúng nó vừa thấy nhân loại thì nhất định sẽ tấn công ngay, tới chết mới thôi. Tuy nhiên, cũng có một số ít nếu không địch lại thì sẽ bỏ chạy. Trong đó lại còn có một số rất ít đặc thù ma thú khi gặp lúc cùng đường thì sẽ nảy sinh ý niệm sợ chết, rồi sau đó chúng sẽ đem yêu khí toàn thân hóa tán đi, còn tinh khí của bản thân thì sẽ chuyển hóa thành trứng, và biến thành sủng vật của nhân loại. Toàn bộ quá trình như thế được gọi là hoán đoán. Thế nhưng tỷ lệ ma thú hóa đoán lại rất thấp, đại khái cũng chỉ có 1/1000. Hơn nữa, đẳng cấp của các ma thú hóa đoán đều rất cao, thông thường đều là từ cấp C trở lên. Nói đến đây, ánh mắt của nàng đảo quanh một vòng, rồi lướt nhanh trên người Mộ Dung Thiên trừ đầu xuống chấn. Hiển nhiên là không thể tin được nam nhân này lại có thể chinh phục được ma thú cấp C, chẳng những thế mà lại còn có thể khiến cho nó hóa đoán nữa. Nàng chợt hỏi, đây là loại ma thú gì vậy? Mộ Dung Thiên nghe hỏi vậy thì vội tránh né ánh mắt của nàng, rồi đáp. Cái này ư? Ta cũng không biết gọi là gì nữa. Bích Dạ cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Vậy hãy ấp cho nó nở sớm xem. Kiến thức của Mộ Dung Thiên ở thế giới này rất kém, mà nay hắn lại gặp phải những từ ngữ này thì lại càng mù tịt. Hắn thắc mắc. Ấp trứng? Ấp như thế nào? Vụ này chắc không giống như gà mái ấp trứng ở địa cầu đấy chứ? Cũng bởi vì Mạc Lý An cho rằng Mộ Dung Thiên không phải là chiến đấu chức nghiệp giả, hoàn toàn không có khả năng gặp được hoán đoán, nên ý đã không giảng giải cho hắn biết về việc này. Bích Dạ thấy gã nhà quê này không hiểu được cả chút kiến thức cơ bản nhất thì cũng không biết làm sao hơn, chỉ đành phải giải thích cho hắn. Việc đó rất đơn giản, chỉ cần lấy máu của người làm vật dẫn, rồi nhỏ lên quả trứng. Nàng thoáng dừng lại một chút, rồi dường như sợ Mộ Dung Thiên vẫn chưa hiểu nên nàng bổ sung thêm. Phải là máu của người chinh phục con ma thú này. Còn những người khác thì không được, chỉ cần một giọt là đủ rồi. Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu hỏi lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nghe nàng giải thích xong, hắn liền dùng dao cắt vào ngón trỏ tay trái. Kỳ thật, sau khi trải qua một thời gian vật lộn kịch liệt với lấn ma, Mộ Dung Thiên đã quen với những cơn đau đớn của thể xác, do đó, một chút đau đớn thế này thì chẳng đáng là bao, thậm chí, hắn còn không hề nheo mày chút nào. Một giọt máu từ tay Mộ Dung Thiên rơi xuống quả trứng. Nó lập tức thẩm thấu vào trong trông rất thần kỳ, rồi hắn khẩn trương nhìn vào quả trứng để xem biến hóa thế nào. Vạn nhất khi quả trứng nở ra mà không phải là con chó nhỏ kia, thì chắc nó cũng sẽ không nhận ra mình nữa. Nếu vậy thì thật đáng tiếc, bởi vì nó là động vật duy nhất từ địa cầu đến đây với mình kia mà. Bích Dạ cũng nín thở không phát ra tiếng động nào, bởi vì cơ hội được nhìn tận mắt hóa noãn được gấp thành ma thú tuyệt không có nhiều. Vì vậy, nàng cũng muốn xem rốt cuộc đây là loại ma thú gì và đẳng cấp như thế nào. Trứng của sùng vật cao cấp khi nở ra thường kèm theo một chút dịch thể lạ, thông thường là những loại dịch thể phát ra ánh sáng. Tố chất của sùng vật khác nhau thì màu sắc và cường độ của ánh sáng dịch thể cũng không giống nhau, nếu có kèm theo thuộc tính của sùng vật thì có thể sẽ tạo ra những hiện tượng như là lửa bốc lên, hoặc có băng ngưng kết, hoặc những gì liên quan với các hệ nguyên tố khác. Mọi khách nhân trong tiểu điếm cũng chưa từng thấy qua sự kiện hoán đoán, cho nên họ lại càng không thể bỏ qua cơ hội này. Tất cả đều ngưng dùng cơm và nín thở chờ xem sự việc tiếp diễn thế nào, thậm chí, cả hai nàng Lạc Na và Lệ Toa cũng rất hiếu kỳ, họ không biết La Địch tiên sinh đã kiếm được trứng sủng vật ấy ở đâu ra. Trong lòng mọi người đều thấp thỏm chờ đợi. Vào lúc này, từ bên trong quả trứng chợt truyền ra những tiếng động nho nhỏ, sau đó thì từ từ nứt ra đầu tiên là một cái móng vuốt lông xù thò ra dò xét, rồi nó dùng thêm sức để phá toạc vỏ trứng ra, tiếp đó là một cái đầu nhỏ tròn vo rồi đến thân thể. Sau cùng thì toàn bộ vỏ trứng cũng đều bị nghiền nát. Trước mắt mọi người liền xuất hiện một con sủng vật nhỏ bé khả ái. Bộ dáng của nó rất bình thường, cũng chỉ có bốn chân, đuôi dài, toàn thân có một lớp lông trắng và chiếc đầu tròn tròn, ngoài ra cũng không thấy có đặc điểm nào khác lạ. Bích Dạ thấy thế thì hơi thất vọng, cách thức trứng nở cũng rất tầm thường, nó hoàn toàn không có bất kỳ thuộc tính đặc trưng nào, có lẽ đây chỉ là một sủng vật thấp kém mà thôi. Nàng nghĩ thế nên cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, gã nam nhân hạ lưu kia nhìn thế nào cũng không giống là một cao thủ, sao hắn lại có thể khiến ma thú cao cấp hóa noan được chứ? Mộ Dung Thiên nhìn thấy con vật kia thì quá đỗi vui mừng, hắn cười lớn và nói. À há, quả nhiên là ngươi. Thì ra con vật kia vừa sinh ra đã có hình dáng trông rất giống con chó nhỏ, chỉ có điểm duy nhất không giống là hình dáng của nó nhỏ hơn trước nhiều lắm, hơn nữa lại chậm chạp lề mề, bước đi ở trên bàn mà siêu siêu vẹo vẹo như muốn té, nhưng động tác quả thật có vẻ khá hoa kê. Còn đôi mắt đen nhánh của nó thì quét nhìn mọi người trong tiểu điếm một vòng, đến khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên thì rất vui vẻ, chập chững chạy tới rủi rủi chiếc đầu nhỏ bé vào lòng bàn tay hắn. Sau khi con chó này đến đại lục thì sức mạnh và trí tuệ của nó cũng gia tăng rất nhiều, trong lòng nó biết rằng yêu khí trên người mình sẽ khiến nhân loại không tha cho nó, bởi vậy nên mới hóa noãn để trở thành sủng vật của Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên khoái chí hỏi nó, con nhận ra ta không? Con chó gật gật đầu xác nhận khiến Mộ Dung Thiên hưng chí cười toe toét. Bích Dạ thấy vậy thì hơi có vẻ buồn bực, vì sủng vật nở ra sau khi hóa noãn thì sẽ không nhớ đến cuộc chiến trước đó với chủ nhân. Giờ đây, nàng nhìn bộ lông trắng như tuyết của con chó thì lấy làm kinh ngạc mà ý lên một tiếng, sao trông nó quen quen thế nhỉ? Hình như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi thì phải, Bích Dạ khẽ nhíu mày, nhưng sau một lúc cố lục lọi trí nhớ thì rốt cuộc nàng cũng không nhớ ra được. Mộ Dung Thiên hỏi, tiểu thư làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Con chó nhỏ biến hóa khác hẳn so với những gì Bích Dạ đã trông thấy hôm trước, hơn nữa trong đầu nàng vốn không nghĩ rằng ma thú chuẩn S cấp cũng phải hoán đoán, vì thế nên nàng mới không nhớ ra được gì, cuối cùng chỉ đành bỏ qua rồi cười nói. Không có gì, ta nghĩ nó có chút tương tự với loại ma thú cấp H, tên là yêu khuyển. Chỉ có điều là cũng không hoàn toàn giống lắm, chắc là một loại hôn tạp năm. À phải rồi, có lẽ là chủng loại lai tạp đấy. Khuôn mặt của Bích Dạ trợ tường hồng thật là hiếm hoi. Khi nói đến vấn đề thô tục kia, tuy nàng là người phóng khoáng nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Để tránh kéo dài sự xấu hổ của mình, nàng chuyển đề tài. Ngươi đừng hy vọng vào nó quá nhiều, cứ nhìn phương thức phá trứng thì hẳn nó chỉ là một con ma thú cấp thấp thôi. Mộ Dung Thiên cười đáp. Không sao, dù cấp bậc của nó thế nào thì ta cũng không ngại. Hắn quả thật không câu nệ chuyện đó, bởi vì điểm quan trọng nhất là ở chỗ nó là đồng hương của hắn, và tất nhiên hắn cũng không kỳ vọng con chó này có thể giúp mình được việc gì. Lệ Toa và Lạc Na đối với con vật khả ái kia cũng cảm thấy rất thích thú, cả hai cùng cất tiếng hỏi. La Địch tiên sinh, có thể cho chúng ta vớt ve nó một chút không? Mộ Dung Thiên bế con chó nhỏ đưa qua cho hai nàng, rồi cười nói. Tất nhiên là được, hai nàng cứ việc chơi đùa với nó. Bản tính của con chó nhỏ này vốn cũng rất thích chơi đùa, nên nó không hề sợ hai nàng, mà chỉ thò đầu lưỡi ra và liếm lên bàn tay của hai nàng để tỏ vẻ thân thiện. Lúc này cũng vừa lúc Tư Ân bưng thức ăn lên, Bích Dạ ăn một, hai miếng, rồi mới trở về. Trước khi đi, nàng nói với Mộ Dung Thiên. La Địch tiên sinh, ta đi dây, sáng sớm mai chúng ta sẽ gặp lại, không gặp không về đó nhé. Nói xong, nàng liền quay người rời khỏi tiểu điếm với dáng vẻ thướt tha thủy mị, phong tình vạn chủng, cực kỳ hấp dẫn. Hai thị nữ đang đùa giỡn với con chó, khi vừa thấy Bích Dạ đi rồi thì cúi xuống nhẹ giọng hỏi. La Địch tiên sinh, có đúng là ngươi đã đắc tội với Bích Dạ tiểu thư không vậy? Mộ Dung Thiên thở dài. Đâu có. Kỳ thật, hắn cũng không biết tại sao Bích Dạ lại cứ bám dịt hắn không buông. Nhưng hai nàng lại nghĩ, tuy La Địch tiên sinh thoạt nhìn thì có vẻ như rất háo sắc, nhưng thật ra thì hắn luôn có chừng mực, cư xử không bao giờ quá đà. Các nàng sớm chiều ở chung với hắn trong một thời gian lâu như vậy nên đương nhiên cũng hiểu rõ tính cách của hắn. Gâu. Con chó nhỏ chợt sủa lên một tiếng. Nó quả là rất thông minh, vừa rồi có Bích Dạ ở bên cạnh nên vẫn một mực im lặng để tránh bị nàng nhận ra qua tiếng sủa của mình. Lệ Toa hưng phấn nói. A, tiếng kêu của nó thật kỳ quái nhỉ, đáng yêu ghê. Giống xúc sinh lông trắng mà xù này luôn được các nữ nhân yêu thích, vô luận là ở địa cầu hay thần phong đại lục cũng đều như thế. Lạc Na nói, La Địch tiên sinh, hay là ngươi hãy đặt cho nó một cái tên đi, vì chúng ta không biết nên gọi nó thế nào cho tốt. Mộ Dung Thiên gật đầu đồng ý. Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Nhất định phải đặt một cái tên thật tao nhã mới được. Hắn vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu, khiến cho hai nàng và con chó nhỏ sốt ruột chờ đợi, mãi sau đó hắn mới vỗ tay một cái rồi nói. Được rồi. Hay là cứ gọi nó là Vượng Tài đi. Lịch bịch. Tất cả những người trong tiểu điếm và con chó nhỏ đang tập đi vừa nghe hắn nói thế thì đều đồng loạt té bịch xuống đất. Hết hồi 53. Hồi 54, truyền thụ. Dịch giả, Ken E biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Cảm giác nóng và lạnh chợt đồng loạt tiêu tan, Mộ Dung Thiên tỉnh lại từ cơn nhập định và trở về với hiện thực. Hiệu lực của viên đan dược kỳ quái mà hắn ăn được lúc trước quả là mạnh đến mức khó tin. Tuy hiện nay những luồng nhiệt lưu tràn ra từ đan điền đã yếu đi nhiều nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. và Mộ Dung Thiên cũng phát hiện ra sức mạnh của bản thân cũng tăng lên không ngừng, điều này có thể thấy được thông qua việc hắn phóng ra hỏa cầu và băng cầu càng lúc càng lớn hơn. Trong mấy ngày nay, mỗi khi rảnh rỗi thì Mộ Dung Thiên đều nhập định để thúc đẩy quá trình hấp thu và lưu thất những luồng nhiệt lưu trong người cho mau chóng kết thúc, bởi vì ngày nào mà chúng còn tồn tại thì hắn cũng sẽ không được ngủ ngon. Trong những lúc mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng hắn vẫn cảm thấy trong kinh mạch của mình lại ngẫu nhiên xuất hiện sự va chạm của nội lực khiến cho hắn bị đau nhói mà phải tỉnh giấc, do đó, hắn cảm thấy rất phiền não. Và lại, hắn còn một viên hoàn dược màu xanh dương mà tạm thời vẫn chưa dám dùng tới, vì để tránh cho việc sóng này chưa lặn mà sóng khác. Á nổi lên. Mộ Dung Thiên nằm trên giường, tay vướt ve chiếc đầu của con chó nhỏ tên là Tật Phong, miệng lẩm bẩm. Tật Phong a Tật Phong, sáng mai chúng ta sẽ phải đi đến một thành thị xa lạ rồi. Chắc ngươi cũng không nỡ rời xa chỗ này phải không? Do cái tên vượng tài kinh điển bị hai thị nữ và con chó nhỏ cực lực phản đối nên Mộ Dung Thiên đành phải tiếc nuối bỏ qua, những cái tên khác mà hắn tự cho là không xấu lắm như Tiểu Cường, Lai Phúc, Đại Hoàng, Tiểu Bạch thì cũng đều bị phản đối cả. Một trong khi đó thì khả năng văn học của hắn rất có hạn nên nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào có thể dùng được. Cuối cùng nhân vì nhớ tới cái đêm mưa báo bị hút vào lỗ đen, lúc đó hắn đã chạy bán sống bán chết với một tốc độ cực hạn. Ấy vậy mà con chó này vẫn một mực bám theo không rời, lúc bấy giờ còn làm cho hắn tưởng mình đã gặp quỷ nữa chứ. Hiển nhiên là tốc độ của nó rất nhanh, cho nên hắn liền thuận miệng nói ra cái tên Tật Phong. Ai ngờ, suy nghĩ nát óc thì không có xê. Cái tên nào được chấp nhận, còn cái tên Tật Phong thì chỉ được tùy tiện thốt ra mà lại được chấp nhận ngay. Thấy con chó cũng không phản đối nên Mộ Dung Thiên liền quyết định dùng tên đó luôn. Bất cứ loại sủng vật nào sau khi hóa noãn thì dù trước đó nó có mạnh đến cỡ nào, nhưng đến khi tái sinh thì đều trở về hình dạng nhỏ bé và sức mạnh cũng cực kỳ thấp kém so với đồng loại. Tuy nhiên, sủng vật cao cấp thì sẽ phát triển nhanh hơn các cấp thấp hơn rất nhiều. Do đó, Tật Phong học rất nhanh, chỉ với khoảng thời gian gần một ngày trời mà nó đã có thể đi đứng tự do, thậm chí còn chạy nhảy không ngừng, rất ư là hiếu động. So với tâm tình vui vẻ của nó, thì trái lại, tâm tình của Mộ Dung Thiên lại có phần khá nặng nề. Đêm nay chính là đêm cuối của hắn ở Uy Nhĩ Thành, và cũng chính là đêm cuối cùng hắn ở chung với Lạc Na và Lệ Toa. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ chưa thể trở lại đây ngay, vì thế mà hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Tật Phong nằm trong tay hắn, khẽ sủa lên hai tiếng. Gâu! Gâu! Từ sau khi dùng máu để ấp trứng, Mộ Dung Thiên phát hiện ra giữa hắn và Tật Phong tự nhiên lại được tâm ý tương thông, và hắn có thể thông qua tiếng sủa của nó mà đoán được nó muốn gì. Lúc này hắn lại hỏi. Tật Phong! Ý ngươi bảo ta không cần phải lo lắng vì còn có ngươi ở bên cạnh, đúng không? Gâu. Tật Phong vui sướng sủa thêm một tiếng như để khẳng định lời nói của chủ nhân. Mộ Dung Thiên thở dài một hơi rồi nói. Nhưng ngươi lại không phải là mỹ nữ kia mà bốn. Hoắc. Con Tật Phong nghe vậy thì lại chu lên một tiếng, miệng sùi bọt mép rồi ngã lăn ra giường. Ý nghĩ của tên chủ nhân này thật không thể suy đoán theo lẽ thường được. Cục, cục. Từ phía cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, thật là xảo diệu. Vừa nhắc tới mỹ nữ thì mỹ nữ lập tức xuất hiện ngay. Thông qua lực đạo gõ cửa, Mộ Dung Thiên có thể đoán được người vừa gõ là Lạc Na, và có lẽ quán của Tư Ân cũng đã nghỉ bán rồi nên hai nàng mới đến đây tìm hắn. Mộ Dung Thiên hô to. Mời vào. Khuôn mặt tươi cười của Lạc Na và Lệ Toa lập tức xuất hiện ngay sau cánh cửa. Mộ Dung Thiên vừa nhìn thấy hai người họ thì tâm tình trở nên tốt hơn một chút, nói. Hai vị mỹ nữ đã hết giờ làm việc rồi à? Thật Phong cũng vui vẻ sủa lên một tiếng chào đón họ. Nó đã chơi đùa với họ suốt một buổi chiều nên đã sớm quen thuộc với cả hai nàng. Hai nàng than thở. Đúng vậy, La Địch tiên sinh, người ở đây đông quá, thật khiến cho người ta mệt chết đi được. Nhìn thấy con chó nhỏ, Lệ Toa giang rộng hai tay ra và cười nói. Thật Phong, lại đây để ta ôm một cái nào. Mộ Dung Thiên cười híp mắt lại, mê mẩn nói. Thế có muốn ta giúp các nàng xoa bóp một chút không? Tay nghề của ta tốt lắm đấy. Vừa nói. Hắn vừa co một tay lại giống như thức mở đầu của long trào thủ, bóp bóp nhẹ trong không trung. Lệ Toa đang chơi với Tật Phong nên không thấy hành động đó của hắn, nhưng Lạc Na thì đỏ mặt nói. Không cần đâu, bọn ta làm sao dám phiền đến La Địch tiên sinh chứ. Sở dĩ nàng nói thế, một phần nguyên nhân là vì thứ tự tôn ti trong chức nghiệp, còn nguyên nhân khác là vì với cá tính của Mộ Dung Thiên, nếu để cho hắn xoa bóp thì chắc chỉ có thể xoa bóp ở cái nơi đặc biệt mà bất cứ ai cũng không thể không đề phòng mà thôi. Hai thị nữ bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống, rồi Lệ Toa nói. La Địch tiên sinh, ngày mai người thật phải đi Phật Lạc Lý Tư Thành sao? Trong thời khắc ly biệt, người ta luôn luôn cảm thấy rất thương tâm, mà Mộ Dung Thiên thì không thích cái loại cảm xúc đó, ít nhất là trong lúc ở chung với hai nàng. Hắn chỉ muốn làm cho hai nàng vui vẻ, nên liền nói giỡn. Đúng vậy, các nàng xem, ta mượn tiền của các nàng càng lúc càng nhiều, nếu không đi làm kiếm tiền thì chỉ còn cách lấy thịt ra để trả mà thôi. Hai thị nữ nghe vậy thì bật cười khanh khách, tâm trạng buồn rầu vì ly biệt cũng vơi đi không ít. Lệ Toa nói, La Địch tiên sinh đừng lo, bọn ta không ngại điều đó đâu. Mộ Dung Thiên thấy mục đích đã đạt được, nên liền nghiêm mặt nói. À há, con người ta sống trên đời thì cũng phải làm việc thôi, không thể làm một kẻ bất học vô thuật hoài được. Hơn nữa, nói không chừng đến lúc đó ta có thể xin được phân phối về lại Uy Nhị Thành cũng nên. Kỳ thật, hắn biết chắc điều đó sẽ không thể xảy ra. Vì căn cứ theo kinh nghiệm phong phú của Tư Ẩn, ngày ma thú công thành chỉ còn cách một năm nữa thôi, lúc đó chính là lúc rất cần nhân tài, mà một thành thị lớn như Phật Lạc Lý Tư quyết sẽ không bỏ qua một nhân tài như hắn. Do đó mà tỷ lệ hắn phải ở lại Phật Lạc Lý Tư sẽ là 99%, phần còn lại chỉ xảy ra khi nào đầu óc của hội trưởng dược sư công hội có vấn đề mà thôi. Nhưng Lệ Toa và Lạc Na thì lại không biết điều đó, nên họ vui vẻ nói. Thật à? La Địch tiên sinh, chẳng lẽ đến lúc đó, ngươi sẽ tình nguyện trở lại Uy Nhị Thành nhỏ bé này sao? Cũng không phải Mộ Dung Thiên không muốn quay lại, mà là hắn không thể quay lại thôi. Bản thân hắn biết rõ cái đạo lý nếu hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều. Nếu không thì để đến khi các nàng biết hắn lưu lại Phật Lạc Lý Tư chỉ e rằng họ sẽ buồn lắm lắm. Thế nên Mộ Dung Thiên mới nói tiếp. Cho dù ta không thể trở lại sống ở Uy Nhĩ Thành, nhưng ta vẫn có thể thường xuyên quay lại đây để thăm các nàng kia mà. Có hai vị đại mỹ nhân xinh đẹp của ta ở đây, thì ta làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm tới chứ? Thường ngày, khi hai nàng nghe được Mộ Dung Thiên nói đến hai chữ của ta thì sẽ rất xấu hổ ngượng ngùng, tất nhiên là họ sẽ giận dỗi một hồi. Nhưng vào lúc này thì cả hai lại chỉ cảm thấy vui sướng không thôi. Mộ Dung Thiên chợt như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói. Được rồi, các nàng hãy cởi áo ngoài ra đi. Hả, cái gì cơ? Hai nàng nghe hắn bảo thế thì trợn mắt tròn xoe, họ thật không ngờ La Địch tiên sinh đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy. Trước kia dù hắn cũng có chút háo sắc, nhưng lại không có can đảm để nêu ra một loại yêu cầu lớn mật như thế. Cho dù chính bọn họ nguyện ý, nhưng ít ra ít nhất cũng phải từ từ vun đắp tình cảm chứ. Tự dưng đường đột như thế này, thật khiến cho hai nàng mặt đỏ tía tai, không biết nên làm thế nào mới phải. Lúc này Mộ Dung Thiên cũng nhận ra câu nói của mình có phần quá đột ngột và thất thố, bèn cười giải thích. Yên tâm đi, ta chỉ dạy các nàng một việc này thôi. Vừa dứt lời, từ trên lòng bàn tay phải của hắn liền bật ra một quả băng cầu. Lệ Toa và Lạc Na thấy vậy thì cùng lúc kêu lên kinh hãi. Băng hệ ma pháp. Hết hồi 54. 35. Chú thích. Một vượng tài, Tiểu Bạch. Đại Hoàng VV là tên thông dụng của động vật nuôi trong nhà ở Trung Quốc, đã từng xuất hiện trong các chuyện khác như Chú Tiên, Nhân Gian Băng Khí VV, còn Tiểu Cường là tên một con rắn, nổi tiếng sống dai, ở Trung Quốc đã từng được dựng thành phim, bài hát khá nổi tiếng. Hồi 55, Ý Loạn. Dịch giả, nhập ma nhân biên tập, S.M. Phờ Dị Kỳ Hiệu. Lệ Toa và Lạc Na đồng thời la hoảng. Băng hệ ma pháp. Đó chính là ma pháp cao cấp được biến thể từ thủy hệ. Nên tu luyện khó khăn hơn thủy hệ không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ thiên phụ ra, người luyện còn cần phải có nghị lực và trí tuệ siêu phàm thì mới có thể thành công. Số lượng băng hệ ma pháp sư ở trên đại lục này chỉ chiếm khoảng trên dưới 1% số thủy hệ ma pháp sư hiện có. Nói một cách khác, trong 100 thủy hệ ma pháp sư thì mới có một băng hệ ma pháp sư mà thôi. Hai thị nữ nhìn thấy Mộ Dung Thiên biểu diễn ma pháp thì khiếp sợ không thôi, họ nhìn quả băng cầu tỏa ra hàn khí lẫm lẫm và đang nổi lơ lửng trên không đầy vẻ nghi hoặc. Phải biết rằng hơn 10 ngày trước, thủy nguyên tố cảm ứng độ của La Địch tiên sinh vẫn còn rất thấp, thậm chí tệ hại đến mức ngay cả một phép thủy ma pháp đơn giản nhất cũng không thể thực hiện được. Với cái tính sĩ diện của La tiên sinh, tuyệt sẽ không làm cái trò thầm tàng bất lộ một gì đó trước mặt mỹ nữ. Và lại còn một chuyện không thể bỏ qua, đó là khi La Địch tiên sinh phát ra băng hệ ma pháp, y hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác lạ và cũng không niệm bất cứ câu chú ngữ nào. Đối với những vị ma pháp sư có khả năng khống chế nguyên tố đến mức thuần thục để làm được như vậy, tức là dù chỉ phát ra một trái băng cầu đơn giản nhất mà không cần niệm chú ngữ, thì tối thiểu họ cũng phải đạt đến cấp bậc tông sư, và cũng chính là nguyệt cấp. Hai thị nữ ngây dại nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của Mộ Dung Thiên mà tràn ngập ngưỡng mộ. Phải biết rằng, tố chất của một người là rất khó thay đổi, huống chi lại còn thay đổi chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi như thế, điều ấy qua thật khó có thể lý giải nổi. Mộ Dung Thiên nói, đây gọi là tu luyện thuật, ta đang muốn dạy cho các nàng môn này đấy. Hai nàng không thể tin vào lỗ tai mình. Dung giọng hỏi. La Địch tiên sinh, ngươi nói là muốn dạy bọn ta tu luyện thuật. Tu luyện thuật cao cấp rất thần kỳ, nó có thể khiến một người thường với tố chất trung bình trở thành một võ giả cấp thấp, dù chỉ cao hơn một tầng nhưng cũng đã có sự khác biệt rồi. Hơn nữa, có thể trở thành võ giả thì chẳng khác nào quạ đen biến thành phượng hoàng. Đối với một người thường mà nói, đó là một giấc mơ xa vời không ai dám nghĩ đến. Nhưng thông thường thì các phép tu luyện thuật cao cấp đều là những pháp môn bí truyền của cường giả và các gia tộc, muốn tu luyện được thành công thật không đơn giản chút nào. Thế nhưng cứ nhìn vào minh chứng trước mắt, thứ Mộ Dung Thiên tu tập rõ ràng là tu luyện thuật cao cấp nhất, do đó mà hai nàng nghi hoặc không dám tin vào những gì mình vừa thấy vừa nghe, phải chăng mình đang mơ. Tuy nhiên, các nàng cũng không dám hỏi tu L. Luyện thuật của Mộ Dung Thiên từ đâu ra, bởi những việc như thế đều rất tế nhị và rất cần được giữ bí mật. Mộ Dung Thiên thấy hai nàng lộ vẻ mâu thuẫn trên mặt thì ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ hai người không muốn học? Lạc Na cắn môi đáp. Không phải, nhưng mà thông thường chẳng ai lại đi truyền tu luyện thuật cao cấp cho người ngoài. La Địch tiên sinh, ngươi làm như vậy có sao không? Thành thật mà nói, ở trên đại lục này, không ai là không muốn có được sức mạnh, ngẫm lại bản thân mình chỉ là một nữ thị nhỏ bé mà có may mắn được học, nên điều đó khiến cho các nàng sinh ra cảm giác có chút khó tin. Bởi vậy bất luận tu luyện thuật có hấp dẫn cỡ nào, họ vẫn cứ lo lắng không dám tiếp nhận. Lệ Toa gật đầu, nàng cũng sự lo lắng giống như Lạc Na vậy. Mộ Dung Thiên cười nói. Thế ra trên đời này cũng có loại quy củ đó hay sao? Tuy nhiên, hai người dù gì cũng là Lạc Na và Lệ Toa của ta, sao coi là ngoại nhân được? Lệ Toa cúi đầu đáp. Cái đó khác, bọn ta biết ngươi chỉ là nói đùa thôi. Mộ Dung Thiên nói. Ta mặc xác ai đó có quy củ gì, tóm lại, ta đã coi các nàng là người nhà rồi, trừ phi các nàng xem thường ta. Hai nàng vội lắc đầu. Không có, bọn ta làm gì có ý đó. Mộ Dung Thiên không cho các nàng có cơ hội đáp trả, cười nói. Vậy thì cứ quyết định như thế đi, nhưng ta phải nói trước rằng ta cũng không dám chắc là sẽ dạy thành công đâu đấy. Bởi vì hắn cũng không rõ kết cấu cơ thể yêu tộc có tương tự với loài người hay không, nên bây chỉ có thể xem là thử nghiệm mà thôi. Hai nàng cảm kích gật đầu đáp. Được, nếu học không được thì Âu cũng là do tư chất bọn ta ngu dốt, đâu thể trách La Địch tiên sinh ạ. Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu, ngại ngùng nói tiếp. Vậy hai người phải cởi áo ngoài ra mới được, nếu không thì ta không thể chỉ dẫn chính xác được. Nếu phải chỉ điểm kinh mạch, đặc biệt là với người không hiểu rõ thân thể nữ nhân như Mộ Dung Thiên, quả thật hắn chỉ có thể biết sao nói vậy, tuyệt không phải cố ý khinh nhẫn hay nhân cơ hội để chiếm tiện nghi gì cả. Hai nữ thị biết tính Mộ Dung Thiên tuy háo sắc, nhưng hắn sẽ không làm chuyện quá đáng, nên hai nàng khẽ đưa mắt hội ý với nhau rồi bắt đầu ngượng ngùng cởi áo ngoài ra. Tật Phong Nhân lúc mọi người không để ý, nó cũng chạy đi tìm Tư Tư và Tiểu Á. Hai thân hình tuyệt diệu từ từ lộ ra trước mắt Mộ Dung Thiên, dưới ánh đèn ma pháp nhu hòa, phong nhũ cao ngất gợi cảm, hấp dẫn kinh người, hai chiếc eo nhỏ nhắn, đôi chân phong dài, da thịt sáng bóng như rắn, đường cong ưu mỹ tuyệt luân, quả là những cực phẩm mà thượng giới đã tạo ra dành cho nam nhân. Những nơi huyền bí như ẩn như hiện sau lớp nội y lại càng làm tăng thêm không ít sức dụ hoặc. Cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vào thời khắc này thì Mộ Dung Thiên vẫn không nhịn được máu huyết nhộn nhạo, hơi thở trầm trọng. Đừng nói là hắn, dù bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy những tấm thân như vậy thì e rằng tim cũng đập mạnh và khó lòng kiềm chế, trừ phi kẻ đó có vấn đề về mặt tâm sinh lý. Mộ Dung Thiên cố hết sức kéo ánh mắt rời khỏi những nơi mỹ diệu có thể làm người ta phạm tội kia, để lấy lại bình tĩnh và bắt đầu hướng dẫn. Bước đầu tiên là xác định vị trí huyệt đạo, đây cũng là tri thức cơ bản nhất về kinh mạch cũng như phương thức vận hành, hấp thu năng lượng. Mộ Dung Thiên chìa ngón trỏ ra, hắn hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng đặt nhẹ lên thiên đột huyệt hai trên thân hình như ngọc của Lệ Toa. Lần đầu bị ngón tay của nam tử trẻ tuổi đặt lên người, Lệ Toa hơi run khẽ một chút, sắc hồng mân côi nhanh chóng lan khắp cơ thể, da thịt nàng vốn rất mềm mại, giờ đây càng giống như sắp tan ra. Lạc Na nhìn cảnh tượng trước mắt cũng bị kích thích, sắc mặt thoáng đỏ ửng. Mộ Dung Thiên nuốt nước miếng. Có cảm giác gì không? Hắn cảm thấy hai chữ cảm giác nghe như có chút mập mờ. Giống như còn có ngụ ý khác nên hắn liền bổ sung thêm một câu. Ý ta là cái cảm giác gai gai đó. Từ đầu ngón tay Mộ Dung Thiên truyền đến sức nóng như có ma lực, Lệ Toa cảm thấy cả người mình bị tê tê không chịu nổi, nàng nhắm mắt và hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cuống quýt đáp. Có một chút. Mộ Dung Thiên thấy giảng vẻ của nàng như vậy thì chỉ sợ đó là khoái cảm do da thịt đôi bên tiếp xúc mà sinh ra, chứ không phải là sự kích thích do tiếp xúc huyệt đạo, vì vậy. Hắn thầm nghĩ thăm dò huyệt đạo như thế này là gần như thất bại rồi, thật dễ gây cảm giác lẫn lộn mơ hồ, và lại những bộ vị đó cũng quá nhạy cảm, chỉ sợ đến lúc chỉ dẫn không được lại còn khiến tuổi khô gần lửa sẽ cháy thì nguy. Bởi vậy hắn chuyển tới thiên phủ huyệt bà trên tay trái. Ừm, nơi này không có cảm giác đau đớn gì chứ. Kích thích trên tay yếu hơn một chút, Lệ Toa hơi khôi phục lại vẻ bình thường, đáp. Không có ạ. Mộ Dung Thiên lẩm bẩm nói. Kỳ quái, lẽ ra đúng là chỗ này mới phải. Chỗ huyệt đạo này rất nhỏ bé nên chắc chỉ cần di chuyển tí tẹo là được rồi. Mộ Dung Thiên nghĩ thế xong thì liền di chuyển ngón tay quanh điểm đó vài mm, vừa định hỏi lại thì đã thấy Lệ Toa rúng động toàn thân. Ý, quả thực có đau một chút, cảm giác rất kỳ quái. Đó đúng là cảm giác đau nhẹ trên thiên phủ huyệt, lòng tin của Mộ Dung Thiên tăng lên nhiều, xem ra trên cơ thể yêu tộc cũng có huyệt đạo. Hắn lập tức thử thêm vài huyệt đạo ở những nơi khác, vị trí có thể lệch đi một chút nhưng cũng không sai biệt nhiều, xem ra cũng tương đồng với người ở địa cầu. Mộ Dung Thiên cười nói, tốt lắm, ta nghĩ hai người có thể tu luyện được đó. Thật sao? Lệ Toa và Lạc Na trong lúc vui mừng chia ra tả hữu ôm lấy hai tay Mộ Dung Thiên, vòng một phong mãn căng đầy của cả hai liền bị chèn ép mà biến dạng. Động tác này chính là một khảo nghiệm khắc nghiệt nhất đối với định lực của nam nhân, máu mũi của Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa là đã phun trào ra ngoài rồi. Hắn vội nhớ đến những lời của Đức Khổng Tử còn sót lại trong đầu, niệm lấy niệm để không biết bao nhiêu lần câu phi lễ vật thị thì mới cấp tốc kiềm nén được dục vọng đang sôi sục trong người. Hai nàng cũng biết mình có chút thất thố nên vội buông tay hắn ra, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp càng làm các nàng xấu hổ hơn. Đó là vì đầu ngón tay của Mộ Dung Thiên cơ hồ ra khắp toàn thân họ từ trên xuống dưới, không trừ chỗ nào, đây cũng là việc bất khả kháng bởi huyệt đạo đều nằm phân bố khắp nơi. Mộ Dung Thiên để hai nữ thị tiến vào trạng thái nhập định, thúc đẩy linh lực lưu động y theo những huyệt đạo do ngón tay hắn chỉ dẫn. Thực tế luôn luôn là một vị sư phụ tốt nhất, còn hơn bất cứ lý luận sắc bén nào. Người trên đại lục đều biết nhập định, chỉ là vấn đề mạnh hay yếu mà thôi. Năng lực nhập định của hai nàng so với hắn còn mạnh hơn một chút, nhưng linh lực của họ so với yêu linh khí cường thịnh của yêu linh đan thì tất nhiên là không thể sánh được, bởi vậy nên sức lực mà họ phải bỏ ra cũng không ít. Hơn nữa, huyệt đạo trên cơ thể con người quả là nhiều vô số kể, Mộ Dung Thiên phải hao phí hơn 2 giờ mới hoàn thành công việc chỉ dẫn linh lực ở nửa thân trên cho hai người. Hơn 10 huyệt đạo kế tiếp lại khiến cho hắn cảm thấy khó xử, bởi y chúng đều nằm ở khu vực giữa hai chân. Ai cũng biết, với nữ nhân mà nói, đó là nơi rất riêng tư, huống chi hai nàng mỹ nữ này chỉ còn mặc nội y. Hết hồi 55. 34. Chú thích. Một thâm tàng bất lộ. Ý chỉ người có tài hoa mà không để lộ ra cho người ngoài biết. Hai thiên đột huyệt, đây là huyệt vị hết sức lợi hại đối với việc làm ngừng tiếng ngất, nằm ở chính giữa chỗ lõm sắt bờ trên xương ức. Thiên có nghĩa là trời, nói đến một nơi cao, hàm ý phần cao của cơ thể. Đột có nghĩa là sự tiến triển hay sự nhô lên, trồi lên, ý nói trái táo Adam trồi lên ở cổ. Huy hệ nằm dưới trái táo Adam, có tác dụng điều hòa các rối loạn ở họng và làm thông khí, giang khí, thường dùng trong hen suyễn, nôn ức. Ba thiên phủ huyệt, ở bờ trong bắp cánh tay trong, dưới nếp nách trước ba thốn nơi bờ ngoài cơ hai đầu cánh tay. Tác dụng tuyên thông phế khí, trị suyễn, hò, chảy máu cam, cánh tay trong đau. Hồi 56, lễ vật. Dịch giả, nhập ma nhân biên tập, S.M. Phờ Dị kỳ hiệu. Mộ Dung Thiên lại niệm hàng loạt những lời dạy kinh điển của thánh nhân, rồi sau đó mới khó khăn đối diện với hai nàng nói. Mở chân hai nàng ra. Khuôn mặt của Lệ Toa, Lạc Na lúc này còn ửng hồng hơn nắng lúc hoàng hôn. Bất giác khép chặt hai chân lại, run giọng nói. La địch tiên sinh, việc này có thể bỏ qua được không? Mộ Dung Thiên khó xử nói. Nhưng nơi này có vị trí trọng yếu, nếu linh lực không lưu chuyển qua nơi đó thì có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ với việc tu luyện. Hắn đương nhiên hiểu được chỗ khó xử của hai nàng, vội đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp. Lần này ta chỉ nêu vị trí, còn hai người tự mình dò ra là được rồi. Dù làm như vậy sẽ phí không ít thời gian nhưng Mộ Dung Thiên cảm thấy đó là biện pháp tốt nhất, và lại nếu hắn tự mình động thủ, đến lúc đó thật không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra. Hai nàng xấu hổ nhắm nghiền mắt lại, chậm rãi mở rộng đôi chân thon dài của mình. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng hiểu vì sao từ đầu tới giờ các nàng cứ khép chặt hai chân như vậy. Đó là vì phần trung tâm nội khố của họ đã ẩm ướt, đột nhiên hắn ngẫm lại, trong những huyệt đạo hắn ấn qua khi nãy, quả có vài vị trí mang tác dụng kích thích dục tính. Lúc ấy hắn đang toàn tâm hướng dẫn họ nên không để ý đến. Những lời dạy của thánh nhân bây giờ cũng thành vô dụng, hai khu rừng cấm ẩn ẩn hiện hiện khiến Mộ Dung Thiên bùng phát dục vọng, gần như không thể kiềm chế nổi, hắn vội quay mặt sang một bên, không dám nhìn thêm nửa mắt, chỉ dùng ngôn ngữ chỉ dẫn. Thân ký môn, tại âm hơ, ở phần dưới hông, nằm bên trong, giữa hai đùi, phía dưới đó một chút là. Hướng dẫn mười mấy huyệt vị này quả thật rất khó khăn, một phần do tình mê, một phần vì loạn ý, nên lại phải tốn thêm một giờ nữa. Cả ba người đều tuôn đầm địa mồ hôi thì mới hoàn thành nổi. Mộ Dung Thiên tựa như vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử nên toàn thân rã rời, Lệ Toa và Lạc Na lại càng không chịu nổi nữa, cả hai đều hoàn toàn vô lực, ngọc thể mềm nhũn như bún nằm bệnh trên giường, cho dù lúc này có bị phi lễ thì e rằng họ cũng chẳng có cách nào ra sức phản kháng lại được. Vừa phải tập trung nhập định, vừa phải kiềm chế lửa dục trong lòng, nên họ quả thật khó có thể thoải mái được. Qua một hồi lâu thì tâm tình của cả ba người mới dần dần ổn định lại. Mộ Dung Thiên lại dặn kỹ một lượt nữa rồi ba người thử nghiệm lại thêm một lần. Sau khi đã có kinh nghiệm, lần này khá thuận lợi, thời gian bỏ ra cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng khi hắn định tiến thêm một bước để hai nàng thử nghiệm xung kích vào thiếu dương và thiếu âm kỳ kinh thì gặp phải trở ngại. Khác với cảm giác chấn động mãnh liệt của Mộ Dung Thiên trước đây, các nàng điều khiển linh lực đả thông hai kỳ kinh đó mấy lần mà không hề có phản ứng gì. Mộ Dung Thiên không rõ nguyên cớ, thử lại vài lần nữa nhưng cũng không thành công, thế nên hắn cho rằng yêu tộc không có kỳ kinh, đành phải bỏ dở nửa chừng. Thật ra, nguyên nhân chính là vì linh lực hai nàng quá yếu, nên căn bản là không gây đư. Xê tác dụng gì đối với lực lượng cường mãnh của Mạch Bích? Yêu linh đan mà Mộ Dung Thiên phục dụng lại khác, yêu linh lực vô cùng cường thịnh, sức mạnh như dòng chảy cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, do đó mới có thể giúp hắn đả thông kinh mạch được. Sau mấy lần lưu chuyển linh lực qua lại, lúc này đã qua nửa đêm, ai nấy cũng đều mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Mộ Dung Thiên không cảm thấy trở ngại gì, dù sao ngày mai đường đi khá dài, đến lúc đó mới ngủ cũng được. Nhưng hai người Lệ Toa, Lạc Na còn phải mở quán, chỉ sợ bấy giờ muốn ngủ cũng chẳng được. Lệ Toa thử niệm chú ngữ, một đạo thủy tiễn từ ngón tay trỏ của nàng bắn phụt lên vách tường, nàng thấy vậy thì hưng phấn nói. Hay quá! Thủy tiễn của ta đã nhanh hơn và còn ngưng tụ nhiều hơn trước nữa. Trong lúc vui sướng, nàng liền nhảy phốc đến như chuồn chuồn điểm nước, rồi hôn khẽ một cái lên má trái Mộ Dung Thiên, khiến hắn mừng đến suýt mất. Lạc Na cũng tiến hành thử với hỏa hệ ma pháp của mình, lần này nàng có thể phát ra ngọn lửa từ giữa hai ngón tay, rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều, thế rồi cũng học theo Lệ Toa mà hôn Mộ Dung Thiên một cái vào bên má còn lại. Mộ Dung Thiên hạnh phúc ngất trời, trong nhất thời còn tưởng mình đang nằm mộng nữa. Ta nghĩ trong một đêm các nàng khó nhớ hết nổi, hay là thế này đi, đợi ta vẽ một bức đồ hình, rồi ghi chú lại tất cả những vị trí huyệt đạo cùng tác dụng của chúng lên đó. Nhớ không được lười biếng nhé, nếu không lần sau ta trở về mà phát hiện hai người không có tiến bộ thì sẽ phát cho mỗi người mấy cái vào mông đó. Mộ Dung Thiên nói đến đây liền di chuyển ánh mắt lên hai bờ mông căng tròn của họ. Hai nàng có thể học được tu luyện thuật hàng mơ ước, thậm chí còn là loại cao cấp và có hiệu quả ngay lập tức thế này thì không cần Mộ Dung Thiên phải nhắc. Các nàng tất nhiên cũng biết phải làm thế nào, vì thế nên họ gật đầu liên tục để khẳng định với hắn. Mộ Dung Thiên lại chuyển ánh mắt từ bờ ngông săn chắc lên đến đôi nhũ phong cao ngất, mỉm cười dâm đãng, nói: "Ngày mai ta phải đi rồi, ta thấy bốn. Hai nàng cũng nên có lễ vật gì cho ta chứ nhỉ?" Lạc Na và Lệ Toa nhìn nhau, đồng thời nắm lấy tay hắn. Trong lúc hắn còn kinh ngạc chưa hiểu họ muốn gì thì họ đã đặt tay hắn lên nơi cao vút bên trong lớp nội y, sau đó nhỏ giọng nói: "La Địch tiên sinh, ngài thích phần lễ vật này không?" Cảm giác nón nả, co giãn từ bàn tay truyền lại khiến Mộ Dung Thiên ngây ngất cả người. Mặc dù thường ngày hắn vẫn hay đùa giỡn với hai nàng, nhưng các nàng tuyệt đối không phải là hạng nữ nhi phóng đãng, những lúc ấy đều tỏ ra hờn dỗi và khéo léo phản đối. Không ngờ đến lúc này thì lại rộng lượng như thế. Mộ Dung Thiên không thể tin được, hắn sung sướng thét vang trong lòng, "Ôi, Thượng Đế ơi, ta có phải đang nằm mơ không? Nếu là mơ thì xin hãy để ta vĩnh viễn đừng tỉnh lại." Sau một lúc thưởng thức cảm giác tiêu hồn lạc phách, lúc ấy hai nàng mới đỏ bừng mặt và kéo tay hắn ra. Mộ Dung Thiên thử người hồi lâu rồi mới lấy lại tinh thần, mộng tưởng bao lâu cũng đã thành, nhưng hắn lại không biết nói gì, làm gì mới phải, cuối cùng lúng túng nói: "Khuya rồi, hai người trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải mở quán nữa đó." "Dạ." Mặc dù miệng đáp ứng là vậy, nhưng Lệ Toa và Lạc Na vẫn không có ý rời đi, họ nói: "La Địch tiên sinh, ngài còn chuyện gì phân phó không?" Họ hỏi xong thì lại cúi gằm đầu xuống, ám thị rõ ràng như vậy, dù là một kẻ ngu si đần độn thì cũng phải nhận ra. Bởi Mộ Dung Thiên truyền cho cao cấp tu luyện thuật, hai nàng ngoại trừ thân thể ra thì cũng không còn thứ lễ vật gì đáng gọi là chân quý nữa. Phải biết rằng, ngoại trừ ở học viện ra, những môn tu luyện thuật cao cấp đều là bí quyết không truyền cho người ngoài, do đó, chỉ có thể trở thành nội nhân của hắn thì các nàng mới tránh được cảm giác lo lắng bất an. Nhưng tên ngờ nghệch chưa từng có kinh nghiệm tán gái thành công, so với ngu si còn si ngu hơn, nên hắn lại nói: "Hả, cái gì? Không cần, không có việc gì nữa đâu, các nàng đi nghỉ sớm đi." Mộ Dung Thiên còn tưởng các nàng trước khi đi còn định pha trà rót nước gì đó mời hắn, nên không hề nhận ra ngụ ý bên trong, bởi vậy nên mới bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hai vị nữ thị nghe vậy thì chỉ đành đứng lên chúc hắn ngủ ngon rồi mới rời đi. Các nàng dù lớn gan chủ động đến mức nào thì cũng không thể trực tiếp nói thẳng La Địch tiên sinh, thiếp muốn cùng chàng lên giường. Tuy nhiên, họ lại có chút mừng rỡ, lòng thầm nhủ La Địch tiên sinh đúng là một vị chính nhân quân tử hiếm có trên đời. Chỉ tiếc là các nàng không biết,

lột sạch y phục của hắn rồi quăng ra trời đông gió rét ở bên ngoài, cho hắn bị gió lạnh thổi đến mức không còn ra hình dạng con người nữa thì càng tốt, hờ hờ. Bích Dạ nghĩ đến hình ảnh ngoạn mục lúc Mộ Dung Thiên tay che hạ thể, người thì run cầm cập trong cơn gió tuyết, thì cơ hồ muốn bật cười lên thành tiếng. Đồng thời trong lòng cũng thầm cảm thán, Bích Dạ ơi Bích Dạ, ngươi quả là quá tà ác đó nha. Hết hồi 57. Hồi 58, vũ khí. Dịch giả, Ken E biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Một con dê, hai con dê, ba con dê, một con dê núi trần trụi, úi nhầm, sai rồi. Một con dê, hai con dê. Do ban ngày Mộ Dung Thiên ngủ nhiều quá nên lúc này hắn không thể chợp mắt được. Một nam nhân tràn trề tinh lực như hắn nên lẽ tất nhiên là phải có nhu cầu hết sức mãnh liệt, hơn nữa lại còn có một đại mỹ nhân mặc xiêm y ít ỏi nằm bên cạnh, như vậy dù hắn có không muốn nghĩ tới thì cũng không được. Nhưng Mộ Dung Thiên cũng biết, mỹ nhân kia thoạt nhìn thì giống như con cừu non, nhưng trên thực tế thì lại là một con cọp cái đội lốt cừu non. Nếu hắn có ý định làm gì nàng thì chỉ e rằng cả một mảnh xương cũng không còn, lúc đó dù có hối thì cũng đã muộn màng. Vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng biện pháp ngây thơ nhất là đếm dê để phân tán tinh lực và sớm có thể chìm vào giấc ngủ. Bích Dạ đã tính tới việc cưỡng ép tên nam tử kia phạm tội để xem thế nào, nhưng hắn lại trì trệ chẳng có hành động gì, nàng vốn thiếu kiên nhẫn nên đã bắt đầu buồn chồn nóng nảy, niềm tin vững chắc của nàng lại một lần nữa bị dao động, chẳng lẽ miếng thịt thơm ngon như mình còn chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ để dẫn dụ hắn rơi vào cạm bẫy hay sao? Bích Dạ chờ hơn 10 phút, rốt cuộc nàng không nhịn được bèn chủ động bắt chuyện. La Địch tiên sinh, đêm hãy còn dài, hay là chúng ta làm chút chuyện để giết thời gian đi. Nàng đặc biệt nhấn mạnh ở chữ làm, mở đường cho Mộ Dung Thiên tấn tới. Một khi hắn tưởng rằng nàng có ý tưởng cầu hoan với hắn, bày ra những cử chỉ cầm thú, lúc đó nàng sẽ trở mặt nói là chỉ muốn trò chuyện trên trời dưới đất, sau đó sẽ đá một cước vào hạ thể của hắn, rồi đánh đập thêm một lúc, lột sạch quần áo rồi vứt hắn ra ngoài trời giá lạnh. Nàng nghĩ tới lúc nãy mình phải chờ đợi lâu như thế, nhưng rốt cuộc lại còn phải bất kể liêm sỉ để đi chủ động quyết du hắn, do đó mà Bích Dạ cảm thấy tâm hồn yếu đuối của mình bị tổn thương không ít, và nàng lại càng khao khát trừng phạt hắn nhiều hơn lúc trước. Mộ Dung Thiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói. Được đó, vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi. Bích Dạ suýt nữa thì lăn ra ngất. Nàng nhìn nam nhân trước mắt đầy hoài nghi, liệu sinh lý của hắn có vấn đề gì nghiêm trọng không nhỉ? Nàng càng nghĩ thì càng thấy tỷ lệ này rất cao. Nếu không thì tại sao ánh mắt của hắn trông háo sắc mê mẫn như thế mà lại chẳng hề có hành động nào? Bích Dạ tự an ủi mình rằng nguyên nhân không phải do mị lực nàng không đủ mà là bởi vì hắn vô năng. Đang lúc Bích Dạ nghĩ rằng đã tìm được nguyên nhân chính thì tay nàng ngẫu nhiên đụng phải vật gì đó cứng cứng, và thật dài. La Địch tiên sinh, dường như ngươi đã quên giải trừ vũ khí kìa, hình như nó bị rơi trên giường này. Bích Dạ nắm được vật cứng cứng đó, nhưng không ngờ nó lại là thứ vũ khí không thể tháo ra mà chỉ có nam nhân mới có. Lúc này hạ thể của Mộ Dung Thiên nhô cao như một cái lều nhỏ, sự thật phơi bày ngay trước mắt này liền lập tức xóa đi suy đoán của Bích Dạ, rõ ràng là hắn không phải vô năng mà trái lại còn là phi thường năng nữa kia. Bị phát hiện tình trạng khó chịu của mình, Mộ Dung Thiên đỏ mặt ngượng ngùng, bối rối giải thích. Do vừa rồi ta ăn nhiều thịt nướng quá, nên phát hỏa hì hì. Lúc này, sắc mặt của Bích Dạ còn đỏ hồng hơn hắn rất nhiều, nhìn nàng phóng đãng là thế, nhưng kỳ thật đối với thân thể nam nhân thì nàng cũng không hiểu nhiều lắm. Chứ đừng nói là ngủ chung một giường. Hơn nữa, vừa rồi nàng còn đoán nam nhân này vô năng, cho nên nàng vốn không nghĩ tới thứ đó, thế rồi nàng vội vàng buông tay ra, gương mặt nóng bừng và ngượng ngùng quay sang một bên, xấu hổ gần chết. Trong nhất thời, nàng cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, nhưng cũng không trách được hắn, bởi vì Mộ Dung Thiên do thiên phú mà có, tiểu huynh đệ của hắn so với những người Âu Mỹ ở địa cầu cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đừng nói là Bích Dạ, cho dù là những nữ nhân từng trải, hay kể cả những nữ nhân sống bằng nghề buôn hương bán phấn mà trông thấy được thứ. Đồ nghề thô lớn như vậy, nói không chừng thì họ cũng sẽ tưởng lầm đó là một thứ vũ khí bằng kim loại đó chứ. Mãi một lúc sau thì cơn xấu hổ cũng tạm trôi qua, lúc ấy Bích Dạ mới quay đầu lại và làm ra vẻ như không có gì rồi bắt đầu trò chuyện với Mộ Dung Thiên. Nàng vốn rất thích biểu lộ mình là một nữ tử hào sảng, nên muốn mượn việc trò chuyện này mà che đi những cử chỉ đơn thuần của một thiếu nữ. Thế nhưng khi phải nói chuyện huyên thuyên thì Bích Dạ sẽ rất mau bị nhàm chán và cụt hứng, còn Mộ Dung Thiên thì có kiến thức sâu rộng nên cứ để hắn kể chuyện gì đó còn vui hơn. Mộ Dung Thiên trước đó vốn cũng có ý định kể vài câu chuyện tiếu lâm của người lớn, nhưng đến lúc này thì cảm thấy không được tiện lắm, nên chỉ đành chọn đại ra một vài câu chuyện cổ tích mà hắn đã từng nghe hồi nhỏ và kể lại cho Bích Dạ nghe. Nào là những chuyện lãng mạn, chuyện ước mơ, mộng ảo, chuyện thần thánh, chuyện sắc đẹp, những chuyện mà ở Thần Phong Đại Lục không có. Bích Dạ theo lẽ thường của phụ nữ thì dĩ nhiên là bị hấp dẫn, đắm chìm vào thế giới xinh đẹp mộng mơ kia. đôi mắt mở to tràn ngập ước mơ, giống như một đứa trẻ ở địa cầu lần đầu tiên người lớn kể chuyện xưa nên đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chuyện cổ tích ngoài việc luôn mang màu sắc huyễn hoặc mỹ lệ ra thì còn có tác dụng làm người ta thoải mái đầu óc, nên giờ đây Bích Dạ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như một chiếc thuyền nhỏ đang thả mình trên mặt hồ, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng thì cũng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười hạnh phúc, chẳng biết là trong mộng có gặp được một bạch mã hoàng tử hay không. Trong nàng lúc này, thật khó tin rằng đây chính là ma nữ nóng nảy, thường ngày vẫn khiến cho các nam nhân phải e sợ ba phần. Ho ho ho ho ho ho ho. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Bích Dạ lại trở về với dáng vẻ diêm dúa, thành thục như trước, việc tối hôm qua ôm Mộ Dung Thiên ngủ dường như không có xảy ra. Cả hai ăn sáng với phần thịt mèo rừng còn sót lại sau bữa tối hôm qua, rồi lại tiếp tục lên đường. Bay thêm nửa ngày nữa thì Phong Linh Lộ đã đưa hai người tới Phật Lạc Lý Tư Thành, nhưng dưới mệnh lệnh của Bích Dạ, nó đã hạ cánh ở bên ngoài thành và sau đó thì biến hình trở về là một con chim nhỏ. Thì ra Phong Linh Lộ cũng giống như tật phong của Mộ Dung Thiên. Nó là một loại ma thú biến hình. Sau đó, Bích Dạ lấy ra hai bộ y phục của ẩn sĩ từ trong chữ vật châu. Ẩn sĩ không phải là một chức nghiệp, mà là một số người không muốn bại lộ thân phận của mình nên mới ăn mặc như thế. Siêu cấp thành thị dĩ nhiên không giống như một trấn nhỏ hay thành thị cấp 2, người có phong cách giống như Bích Dạ tất sẽ dễ dàng bị nhiều người chú ý tới, huống chi nàng còn mang theo một nam nhân mà đi lại khắp nơi. Y phục của ẩn sĩ và trang phục của pháp sư chức nghiệp cũng có chút giống nhau. Đó là bởi vì cả hai loại này hầu như đều che phủ toàn thân, chỉ khác ở chỗ là bớt đi chiếc mũ chóp nhọn và thêm vào một miếng vải đen che mặt mà thôi. Khi đi qua cửa thành, Mộ Dung Thiên phải âm thầm tặc lưỡi, bởi vì hắn phát hiện tường thành được làm bằng đá nham thạch thật lớn, dày tới hơn 100 thước, độ cao cũng gần 50 thước. Uy Nhĩ Thành chỉ là thành thị cấp 2 nên về diện tích thì chỉ có thể so với thành phố New York ở địa cầu, trong khi đó Phật Lạc Lý Tư Thành lại là siêu cấp thành thị thì không biết to hơn biết bao nhiêu lần. Với một tòa thành khổng lồ như thế mà có thể xây tường thành vây quanh bên ngoài thì quả thật là một công trình vĩ đại. Mộ Dung Thiên quyết định không suy nghĩ đến nữa, sợ nếu có suy nghĩ tiếp thì e rằng bản thân hắn sẽ kinh hại đến liệt cả nửa người. Trên tường thành, cứ cách khoảng 1.000 thước thì lại có một cánh cổng, mỗi đoạn lại có hơn 10 dã man nhân đang chăm chỉ làm việc. Có một người đứng gần chỗ Mộ Dung Thiên và Bích Dạ chợt thì thảo tự nói. Ngày ma thú công thành chỉ còn cách chưa đầy 1 năm nữa, mà tường thành lại quá mỏng, nên phải gia tăng bề dày thêm mới được. Mộ Dung Thiên nghe thế thì hai mắt trợn tròn, thiếu chút nữa là ngã luôn ra đất. Xuyên qua cổng thành tối âm u, cảnh vật trước mắt Mộ Dung Thiên liền mở rộng ra, nhưng cảnh tượng phía trước vừa đập vào mắt hắn thì đã khiến cho cái đầu của hắn như muốn nổ tung. Người! Thật là nhiều người! Hết hồi 58. Hồi 59, truyền tống. Dịch giả, kén dị ảm, nhập ma nhân biên tập, ái tài huyên ương. Bảo nơi này có nhiều người thì không phải chỉ nói về số lượng hay mật độ không thôi, bởi lẽ nếu so sánh về hai phương diện này thì chắc chắn địa cầu sẽ ăn đứt Thần Phong Đại Lục. Lý do rất đơn giản, đó là vì tuy diện tích của địa cầu nhỏ hơn nhiều, nhưng vì sinh vật cấp cao, tức loài người, không có kẻ địch trời sinh nên dân cư tại đó mới có thể phát triển lên đến cực độ, do đó mà mật độ và số lượng của cư dân tại địa cầu nhiều hơn hẳn Thần Phong Đại Lục. Chính vì Mộ Dung Thiên đã nhìn quen mắt nên giờ đây hắn không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Điều làm cho đầu óc của hắn bị choáng váng là sự phong phú và đa dạng của các chủng loại thuộc nhân tộc ở trong thành. Thấp thì như người lùn, cao thì hơn cây gậy trúc, gầy thì như cây sương sườn, béo thì nhờ lù nước. Mà họ cũng không có ai trông quá dị hợm như là có mũi lớn, nhiều chân, ít mắt, toàn thân đầy lông. Về màu sắc thì có da tay màu đen, trắng, vàng, đỏ, lam. Các tộc thì có tinh linh tuấn mỹ, yêu tộc mị hoặc, độc nhãn tộc một mắt, địa tinh giỏi khống chế thổ hệ. Dạ xoa dũng manh hiếu chiến, lai tây biến nhỏ thân hình, dạ hành giả ban đêm có sức mạnh hơn hẳn lúc ban ngày, mạn lỗ đẳng có sở trường điều khiển thực vật vờ vờ, ngoài ra còn có nhân loại, thú nhân, dã man nhân, huyệt cư nhân, sa nhân, cự nhân, ải nhân. Chỉ riêng thú nhân thôi thì cũng đủ làm cho Mộ Dung Thiên váng đầu hoa mắt rồi, nào là sư nhân, hổ nhân, lang nhân, báo nhân, ngưu nhân, mã nhân, dương nhân, chư nhân, sa nhân, thỏ nhân, úi trả. Đợi đã, ngoài những loại kể trên thì còn có hơn 10 loại. Điều nhân khác không biết tên. Các loại chủng tộc đều được phân chia rất chi tiết, chỉ riêng nhân loại thì cũng e đã lên hơn ngàn. Đối với bất cứ ai đột nhiên gặp phải quá nhiều chủng loại người mà mình chưa từng gặp bao giờ, thì thế nào cũng trở nên ngây ngốc cả ra. Mộ Dung Thiên ở địa cầu chỉ thấy qua người da trắng, da đen và da vàng mà thôi, nhưng vào lúc này thì lại có cảm giác như bản thân mình đang bị lạc vào một thế giới khoa học viễn tưởng. Do đó mà hắn nhất thời trở nên hồ đồ, cảm thấy năng lực tiếp thu của mình quá ư kém cỏi. Những người đang ở trước mắt Mộ Dung Thiên đây đều mang đủ các loại chức nghiệp khác nhau, như là chiến sĩ, ma pháp sư, cung tiễn thủ, kỵ sĩ, đạo tặc, thợ săn, dược sư, thần quan, mục sư, tế tự, phù chú sư, luyện kim thuật sĩ, triệu hoán sư, thuần thú sư, tu hồn giả, chủng thực thuật sĩ, mục dân, công tượng, nhưỡng tiểu sư một. Về mặt phục sức, Thần Phong Đại Lục hiển nhiên là không được phong phú như ở địa cầu, mà kiểu cọ cũng không đa dạng, người ở đây đa số chỉ mặc trang phục theo chức nghiệp, hơn nữa, những thứ trang phục ở đây lại có cung cách hết sức kỳ dị và màu sắc cũng rất sặc sỡ. Vì thế mà mỗi khi Mộ Dung Thiên nhìn thấy một hai đó đi qua trước mắt thì hắn không kiềm lòng được mà phải suy nghĩ xem rốt cuộc người ấy làm nghề nghiệp gì, nhưng ca. Tê quả cực kỳ phức tạp, khiến cho hắn bị hoa cả mắt. Và lại, bây giờ là ban ngày nên có một bộ số lớn chiến chức giả đã đi giết quái thú để gia tăng thực lực, hoặc giả là đi tìm chỗ yên tĩnh để tu luyện một mình. Nếu là buổi tối thì có lẽ sẽ đông hơn nhiều. Các loại chủng tộc hay chức nghiệp khó gặp ở Cách Lâm Trấn hay thậm chí còn ở cả Huy Nhĩ Thành, thì lại xuất hiện nhan nhãn tại đây, bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào cũng có. Phật Lạc Lý Tư quả không hổ là siêu cấp thành thị, Mộ Dung Thiên có cảm giác nó giống như là một món thập cẩm, bất cứ vật gì cũng đều được cho vô chung một cái nổi. Giống như một thành phố quốc tế lớn ở địa cầu, khắp nơi đều có người nước ngoài, còn loại người quê mùa mới vào thành như Mộ Dung Thiên thì thật khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm không thôi. Không phải ai cũng đều giống kỵ sĩ hoặc là tiểu thư quý tộc như Bích Dạ mà có ngựa cưỡi, với một tòa thành lớn thế này thì giao thông cũng là cả một vấn đề. Cách thức giao thông chủ yếu ở Phật Lạc Lý Tư Thành có hai loại, loại thứ nhất là tòa xa, nhưng xe ở đây không giống với loại xe bằng sắt có bốn bánh ở địa cầu, mà là ma thú. Xe cũng phân thành hai loại, một là xe buýt công cộng do một loại ma thú có tên gọi là Bách Túc Xanh hai đảm nhiệm. Thân nó dài, ngoại hình gần giống với cự tích nhưng có phần nhỏ hơn đôi chút. Nó có khả năng chứa nhiều hành khách, và tất nhiên là tốc độ cũng chậm đi một chút. Một loại xe khác chính là xe thuê, do ma thú loại nhỏ đảm trách. Chúng có thể chở một vài người, nhưng sự linh hoạt và tốc độ thì khá nhanh. Hai loại giao thông bằng ma thú này đều do các thuần thú sư điều khiển, và lẽ tất nhiên là họ cũng thu lấy một số phí nhất định. Tóm lại, đây cũng là một vừa. NG tiện đi lại khá thông dụng và tiện lợi. Kế đó là một phương thức giao thông cao cấp hơn với tên gọi là truyền tống. Đây là một loại ma pháp trận cao cấp có thể đưa người và vật thể chuyển đi nơi khác chỉ trong một cái nháy mắt. Các truyền tống trận được bố trí khắp các nơi trong thành, chỉ cần người ta đứng vào trong một cái truyền tống trận, sau khi khởi động thì người đó sẽ lập tức được đưa đến bất kỳ một cái truyền tống trận nào khác. Nhưng nhằm để khởi động truyền tống trận thì cần phải có một số năng lượng rất lớn, bình thường phải dùng ma thú tinh hạch để làm năng lượng khởi động, và đó cũng là nguyên nhân khiến cho giá cả của tinh hạch đắt đỏ. Do sử dụng nhiều năng lượng nên chi phí cũng không ít. Giá thấp nhất cho một lần sử dụng truyền tống trận là 5 ngân tệ, và còn liên quan tới số lượng người cùng sử dụng và cả khoảng cách di chuyển nữa. Những người thường nhân và thậm chí là cả những chiến chức giả cấp thấp cũng tuyệt không thể chi trả nổi một cái giá cao như vậy, vì thế mà mỗi khi họ muốn đi đâu thì đều trả mấy đồng tệ để ngồi ma thú thôi. Chính bởi vì thế mà trên đường qua lại có đầy các loại ma thú chạy ngược chạy xuôi, so với giao thông của thành phố ở địa cầu thì lại còn có phần đông đúc hơn. Và cũng may là giống ma thú đều có trí tuệ, nên ít khi xảy ra tai nạn giao thông. Đối với những chiến chức giả cao cấp có thu nhập cao thì phương thức đi lại của họ cũng khác hẳn. Vì để tiết kiệm thời gian nên họ cũng không ngại phải trả thêm chút ít tiền. Và Bích Dạ cũng là một trong những kẻ có tiền, vì thế nên sau khi tiến vào cổng thành, nàng liền bảo một con ma thú cỡ nhỏ có thể chở hai người, đưa Mộ Dung Thiên thẳng đến một cái truyền tống trận gần nhất. Còn Mộ Dung Thiên thì cũng lần đầu tiên được nhìn thấy ma pháp trận thần kỳ trong truyền thuyết. Ngay cả Huy Nhị Thành là thành thị cấp 2 cũng không có, mà chỉ có ở những thành thị cấp 1 hoặc siêu cấp. Tuy nhiên, ở thành thị cấp 1 thì cũng chỉ được sử dụng chúng trong các tình huống khẩn cấp là chủ yếu, và chỉ có ở siêu cấp thành thị thì mới có thể dùng chúng để phục vụ cho cô hồi. Xê sống hàng ngày một cách xa xỉ như thế. Ở tại các địa điểm truyền tống, chúng lúc nào cũng có hai điểm truyền tống mẹ con hình tròn, một lớn một nhỏ, cái lớn có đường kính khoảng 5 thước, dùng để đưa người ta từ nơi này đến những nơi khác. Còn cái nhỏ thì rộng khoảng 3 thước, là đích đến của những cái truyền tống trận khác. Trên thành của truyền tống trận được khảm rất nhiều viên bảo thạch màu lam có kích cỡ tương đương nhau, giống như sao sáng lập lòe trong trời đêm, ở giữa là một hoa văn hình ngôi sao 6 cánh rất đặc biệt. Tất cả những thứ đó được sắp xếp rất chỉnh tề ngăn ngắp và xinh đẹp tinh xảo. Không gian ma pháp có yêu cầu nghiêm khắc nhất trong tất cả các hệ, chỉ cần một chút sai sót thì sẽ dẫn đến việc khởi động thất bại, bởi vậy quy tắc sử dụng nó gần như là một môn N. Nghệ thuật vậy. Giờ đây, Mộ Dung Thiên đang đứng trước một cái truyền tống trận không có ai sử dụng, dù sao thì số người có thể kiếm ra tiền để dùng nó cũng không nhiều. Bích Dạ kéo Mộ Dung Thiên bước lên trận điểm rồi lấy ra một chiếc tấm thẻ ma pháp nhỏ màu vàng, quét qua một màn hình ma pháp ở góc trận, đồng thời ấn lên một số ký tự trên đó. Chỉ nghe tít một tiếng, rồi một âm thanh nữ nhân trong trẻo vang lên trong không trung. Chào ngài, truyền tống trận số 53 tại đường Phiền Cách Nhi, thuộc khu ma sán sẽ khởi động trong ít giây nữa, bây giờ bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 75. Mộ Dung Thiên chặt lưỡi trầm trồ tán thưởng không thôi. Cái thế giới không có khoa học này thế mà lại giống như thế giới khoa học viễn tưởng ở trong phim của Hollywood vậy, do đó mà tâm lý của hắn có hơi chút khẩn trương. Vì hắn đã từng bị lỗ đen hút đến thần phong đại lục này nên đặc biệt mẫn cảm với cụm từ không gian, hễ chút là chỉ sợ sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn. 4.36. Lúc này ngôi sao 6 cánh ở dưới chân đột nhiên sáng bừng lên, rồi một luồng bạch quang từ ma pháp trận phóng thẳng lên trời, bao phủ lấy hai người ở bên trong. Mộ Dung Thiên đột nhiên cảm thấy thân thể mình không thể nhúc nhích được, tựa như đã bị luồng bạch quang khóa chặt lại vậy, vì thế mà trong lòng hắn hết sức hoang mang, muốn hét lên thật lớn nhưng lại hét không ra tiếng. 2, 1, 0. Hiện giờ năng lượng truyền tống cần thiết đã tập trung đầy đủ, khách nhân tôn quý, hẹn gặp lại. Bạch quang mang theo hai người cùng lúc biến mất, trước mắt Mộ Dung Thiên chợt tối sầm lại, rồi tiếp theo đó là rơi vào một không gian tối đen, không nhìn ra bất kỳ thứ gì, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Tất cả các giác quan tựa như nhất thời biến mất, tình hình ấy so với lúc bị hút vào lỗ đen thì cũng không khác là bao. May là lần này thời gian chỉ kéo dài trong một chớp mắt ngắn ngủi, khoảng 3 giây đồng hồ sau, Mộ Dung Thiên liền thấy được ánh sáng, và bản thân hắn thì đang đứng trên một cái truyền tống trận gần giống y hệt với cái cũ, nhưng khung cảnh xung quanh thì đã biến đổi hoàn toàn. Hiện bây giờ thì hắn đang đứng ở trên một con đường khác, so với địa điểm vừa rồi thì có tĩnh lặng hơn một chút, cảnh vật đẹp mắt, nhưng những căn biệt thự ở hai bên đường đều có hình dáng đặc biệt. Có kiến trúc thì thanh cao rộng rãi, có cái thì tráng lệ nguy nga, và bên ngoài còn khảm vài viên đá quý. Tòa nhà được xây bằng đá thạch nham vừa xù xì vừa to lớn mà Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy lúc mới vào thành cũng không thể so sánh nổi với những tòa kiến trúc ở đây. Theo đó mà phán đoán thì nơi đây nhất định là khu nhà ở của những người giàu có. Mộ Dung Thiên hoàn toàn mất hết phương hướng ngay tại tòa thành xa lạ này. Hắn vốn không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc thế nào. Đang lúc định mở lời nhờ Bích Dạ đưa mình đến dược sư công hội để hoàn tất thủ tục chứng nhận chức nghiệp trước đã, thì đột nhiên hắn nghe được một tiếng gọi vang lên. Bích Dạ. Thanh âm rất êm tai, tựa như sóng vô bờ khiến ai nghe thấy đều cảm thấy mát lòng. Mộ Dung Thiên quay đầu lại nhìn, trước mắt hắn đang có một nữ nhân cũng mặc bộ trang phục ẩn sĩ bước đến gần. Trên vai nàng còn có một con chim nhỏ, không ai khác hơn chính là phong linh lộ của Bích Dạ. Thì ra lúc mới vào thành, Bích Dạ đã thả nó bay đi. Thế ra là nó đi báo cho nữ nhân này biết là nàng đã đến. Bích Dạ nhìn thấy nữ nhân ấy thì mỉm cười bước tới nghênh đón. Khải Sát Lâm. Vừa đến gần, Bích Dạ đã vươn tay ra khi Mộ Dung Thiên tưởng rằng các nàng sẽ diễn một màn ôm ấp nhiệt tình của bằng hữu lâu ngày gặp gỡ, thì trái lại, Bích Dạ đã làm Mộ Tờ động tác khiến cho mũi của hắn suýt tí nữa là xịt máu thành vòi. Thì ra, Bích Dạ đã bóp mạnh một cái lên đồi ngực cao vút của nữ nhân kia và cười nói. Úi chà, lại to ra không ít rồi này. Cha cha. Hành động này không phải là mình rất thường làm khi còn ở địa cầu sao. Ngay cả ngữ khí và nội dung cũng gần giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là kẻ sàm sở kia lại không phải mình, mà là ả sắc nữ Bích Dạ, còn nạn nhân cũng không còn là Tiêu Băng, mà đã đổi thành Khải Sát Lâm. Hết hồi 59. 28. Chú thích. Một nhương tiểu sư, người chế rượu, cất rượu. Hai bách túc xanh, sò trăm chân. Hồi 60, công hội. Dịch giả, nhập ma nhân biên tập. Ái tài huyên ương. Nữ tử bị phi lễ trợn mắt lườm Bích Dạ. Ngươi vẫn cứ xấu xa như vậy, Bích Dạ. Tuy nói thế nhưng giọng nói của nàng lại không giống như đang cở trách chút nào, xem ra còn giống với tình nhân liếc mắt đưa tình hơn nữa ấy chứ. Bích Dạ cười hề hề nói. Khải Sát Lâm, không phải ngươi vẫn thích ta làm chuyện xấu với ngươi sao? Giờ đây, Bích Dạ từ một ma nữ với phong vận lẳng lơ của ngày thường đã biến thành một sắc nữ, tính cách chuyển đổi cực nhanh khiến Mộ Dung Thiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được. Nếu là một nam tử nói chuyện như vậy với một nữ tử, như thế có lẽ Mộ Dung Thiên sẽ cảm thấy hứng thú đứng xem, nhưng trước mắt hắn đây, cả hai đều là nữ nhi, nên trong lòng có một loại cảm giác là lạ khó nói nên lời, giống như sâu gióm bỏ trong bụng vậy. Đồng thời, hắn cũng hiểu thêm được một việc, nữ nhân có thanh âm rất êm thai này chính là tình nhân của Bích Dạ. Xem ra lời đồn nói Bích Dạ là người đồng tính luyến ái quả là sự thật rồi. Thật không thể tưởng được ở Thần Phong Đại Lục cũng có loại người này giống như địa cầu vậy. Thế mà vừa khéo Mộ Dung Thiên lại rất thích loại quan hệ như thế. Trước kia khi còn ở địa cầu, hắn vẫn luôn tìm kiếm những thứ phim ảnh kiểu như vậy, vừa nghĩ đến hai nữ nhân đồng tính bằng xương bằng thịt trước mắt thì trong đầu hắn bất giác liền tưởng tượng đến cảnh hai thân thể trắng non quấn quýt lấy nhau và lăn lộn rên rỉ gào thét ở trên giường, cha quả là một cảnh tượng rất kích thích. Nghĩ đến đó, tự nhiên tiểu huynh đệ của Mộ Dung Thiên gần như là muốn phá quan ải mà xông ra ngoài. Trong lòng hắn thầm tiếc nuối, bởi Bích Dạ đẹp như vậy, là một vưu vật có thân hình hoàn mỹ, còn tình nhân của nàng dù trên người đang mặc bộ y phục cận sĩ và không thể nhìn rõ dung mạo và vóc dáng, nhưng nghe thanh âm trong trẻo như nước thì trực giác của Mộ Dung Thiên cho biết rằng đây hẳn là một mỹ nhân. Bích Dạ trở lại Phật Lạc Lý Tư Thành là vì đã có hẹn với tình nhân, cứ nhìn vào tình huống trước mắt thì xem ra Bích Dạ phải là bên chủ động, mà với cá tính của nàng thì có lẽ không phải loại người có thể âu âu yếm yếm kẻ khác trước mặt bản dân thiên hạ. Nhưng giờ đây hai người họ lại không hề cố kỵ hay e dè điều gì, cứ ngang nhiên bày tỏ tình cảm công khai như thế, nên khiến cho Mộ Dung Thiên bắt đầu có chút hoài nghi, phải chăng bản thân mình đang tàng hình. Mà hãy đến khi hai nàng đùa giỡn chán chê rồi thì nữ nhân kia mới nhìn về phía Mộ Dung Thiên, và hỏi Bích Dạ. Vị tiểu thư đó là ai thế? Bởi vì y phục Mộ Dung Thiên đang mặc chính là y phục của ẩn sĩ, nên tất nhiên là không ai có thể nhìn rõ được mặt, mà từ vóc người thẳng tuột như thế thì cũng khó đoán là nam hay nữ. Hơn nữa, biết đâu người này lại có được vòng một khiêm tốn thì sao? Mà tờ khác, lâu nay Bích Dạ vốn chưa từng mang theo nam nhân đến đây tìm nàng, và Mộ Dung Thiên từ lúc đầu gặp gỡ vẫn chưa hề lên tiếng. Do đó mà hắn bị Khải Sắt Lâm tưởng lầm là một nữ nhân thì cũng không có gì lạ. Lại thêm người này theo Bích Dạ đến đây, lẽ tất nhiên là phải có quan hệ rất tốt với nàng, vì thế mà Khải Sắt Lâm cũng tỏ ra rất nồng nhiệt và thân ái, bởi lẽ bằng hữu của Bích Dạ thì cũng chính là bằng hữu của nàng. Sắc nữ Bích Dạ lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của Mộ Dung Thiên, nàng nghĩ đến việc đông đùa và những động tác hạ lưu với tình nhân trong lúc cao hứng khi nãy đều bị Mộ Dung Thiên nhìn thấy cả nên nàng không khỏi có chút xấu hổ. Mặt thường đỏ lên, may có bộ y phục cận sĩ che kín nên người khác không dễ nhận ra. Thân hình của Bích Dạ khẽ lay động, nàng nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng lẳng lơ rồi bước đến trước mặt Mộ Dung Thiên và cất giọng nói đầy quyến rũ giới thiệu. Vị này chính là La Địch tiên sinh. Tiên sinh? Khải Sắt Lâm thất kinh, đôi mắt long lanh quay sang nhìn Bích Dạ, trong đáy mắt tràn đầy nghi vấn. Lâu nay Bích Dạ không thích nam nhân, tuy không thể nói là đối với mọi người đều căm ghét hết. Nhưng ngoại trừ trường hợp xã giao với đồng đội trong dòng binh đoàn ra thì những kẻ khác đều không tiếp cận, đây là chuyện mà ai ai cũng đều biết. Thế mà bây giờ nàng lại đi chung với hắn, đặc biệt lại đúng vào cái thời điểm cả hai đang hẹn hò riêng tư, do đó mà Khải Sắt Lâm mới hoang mang khó hiểu như thế. Bích Dạ hàm hồ nói, ừm, chúng ta nói chuyện sau nhé, nàng về biệt thự của mình trước đi. Lời này của Bích Dạ có hàm ý là hãy chờ nàng giải thích sau, còn bây giờ không tiện nói trước mặt gã này. Khải Sắt Lâm ngầm hiểu trong lòng. Chỉ có điều khi nàng biết được Mộ Dung Thiên là nam tử rồi thì nhiệt tình cũng giảm hẳn xuống. Hoan nghênh ngài, La Địch tiên sinh. Ngữ khí tuy có chút khách sáo, nhưng đã mất đi sự nhiệt tình trước đó, nếu không phải vì có Bích Dạ ở bên cạnh, nói không chừng nàng cũng chả thèm liếc mắt tới hắn. Mộ Dung Thiên gật đầu nói. Đa tạ. Bích Dạ liếc mắt tỏ ý không hài lòng với nhân tình, như có ý trách Sắt Lâm không phối hợp tốt, rồi quay đầu cười nói với Mộ Dung Thiên. Chúng ta đi thôi. La Địch tiên sinh, hôm nay ngài mệt nhiều rồi. Ta thấy trước hết hãy lưu lại nhà của bằng hữu ta một đêm, đợi đến mai hãy đi làm nhận chứng chức nghiệp. Ý, chức nghiệp nhận chứng? Sắt Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Từ khẩu âm của Mộ Dung Thiên lúc nãy đã cho thấy hắn phải là người trưởng thành rồi mới đúng, nhưng không hiểu sao cho đến giờ vẫn còn chưa làm chức nghiệp nhận chứng. Do đó mà trong ánh mắt của nàng bất giác đã có nét xem thường. Mộ Dung Thiên rất nhạy cảm, hắn phát giác ra ngay thái độ biến hóa của Khải Sắt Lâm. Thậm chí còn nhận ra được khí chất vốn có toát ra từ địa vị của một nhân sĩ thuộc giới thượng lưu. Bởi vì Mộ Dung Thiên đã từng tận mắt trông thấy Lý Ngang Ngang tàng hống hách thế nào, và lại gặp phải Lăng Đế Tư đối đại vô tình ra sao vờ cho nên hắn đối với loại người như thế đều không có hảo cảm gì. Nếu không phải Bích Dạ là một người quý tộc nhưng thích tiếp cận bình dân, thì bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thụ chuyến đồng hành hôm nay. Nhưng rõ ràng lúc này chính mình lại là người không được hoan nghênh. Nên Mộ Dung Thiên cũng không muốn cư xử giả tạo và lại cũng không thích nàng thấy gió bẻ chợt một, thế là mỉm cười nói. Khải Sắt Lâm tiểu thư, ta nghĩ có lẽ ta đi làm chức nghiệp nhận chứng trước đã, các nàng đều là nữ tử, nếu để một số nam nhân như ta quấy rầy thì thật là bất tiện. Ta còn có bằng hữu ở trong thành nên sẽ không khó tìm được chỗ dừng chân. Bích Dạ tiểu thư, đa tạ cô đã đưa ta một chặng đường, xin tạm biệt. Hắn vừa nói xong liền không chờ hai nàng hồi đáp, mà nên ngang bước đi. Mặc cho Bích Dạ kêu gọi như thế nào cũng không quay lại. Cảm thấy không thể giữ Mộ Dung Thiên lại, Bích Dạ dậm chân xã nở dê giọng. Úi chà, tất cả đều tại ngươi hết. Khải Sắt Lâm nhìn bộ dáng hiếm thấy của Bích Dạ, không khỏi cảm thấy thú vị, hé miệng cười nói. Bích Dạ, hình như ngươi đã có chút thay đổi. Đồng thời, nàng cũng thấy hơi kỳ quái. Có biết bao nam nhân tìm mọi cách tiếp cận Bích Dạ nhưng không thành công, thế mà không hiểu sao Bích Dạ lại đi chủ động ngỏ lời mời gã nam nhân kia thì lại bị hắn cự tuyệt. Bích Dạ quay đầu lại, cười quỷ quyệt nói. Thật sao? Ta quả thật đã thay đổi hả? Đợi lát nữa thì ngươi sẽ biết ta còn xấu xa đến thế nào, hi hi. Nàng vừa cười vừa chìa ma chảo ra và lần mò khắp trên người Khải Sát Lâm. Hoa, Sắc Lang đến rồi. Khải Sát Lâm giả vờ kêu lên sợ hãi rồi xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười trong trẻo tựa như tiếng trung ngân. Ho ho ho ho ho ho ho. Không hiểu sử dụng truyền tống trận 2 như thế nào. Một kẻ rông túi như Mộ Dung Thiên dĩ nhiên là không thể hưởng thụ các loại phục vụ cao cấp. Hơn nữa, hắn cũng lại không biết địa chỉ của Dược Sư Công Hội, nên đành phải thuê xe, kiếm một con ma thú để làm phương tiện đi đến công hội. Siêu cấp thành thị quả nhiên là siêu cấp, theo như lời của thuần thú sư thì Dược Sư Công Hội tọa lạc ở một nơi không quá xa đường phiền cách Ni vừa rồi, chỉ cách khoảng một khu nhà mà thôi. Tốc độ của ma thú có thể so với xe ô tô ở địa cầu, nhưng linh hoạt hơn nhiều. Ma thú rất hiếm khi phải đi chậm lại, càng không nói đến dừng hẳn, thêm vào đó, đường đi cũng không hề dùng đèn xanh đèn đỏ để duy trì giao thông, bởi vậy nên có thể nói là thông suốt không trở ngại. Tuy vậy, hắn vẫn phải mất hơn một giờ mới đến nơi, tính ra tối thiểu là phải có đến hơn 100 km. Mộ Dung Thiên không khỏi có chút bỡ ngỡ, khoảng cách đó mới chỉ là cách nhau một khu nhà mà thôi, còn nếu xa hơn một chút thì sao? Chẳng trách nào người trong giới thượng lưu đều thà tốn thêm ít đi. N, nhất là với những người chuyên giết quái vật để tăng cường thực lực, nếu họ ở tại trung tâm thành mà muốn đi ra ngoài thành thì chắc sẽ tốn rất nhiều thời gian, như thế đối với họ thì quá lãng phí. Đứng trước cửa của Dược Sư Công Hội, Mộ Dung Thiên lập tức cảm thấy ngay áp lực nặng nề, tựa như đứng trước một ngọn núi vậy. Một gian phòng nhỏ của Nhân Hy Công Hội 3 tuyệt đối sẽ không thể so sánh được với tòa nhà đồ sộ ở trước mắt đây, nó quả đúng là một kiểu đại lâu to lớn, kiến trúc khổng lồ chứ chẳng chơi. Cửa lớn của Dược Sư Công Hội rộng đến 50 thước, có thể để mười mấy con cự tích đồng thời tự do di chuyển ra vào, mặt đất và vách tường cũng đều làm từ thạch nham thô ráp, tôn lên sự kiên cố, trang trọng và nghiêm túc của cái ngành nghề dược sư này. Trên cánh cửa cổng cao mấy chục thước thì có một tấm hoành phi bằng gỗ màu xanh, dài chừng 18 thước có khắc 4 chữ lớn như rồng bay phượng múa, Dược Sư Công Hội. Mộ Dung Thiên cảm khái vạn phần, rốt cuộc cũng sắp sửa có thể nhận chức rồi. Sau này bản thân mình sẽ hoàn toàn có thể hòa nhập vào thế giới đại lục kỳ quái này, và cũng bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh. Hết hồi 60. 38. Chú thích. Một thấy gió bẻ trèo, lái thuyền theo hướng gió. Hai truyền tống trận, dịch chuyển tức thời. Một cách di chuyển nhanh chóng, teleport, đưa người đi từ điểm A tới điểm B chỉ trong nháy mắt. Đây là một loại phương tiện di chuyển rất thường xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng, điển hình là sơ tạ chét. Ba Nhân Hy công hội của những người hoạt động nghệ thuật. Hồi 61, thăm dò. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Tòa nhà to lớn này không phải là dược sư công hội của một thị trấn nhỏ nhoi nữa. Phật Lạc Lý Tư là nơi đặt tổng bộ công hội của toàn thể Lam Nguyệt Đế Quốc. Do đó, nơi này chính là Dược Sư Tổng Công Hội, quản lý tất cả công việc liên quan đến chức nghiệp này ở các nơi trên toàn quốc. Chứng thực chức nghiệp chỉ là một mục trong số đó mà thôi, nó còn bao gồm cả quản lý, phân bố, thăng cấp nhân viên, phát hành huy chương, nghiên cứu dược vật, thiết lập và xóa bỏ dược sư phân hội ở các thành thị lớn nhỏ v.v. Tóm lại, bất cứ mục nào cũng đều rất phức tạp. Vừa bước vào cửa, Mộ Dung Thiên liền phát hiện ra nơi nắm giữ việc bồi dưỡng và phân phối nhân tài toàn quốc thì không hoàn toàn bận rộn chút nào. Có lẽ chính bởi vì cái loại công việc này là đại sự nên tuyệt đối không thể để xảy ra chút sơ suất nào, cho nên nhân viên làm việc tại Dược Sư Công Hội đều được sắp xếp rất đầy đủ, năng lực của họ luôn vượt xa số lượng công việc hàng ngày, vì thế mà nhân viên của các bộ môn trông như rất nhàn nhã, gần như là ăn không ngồi rồi vậy. Nơi đây thỉnh thoảng cũng có người mặc y phục dược sư ra ra vào vào, nhưng cũng chỉ có mười mấy, 20 người mà thôi. Một nữ tử người của Mã Nhã tộc chuyên phụ trách việc tiếp đãi khách liền tiến lại hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì cần giải quyết phải không? Mã Nhã tộc là một chủng tộc rất kỳ quái, bọn họ không có sở trường gì đặc biệt ngoại trừ trí nhớ cực tốt, gần như chỉ xem qua bất cứ thứ gì một lượt là sẽ nhớ mãi. Bọn họ thường phụ trách một số nghiệp vụ phức tạp đòi hỏi phải ghi nhớ kỹ, tỉ như tòa nhà trên 100 tầng này vậy, nàng có thể nhớ được mỗi một tầng, mỗi một bộ môn có bao nhiêu nhân viên, tên mỗi người, công việc phụ trách v.v. Họ có thể giúp những ai đến đây làm việc lần đầu tìm được sự phục vụ thích hợp chính xác và rõ ràng để nâng cao năng suất làm việc của các ngành. Do đó nên họ mới có khả năng xứng đáng đảm nhiệm chức vụ tiếp đại viên. Trừ điều đó ra, các nàng còn là vạn sự thông,

kế đến lại cầm lấy cái tiểu đồng truy thường sử dụng trong công việc mà đập gõ đinh đinh đang đang một trận. Thạch Anh được nung nóng với nhiệt độ cao nên liền bị mềm đi, ở bên dưới tiểu đồng truy, nó trông chẳng khác nào chiếc kẹo đường bị ngâm nước nhiều lần rồi nảy sinh biến hóa. Không bao lâu sau thì một phiến huy chương hình lá cây xuất hiện, trên bề mặt có rất nhiều đường vân rất rõ nét, thậm chí còn có thể thấy được từng ly từng tí của nó nữa. Kỹ thuật của ải nhân quả thật rất tinh vi, đúng là trái ngược với vẻ ngoài thô kệch xê. A họ, lá cây chính là ký hiệu nhập môn của dược sư, Mộ Dung Thiên tuy có tố chất siêu quần chất Việt, nhưng lại chưa trải qua quá trình tôi luyện cao cấp, nên hắn vẫn phải được đối xử bình đẳng. Người thợ rèn cầm lọ bạch ngọc đựng tiên huyết để trên mặt, khối thạch anh kia cũng rất thần kỳ, rõ ràng là đang ở tình trạng thể rắn chắc, nhưng giọt máu kia lại tựa như bọt biển chậm rãi thẩm thấu vào bên trong, so với sùng vật nợ trứng thì cũng chẳng khác bao nhiêu. Ải nhân cầm cái huy chương đưa cho Mộ Dung Thiên rồi nói. Được rồi, ngươi xem thử đi. Mộ Dung Thiên cầm chiếc huy chương vào tay, nó tức thì toát ra một luồng bạch quang nhàn nhạt, đó là do trải qua việc dùng máu tẩy luyện đặc tính, ngoại trừ chủ nhân ra, còn những người khác khi cầm nó trong tay thì sẽ không xảy ra hiện tượng này. Hà, rốt cuộc cũng có chỗ đứng danh chính ngôn thuận tại đại lục này rồi. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ gánh nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được thả xuống đất. Trước đây không có huy chương chức nghiệp nên hắn luôn có cảm giác như mình đang ở lậu vậy, vì thế nên cao hứng nói với người thợ rèn. Thác Mê Á tiên sinh, ngươi quả là một người thợ tài ba, huy chương này rất đẹp, ta thích lắm. Ải nhân và chư nhân giống nhau ở chỗ rất thích được nghe người ta tán dương, ngay trong suy nghĩ thì họ cũng không khiêm nhường chút nào. Thác Mê Á vừa nghe khen thì lập tức ngoác miệng ra cười thật tươi, gã thầm nghĩ những người đến đây lấy huy chương. Sau khi có được nó rồi thì chỉ xem lại ý nghĩa của huy chương rồi bỏ đi thẳng chứ không hề chú ý đến tay nghề xuất chúng của gã, không ai lại giống như cái vị La Địch tiên sinh này, biết phân biệt hàng tốt xấu. Do đó mà gã nhất thời cao hứng đáp liền. La Địch, địa chỉ của ngươi ở đâu thế, để lúc nào rảnh rỗi thì ta sẽ đi tìm ngươi uống rượu, ta mời khách. Cách thức biểu hiện lòng mến khách thường thấy nhất của ải nhân là mời rượu. Sau khi họ đã xem ai đó là bằng hữu thì sẽ gọi thẳng tên của người đó. Hai điều này khá giống với cánh nam nhân ở địa cầu. Mộ Dung Thiên thấy Thác Mê Á hào sảng như vậy nên rất có hảo cảm, hắn cười đáp. Tốt lắm. Nhưng mà ta vừa đến Phật Lạc Lý Tư thôi, tạm thời còn chưa có chỗ ở, khi nào có rồi thì sẽ báo cho ngươi biết nhé. Thác Mê Á gật đầu đồng ý, vừa vặn lúc này lại có người khác tới làm huy chương nên gã tiếc nuối nói với Mộ Dung Thiên. La Địch, cứ tiếp tục đến lầu 83, khu 4 phòng 5 để điều sắc 2 đi thôi. An Nhi nữ sĩ làm việc với ngươi. Mộ Dung Thiên nói, được. Khi hắn sắp bước ra cửa, đột nhiên Thác Mê Á hô. La Địch, đừng quên đấy, khi nào có địa chỉ thì nhớ cho ta biết nhé. Tính tình của ải nhân quả là rất hào sảng, chỉ cần nói chuyện hợp ý thì đã xem nhau như là bằng hữu tâm giao từ nhiều năm vậy. Điều sắc là một công việc rất đơn giản, điều sắc sư An Ni cầm huy chương bỏ vào một lọ nước màu xanh lục, đợi đến khi tất cả chất lỏng ở bên trong bị hấp thu hoàn toàn. Thì chiếc huy chương hình lá cây đang có màu trong suốt sẽ lập tức biến thành xanh thẫm, bên trong phảng phất như có dịch thể lưu động. Điều này cũng có chút tương tự với các món hàng tinh phẩm ở địa cầu. Tuy cùng là dược sư huy chương, nhưng tiêu ký diệp tử của Mộ Dung Thiên hơi khác một chút, bởi lẽ màu xanh lục là biểu thị đẳng cấp của hắn tuy thấp nhưng lại có tố chất cực cao. Thông thường thì chỉ có ai có những chỉ số trên 2000 thì mới có được màu xanh lục này. Sau khi thêm màu sắc, cho dù cấp bậc chức nghiệp của Mộ Dung Thiên chỉ là mới nhập môn, nhưng mọi người cũng không dám kinh thư. NG và thất lễ, bởi vì biết đâu sau này hắn sẽ có thể trở thành tông sư, hay thậm chí có khi còn là đại nhân vật thánh cấp cũng chưa biết chừng. Do đó mà bây giờ người ta đối đại với hắn cũng tương đương với cấp tượng sư rồi. Kế đến thì hắn lại phải chạy qua mười mấy khâu và thông qua một loạt trình tự tương tự như thế. Sau 2, 3 giờ, tất cả mọi việc trong Tổng bộ Dược sư Công hội đã được xử lý vẹn toàn. Hắn phải đi khắp các nơi, thủ tục cũng có chút phiền hà. Nhưng cuối cùng cũng đến được bộ phận có thể nói là quan trọng nhất với những người đi làm chứng nhận bộ phân phối và đãi ngộ. Khác với những tiểu viên chức ở những khâu khác, các nhân viên làm việc tại đây đều phải phụ trách công việc có tầm mức quan trọng như việc điều phối này thì hẳn phải là những người thuộc tầng lớp cao cấp của công hội đảm nhiệm rồi. Sau khi biết được Mộ Đùn Thiền có tố chất cực cao, người phụ trách có tên là Bố Luân Đặc cũng hết sức bất ngờ, tiếp theo đó thì y lập tức có sự biểu hiện rất nhiệt tình, chẳng những thế mà còn đích thân rót cho hắn một tách trà nữa. Mộ Dung Thiên hỏi thăm dò. Bố Luân Đặc tiên sinh, ta muốn về Uy Nhĩ Thành nhậm chức, không biết có được không? Bố Luân Đặc vừa nghe thế thì liền đáp. La Địch tiên sinh, Uy Nhĩ Thành chỉ là một địa phương nhỏ bé, mà ngài thì lại có tiềm năng như vậy, đúng lý ra thì nên ở lại Phật Lạc Lý Tư mà giang cánh hùng ứng, đại triển thần oai mới phải. Hơn nữa, ta nghe nói công tác phòng ngự ma thú công thành của Uy Nhị Thành cũng không được tốt lắm, lần trước còn suýt nữa là bị công phá. Nếu như sau này lại phát sinh sự việc như thế, vậy thì nhân tài như ngài sẽ gặp phải rủi ro ngoài ý muốn, thế thì bổn quốc sẽ bị tổn thất rất lớn. Lẽ tất nhiên là ta chỉ ví dụ như vậy thôi. Mà chúng ta ở Phật Lạc Lý Tư, thì từ ngày thành lập cho đến nay vẫn chưa bao giờ bị uy hiếp đến tính mạng, và tất nhiên là sẽ có khả năng bảo hộ La Địch tiên sinh được an toàn rồi. Mộ Dung Thiên vốn không ôm nhiều hy vọng, giờ đây nghe bố Luân Đặc nói thế thì lại càng biết là không được, nên chỉ đành nói. Vậy được rồi, ta sẽ ở lại Phật Lạc Lý Tư. Tuy nói thế, nhưng hắn cũng không biết có cách nào để đưa được bọn Tư Ân cùng đến đây, điều đó quả thật là một nan đề. Phật Lạc Lý Tư là nơi mà các đại chức nghiệp công hội và các liên minh công hội tồn tại, sức phòng ngự của nó đương nhiên là rất vững chắc, mà đằng sau lại là đế đô, còn sự an toàn của dân cư ở đế đô trong thời gian ma thu công thành cũng được đảm bảo tối đa, thậm chí có thể nói là không hề bị uy hiếp chút nào. Bởi vậy mà có rất nhiều người muốn di cư đến Phật Lạc Lý Tư, nhưng diện tích thành thị lại cố định, do đó mà họ cũng phải khống chế sự tăng trưởng về mặt nhân khẩu. Hiện nay tòa thành này đang dần dần có xu hướng quá tải, vì thế, muốn trở thành cư dân của Phật Lạc Lý Tư hẳn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bố Luân Đặc là một lão già xanh đời, chỉ cần một cái liếc mắt thì đã nhìn ra được Mộ Dung Thiên không lưu luyến trốn thành thị lớn át hẳn là có nguyên nhân, vì thế mà lão mỉm cười nói. Nếu như ngài lo lắng cho thân nhân của mình, vậy thì ngài cũng có thể tùy thời mà đưa họ đến Phật Lạc Lý Tư. Chuyện này sẽ do công hội chúng ta đứng ra giải quyết, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Tuy bố Luân Đặc nói hẳn là, nhưng kỳ thật thì giọng điệu lại rất tự tin, so với khẳng định cũng không khác là bao. Đáng lý ra thì phải đạt đến cấp bậc tượng sư thì mới có thể đem theo người nhà vào thành, cả gà chó hay sủng vật cũng được mang theo hai. Xem ra, có thể nói là bố Luân Đặc đặc biệt chiếu cố đến Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên nghe thế thì rất vui mừng, nói. Đa tạ bố Luân Đặc tiên sinh. Tuy nhiên, hắn cũng chưa dám đưa ra yêu cầu ngay, vì dù sao thì Tư Ân, Lạc Na và Lệ Toa cũng không có quan hệ huyết thống chính thức với hắn. Do đó hắn thầm hạ quyết tâm, đợi đến lúc có dịp thì hắn nhất định sẽ tạo ra nhiều thành tích để được công hội giúp đỡ nhiều hơn nữa, chỉ có như vậy thì việc đưa mấy người vào thành cũng dễ dàng hơn. Nghĩ như vậy rồi tâm tình của Mộ Dung Thiên cảm thấy rất khoái trá, hắn nói tiếp. Bố Luân Đặc tiên sinh, xin hỏi lúc nào thì ta có thể bắt đầu nhận chức vậy? Và ta sẽ làm việc ở đâu? Bố Luân Đặc cười nói. La Địch tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Về phần địa điểm công tác thì cũng có thể tùy ý chọn bất cứ nơi nào ngươi muốn. A, thật nơi nào cũng được sao? Mộ Dung Thiên có chút mơ hồ, câu nói trước của bố Luân Đặc thì hắn còn nghe hiểu được, nhưng câu sau thì lại không rõ chút nào. Bố Luân Đặc đành giải thích. Dược sư chúng ta vốn có thể yêu cầu một địa điểm cố định để luyện chế đan dược, nhưng chẳng qua đó chỉ là những việc lao động chân tay, còn đối với những thiên tài có trị số ngoài 1.800, tỷ như La Địch tiên sinh đây thì cần nghiên cứu các loại thảo dược mới hoặc đề cao hiệu lực dược phẩm cũng là đủ rồi. Nếu như bọn ta ràng buộc ngài thì vô hình chung sẽ làm hạn chế khả năng sáng tạo và dũng khí thực nghiệm thí nghiệm của ngài, như vậy thì ngài sẽ không được phát triển tốt. Bởi vậy, nên ngài hoàn toàn được tự do lựa chọn môi trường làm việc. Mỗi tháng còn được lãnh mức lương là 100 thủy tinh tệ, rồi tùy theo đẳng cấp mà tăng dần lên. Nếu như ngài có thành quả tốt trong việc nghiên cứu dược vật thì sẽ còn có thể nhận được thêm một phần tiền TH. Tưởng. Ngoài ra, tất cả mọi chi phí nghiên cứu đều sẽ do công hội chi trả. Kỳ thật công việc của Mộ Dung Thiên cũng giống như các khoa học gia tại địa cầu. Họ được cấp trên cho phép nghiên cứu đủ thứ trên trời dưới đất, ngoài ra, nếu có thành quả tốt thì còn được thưởng thêm. Còn nếu không làm được gì cả thì vẫn lãnh tiền lương đều đặn mỗi tháng. Ở tại Thần Phong Đại Lục này thì tố chất sẽ quyết định cho số phận của một người, và điều đó cũng không hẳn là có chỗ không tốt. Cho dù bây giờ Mộ Dung Thiên có ăn không ngồi rồi cả ngày trời, chỉ lêu long ăn chơi thì mỗi tháng vẫn có thể lãnh 100 thủy tinh tệ, chỉ là sẽ không được tăng lương mà thôi. Do đó mà lúc này trong lòng hắn như đang nở hoa, hớn hở vô cùng. Trước kia hắn vẫn luôn lo lắng không biết sau khi nhậm chức dược sư rồi sẽ ở một nơi nào đó, làm một loại công. Việc lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày ngày khác, sống một cuộc sống bình bình và không có gì thay đổi như thế thì hắn sẽ buồn chết đi được. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là hắn tuyệt không thể để công việc bận rộn trói buộc hắn, bởi vì hắn còn có dã tâm cao xa hơn. Hắn quyết sẽ không quên việc đó. Giờ đây, hắn chỉ còn chờ đợi cơ hội nữa mà thôi. Tuy nhiên, công việc chủ yếu hiện nay là hắn phải đứng vững ở Thần Phong Đại Lục này trước đã. Phải rồi, ta từ nơi xa xôi đến đây, trong nhà cũng không hề giàu có, mà trên người cũng không có tiền. Không biết công hội có thể tạm ứng trước cho ta một ít tiền lương bốn. Ngón tay cái của Mộ Dung Thiên không ngừng xoa xoa vào ngón trỏ, còn trên mặt thì lộ ra bộ dáng tham quan đang đòi tiền, quả là ti tiện bị ổi quá sức. Bố Luân Đặc cười nói, yên tâm đi, La Địch tiên sinh, đối với nhân tài có tiềm lực cao thì chúng ta tuyệt không tiếc rẻ kỳ bo chút nào đâu. Chỉ cần là dược sư có chỉ số ngoài 1.800, sau khi hoàn thành công việc chứng nhận thì sẽ lập tức thu được 3.000 thủy tinh tệ. 3.000 thủy tinh tệ, cũng có nghĩa là 3 vạn kim tệ. Mộ Dung Thiên nuốt nhanh một ngụm nước miếng xuống, nhưng hắn còn chưa hết kinh ngạc thì bố Luân Đặc lại nói tiếp. Ngoài ra, những nhân tài như thế sẽ còn được nhận thêm một căn biệt thự xa hoa ở khu phố Hoàng Kim tại thành nửa năm. Ho ho ho ho ho ho ho. Mộ Dung Thiên vừa ung dung cất bước rời khỏi cửa dược sư công hội vừa ngân nga. Thịt quay có và rượu ngon cũng có, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng rạng ngời, cuộc sống thật tươi đẹp. Khủng long đã tuyệt chủng, mỹ nữ lại như mây, phim cấp 3 dâm đãng, diễm ngộ tới tùy thời. Hắn còn chưa kịp hát xong thì trước mặt lập tức sáng ngời, một nữ tử tóc dài như mây chợt bước đến gần, dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, vóc người như ma quỷ, da thịt trắng như tuyết, song nhũ cao vút, vòng eo mảnh khảnh, bờ mông tròn lẳn và cặp đùi đẹp vừa thon vừa dài năm. Mộ Dung Thiên tâm tình phi thường sảng khoái, vừa định huýt sáo một tiếng để trêu chọc nàng, thì mỹ nữ ấy cũng đã đến gần và đứng thẳng tắp trước mặt hắn rồi hỏi: "Xin hỏi, ngài có phải là La Địch tiên sinh không?" Mộ Dung Thiên rủi rủi mắt như không thể tin vào mắt mình được nữa. Không ngờ lại có một đại mỹ nữ chủ động đến tìm mình, quả là chuyện lạ, trước nay chưa từng xảy ra. Diễm Ngộ lúc nào cũng tới, chẳng lẽ thật có chuyện không hẹn mà gặp sao? Hết hồi 62. 35. Chú thích. Một thiết tượng, thợ rèn. Hai nguyên văn đầy đủ. Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên, một người đắc đạo thì cả gà chó cũng được lên trời. Tương đương với câu một người làm quan, cả họ được nhờ. Ba điều sắc, nhuộm màu. Hồi 63, câu dẫn. Dịch giả, tờ Lù Tony vờ tờ tờ biên tập, ái tài huyên ương. Nữ tử này quả là rất xinh đẹp, vóc người rong ròng cao, mặc dù không nở nang đầy đặn như bích dạ nhưng rất xinh xắn, trông tựa như một mỹ nhân ngư trong truyền thuyết vậy. Vóc người của nàng được khéo léo kết hợp với dáng đi thướt tha thật là hoàn mỹ, còn mái tóc đen tuyển thì nhẹ bay trong gió với đôi mắt màu xanh nước biển hút hồn, quả không chê vào đâu được. Mộ Dung Thiên nghĩ không ra là đã gặp nàng ở đâu rồi, hắn vốn rất tự tin với trí nhớ của mình. Nó còn chưa suy yếu đến nỗi không có một tí ấn tượng nào với một mỹ nhân như thế này. Mặc kệ thế nào, chỉ cần là mỹ nhân thì hắn nhất định sẽ không cự tuyệt rồi. Vì thế nên Mộ Dung Thiên liền trả lời. Phải, ta chính là La Địch đây. Chẳng hay tiểu thư là năm. Nữ tử có vẻ ngượng ngùng, nàng đáp. Ta tên là Khắc Lý Tư Đê, là một người thợ may bình thường ở trong thành này, là phổ lý Tây Tạp nữ sĩ, làm việc tại bộ phận may mặc y phục trong dược sư công hội. Và cũng là chủ nhân của sủng vật của hàng xóm của cháu ngoại của cựu cựu của mẫu thân của biểu ca ta. Ta và nàng có chút giao tình, hôm nay khi ta đến làm việc thì nghe nàng nhắc đến công hội vừa có một nhân vật kiệt xuất với tố chất rất cao, và người đó không ai khác ngoài La Địch tiên sinh ngài. Vì vậy mà ta muốn đến đây để được chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Thật ra nàng ta chỉ cần tùy tiện đưa ra một lý do nào đó là được, căn bản là không cần phải lừa gạt thái quá như thế. Bởi vì vừa nãy Mộ Dung Thiên nghe những lời ca tụng của gã thợ rèn thì suýt tí là hắn đã cười đến rụng cả hàm răng rồi, tuy nhiên hắn vẫn phải cố gắng làm ra vẻ khiêm tốn và nói mấy lời khách sáo, nhưng phỏng chừng cả kẻ điếc cũng có thể nghe ra vẻ tự đắc của hắn ở trong lời nói nữa là. Khắc Lý Tư Đế mỉm cười nói, La Địch tiên sinh, ngài quá khiêm tốn rồi. À, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, nhưng cũng thật khó nói ra miệng. Thanh âm của nàng ẩn chứa sức quyến rũ đặc biệt. Lại như vô tình hay hữu ý khơi gợi lên cảm tình của người nghe, nên khiến cho hắn khó lòng mà cự tuyệt. Kỳ thật, chỉ cần dựa vào dung mạo và vóc dáng của nàng thôi thì cũng đủ làm khuynh đảo những tên sắc lăng rồi, còn lại những thủ đoạn khác thì đều là dư thừa, huống chi Mộ Dung Thiên cũng không có thói quen xấu là từ chối mỹ nữ. Tuy nhiên, trông nàng cũng có vẻ là con gái nhà lành, nên Mộ Dung Thiên không thể có những động tác hay lời nói quá đáng, thế là hắn bèn tỏ ra vẻ đạm mạo, nói: "Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, cô đừng ngại, có chuyện gì cứ nói, nếu như ta có khả năng thì nhất định ta sẽ giúp cô. Chuyện là thế này, La Địch tiên sinh, ta vốn rất có hứng thú với chức nghiệp dược sư, nhưng vì do thiên tư có hạn nên không có khả năng đảm đương. Thế nhưng đối với những thiên tài dược sư thì ta lại luôn luôn ngưỡng mộ." Khắc Lý Tư Đế nhìn sắc trời đã nhá nhem một chút, rồi cúi đầu ngượng ngùng nói tiếp. "Thời gian cũng không còn sớm nữa, không biết ta có may mắn mời được La Địch tiên sinh đến Hàn Xá để dùng bữa tối và xúc tất đàm trường một với nhau về các đề tài đan dược và những vấn đề khác trong cuộc sống được chăng?" Mộ Dung Thiên nghe vậy thì khí huyết sôi lên sùng sục, lòng hiệu dạ vượn lập tức nổi lên, và lập tức trở nên ý loạn tình mê ngay. Không biết những lời này có ẩn ý sâu xa hay đặc biệt gì hay không? Nơi để thảo luận suốt đêm trường được nhắc tới ở đây thì sẽ là trong phòng khách, trên trường kỷ hay là trên chiếc giường êm ái của phòng ngủ nhỉ? Hay là chính xác hơn, có thể là từ trên giường thảo luận đến sàn nhà, rồi từ phòng khách thảo luận đến nhà bếp. Vào thời khắc này, trong lòng Mộ Dung Thiên dâng lên một loại cảm giác thật là cổ quái, cái cô nàng khắc Lý Tư Đế ở trước mặt này dùng lời lẽ rất tao nhã, khí chất phiêu dật. Bề ngoài của nàng trông như một người kín đáo giữ mình, nhưng bên trong lại rất có thể là đãng phụ. Nhìn kỹ phượng nhãn của nàng nhờ. Họ dài, chân mày lá liêu cong cong, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, phía cằm trái còn có một nốt ruồi mỹ nhân, duyên. Căn cứ vào kiến thức mà Mộ Dung Thiên đã thỉnh giáo được từ những vị cao thủ bói toán lúc còn ở địa cầu về quan nữ chi thuật, hai thì nữ nhân thuộc loại này là loại bên trong hết sức quyến rũ và dâm đãng, nhưng bề ngoài thì lại có vẻ cao cao tại thượng, ra vẻ rất đoan trang đứng đắn. Những nữ nhân thuộc loại này chính là những người có ham muốn tình dục rất mãnh liệt. Bởi vì kết luận này là của quan nữ chi thuật, là một thuật soi gái đỉnh cao, người ngoài có thể cho là hàm hồ không đáng tin, nhưng kỳ thật thì nó có căn cứ khoa học hẳn hoi. Tuy vậy, Mộ Dung Thiên cũng không dám tùy tiện xác định nữ nhân trước mặt mình là như thế nên bèn thử thăm dò. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, bàn luận vào giờ đó có phải là quá muộn không? Chỉ e đến lúc đó thải ta sẽ không kịp về nhà. Trên thực tế, Phật Lạc Lý Tư là một thành thị siêu cấp nên mọi sinh hoạt ở đây thì ngày cũng như đêm. Ban đêm trong thành luôn có thuần thú sư đi tuần cho đến tận hướng đông, nên không cần lo về vấn đề đi lại. Huống hồ cho dù có xa xăm cách trở thì vẫn có thể di chuyển bằng truyền tống trận, mà với thu nhập hiện tại của Mộ Dung Thiên thì đứng nói đến một hai chuyến, dù có đi một ngày một đêm thì hắn vẫn dư sức chi trả. Do đó mà không về nhà được chỉ là mượn cớ, hiển nhiên hắn muốn thấy nàng ta trả lời ra sao mà thôi. Khắc Lý Tư Đế nghe hắn hỏi vậy thì chán giãn ra, ưỡn bộ ngực cao ngất lên cho cao thêm, rồi hào hứng nói. Không sao. Nhà ta có đến mấy chiếc giường lận, hơn nữa cũng không có ai ở nhà. La Địch tiên sinh, nếu như không chê thì xin mời ngài hãy ở lại một đêm. Mộ Dung Thiên nghe xong lập tức đem toàn bộ những chi tiết thứ yếu trong lời nói của nàng loại bỏ đi hết, mà chi tiết trọng yếu nhất là ở hơn nữa không có ai ở nhà. Thật ra chỉ cần có đủ giường là được, còn có hay không có người nhà thì cũng chẳng quan hệ gì, nhưng mà trong lời nói dư thừa đó đương nhiên không phải là không có ý nghĩa, nó nói rõ ra rằng, chứ đi ngủ, nói chuyện phiếm ra. Hắn còn có khả năng làm được nhiều việc khác nữa. Tâm hồn thuần khiết của Mộ Dung Thiên liền lĩnh hội ngay được ý tứ đó, hắn dám chắc đến 9 phần 10 là nàng ta đang dụ dỗ hắn. Thế nhưng đối với Mộ Dung Thiên thì hắn luôn mong chờ những lời nói mang tính cách câu dẫn của nàng, vì thế nên hắn cuống quýt gật đầu đáp ứng ngay. Tốt, tốt, như vậy ta sẽ không khách khí nữa nhé. Trong lòng hắn vui mừng như nở hoa, cái cảm giác được người khác tôn kính đúng thật là rất tuyệt. Nhất là khi vừa có được việc làm thì đã có mỹ nữ tự xà vào lòng ngay thì còn gì bằng nữa chứ. Ừm, dù thế nào đi nữa thì diễm ngộ lần này không thể bỏ qua, phải kiếm lấy một đêm khoái lạc mới được. Đối với một đêm kích thích sắp tới, Mộ Dung Thiên lập tức tiến vào trạng thái còn thâm sâu hơn cả nhập định, đó là ý dâm trạng thái. Hai mắt của Khắc Lý Tư Đế sáng lên, vui mừng nói. La Địch tiên sinh, chúng ta đi liền chứ, từ dược sư công hội đến khu nhà của ta cũng phải mất đến hơn một giờ đó. Mộ Dung Thiên sực tỉnh lại, hắn rút ra một vật từ trong túi rồi đắc ý giơ lên, nói. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, chẳng hay ta có vinh hạnh mời cô một đoạn đường không? Vật mà hắn đang cầm là một tấm thẻ màu vàng kim, so với tấm thẻ dùng để truyền tống của Bích Dạ thì hầu như là gần giống nhau. Hẳn là người phải có một địa vị khá cao trong xã hội thì mới có được tấm thẻ ma pháp này, ngoại trừ việc dùng nó để cất tiền thì còn có thể dùng nó để tiếp nhận những dịch vụ cao cấp mà thường nhân không thế với tới. Tỷ dụ như truyền tống là một phương diện trong đó. Đối với người thường nhân, cho dù họ có tiền thì cũng không thể sử dụng truyền tống trận, bởi vì công hội cho rằng điều đó sẽ làm lãng phí nguồn năng lượng vô ích. Lần này hắn lấy thẻ ma pháp ra khoe thì đã biểu lộ rằng ban đêm hắn vẫn có thể chạy về nhà mà không có trở ngại gì. Tuy nhiên, ai có thể biết được ban đêm sẽ xảy ra chuyện gì? Do đó chỉ cần hai bên cùng hiểu lòng nhau là được. Vì lý do đó mà tên sắc lang Mộ Dung Thiên này cũng không ngại lột bỏ lớp da dê trên người ra, ngụ ý rằng ta đây cũng không phải thứ vừa, là sắc lang chính hiệu đấy. Khắc Lý Tư Đế vui mừng nói. La Địch tiên sinh, hóa ra ngài cũng có thẻ ma pháp à? Thật hay quá, như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm được không ít thời gian đâu. Mộ Dung Thiên cười hì hì nói. Đúng vậy, đúng vậy. Có như thế thì chúng ta mới có thể xúc để đàm ba lâu hơn một chút. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, xin mời cô dẫn đường cho. Dứt lời, Mộ Dung Thiên liền xoay người hơi không xuống, rồi đưa tay ra làm động tác rất có phong độ nhường cho Khắc Lý Tư Đế đi trước. Ánh mắt của Khắc Lý Tư Đế lóe lên nét cười đầy ngụ ý, nàng mỉm cười nói. La Địch tiên sinh quả thật là một thân sĩ nho nhở ạ vạ lễ độ.

trong lần công thành chức của ma thú mà lại đi bảo vệ thành U Minh, vốn là một tòa thành chỉ thuộc cấp thứ tư. Kết quả là hầu như toàn bộ người ở đó chết sạch, bao gồm cả song thân của ả trong đó, ha ha. Đối với một chuyện đáng thương như thế mà gã lại không có nửa phần thương tiếc nào, trái lại còn thốt lên với giọng nói hả hê thì thật là quá đáng. Không phải như thế, song thân của ta biết được lực lượng của tòa thành nhỏ kia rất mỏng manh, vì thế nên mới chủ động đề xuất yêu cầu được đến đó viện trợ cho họ. Âm thanh yếu ớt ấy được phát ra từ miệng của nàng tinh linh kia. Mộ Dung Thiên nghe được thanh âm đó rất êm tai, giống như tiếng chuông ngân vậy, rất dễ nghe. Tuy nàng bị mọi người ức hiếp, bản thân vẫn rất khiếp sợ, nhưng đôi mắt to lại sáng rực vẻ kiên cường bất khuất, cố gắng biện minh cho song thân. Chỉ tiếc rằng sự biện minh của nàng không những là không có tác dụng gì, mà trái lại còn khơi dậy sự phẫn nộ mãnh liệt hơn của chúng nhân. Thế là một trận mưa rác rưởi lần thứ hai được ném tới tấp vào người nàng. Còn dám cãi nữa hả? Đập chết ngươi luôn. Không sai, rõ ràng là họ muốn lập công thăng chức, vậy mà ngươi còn muốn nói tốt cho họ nữa hả? Xem ra còn phải giáo huấn nó một lần nữa đây, mọi người không nên khách khí. 7. Hiển nhiên, lời của tiểu tinh linh tuyệt đối là sự thật, tuy niên kỷ của nàng vẫn còn nhỏ, nhưng tâm hồn đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, tuyệt sẽ không nói dối. Do đó mà Mộ Dung Thiên rất tin tưởng vào trực giác của mình. Hơn nữa, rõ ràng tiểu tinh linh này không có khả năng đảm nhiệm chức nghiệp gì, vì thế mà phụ mẫu của nàng quyết không thể vì tham công hay thăng chức, hay những vật ngoài thân mà bỏ rơi nữ nhi của mình. Nàng ta vốn chỉ là một người không có năng lực tự sinh tồn, nên họ không thể vì bất cứ chuyện gì mà đi mạo hiểm bảo vệ một tòa thành có lực lượng yếu kém được. Chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, đó là việc song thân của tinh linh thiếu nữ này là những vị ma pháp sư đầy lòng bác gái, họ tha từ bỏ mạng sống, thậm chí là cả con ruột để đi cứu những sinh mệnh khác. Mộ Dung Thiên nghĩ tới đây thì trong lòng thầm chấn động, họ đúng là một đôi phu thê đáng kính, chẳng những hy sinh vinh dự cá nhân, mà cả nữ nhi của mình dù không được ai bảo vệ chở che cho thì cũng đành lòng dứt áo ra đi. Không ngờ, sự hy sinh cao đẹp đó không được báo đáp xứng đáng, mà hậu nhân của họ còn phải chịu khổ vì khinh thường và sỉ nhục nữa. Đừng nói một nơi giàu có phồn thịnh như Thần Phong Đại Lục, mà ngay cả một nơi thiếu thốn tài nguyên và vật chất như địa cầu thì đối với những anh hùng liệt sĩ hy sinh vì đất nước, tất cả đều phải được mọi người tôn kính mới phải. Khi chưa biết đến số phận của một vô chức giả, Mộ Dung Thiên chưa từng nghĩ đến cảnh ngộ của họ lại có thể thê thảm như thế này, thậm chí, ngay cả tên ăn mày ở địa cầu cũng không bằng. Nhìn mọi người vẫn còn đang không ngừng chửi mắng, ném vật ô uế vào người của thiếu nữ tinh linh, Mộ Dung Thiên nhịn không được hét. Dừng tay. Tuy nhiên, chúng nhân vốn không hề để ý đến lời nói của hắn, mặc dù hắn đang mặc y phục cận sĩ và không để lộ thân phận một cách rõ ràng, nhưng ai nấy đều nghĩ rằng những người đã đến khu bẩn cùng này thì hẳn cũng phải là giới thường dân như họ. Vì thế mà họ chẳng những vẫn tiếp tục ngược đãi tiểu tinh linh đó, mà lại còn cảm thấy rất sảng khoái nữa. Gã nam nhân mắng chửi thậm tệ người ta vẫn chưa thấy đủ, gã cười lạnh châm chọc Mộ Dung Thiên. Ngươi xen vào chuyện của người khác làm gì? Nghe xong lời đó thì Mộ Dung Thiên cực kỳ phẫn nộ, hắn không thể áp chế được rồi hét lớn. Ta nói dừng tay, con bà nó, các ngươi không nghe thấy hả? Kèm theo tiếng hét là một quả băng cầu được phụt mạnh ra từ lòng bàn tay của hắn. Nó lơ lửng dừng lại trong không trung và không ngừng tỏa ra từng đợt hàn khí lạnh lẽo. Băng! Băng hệ ma pháp sư! Tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, ánh mắt khó tin nhìn vào quả băng cầu đang lơ lửng trên không trung. Thân thể của họ không nhịn được mà run lên, không phải vì cái lạnh tỏa ra từ quả băng cầu, mà họ run vì thân phận của chủ nhân nó. Địa vị giai cấp tại Thần Phong Đại Lục rất được coi trọng, nếu một kẻ thường dân mà đắc tội với một vị ma pháp sư dù chỉ là cấp thấp, thì hậu quả sẽ khó tưởng tượng nổi. Chúng chi còn là băng hệ pháp sư trong 100 thủy hệ pháp sư thì mới có được một người. Vì thế, nếu như hắn nổi điên lên mà giết sạch những người ở đây, thì có khi công hội sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Tuy nhiên, dù sợ hãi, nhưng những người có mặt tại đây cũng không dám chạy trốn, bởi vì địa vị của ma pháp sư cực kỳ cao. Quý, và uy nghiêm của họ cũng là bất khả xâm phạm, do đó mà đám người thường dân này tuyệt không có khả năng chống lại, họ chỉ có thể dùng ánh mắt đầy thành ý để cầu xin tha thứ. Xin lỗi ma pháp sư tiên sinh, bọn chúng ta không cố ý mạo phạm ngài đâu. Người đầu tiên lên tiếng chính là gã chửi hăng nhất lúc nãy, thậm chí, vừa rồi gã còn chế nhạo Mộ Dung Thiên nữa. Hiển nhiên là gã đang sợ tới cực điểm, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lách cách, đầu gối nhũn ra, xem có vẻ như không chống đỡ nổi mà có thể quỳ thụp xuống bất cứ lúc nào. Sau khi xin lỗi, dường như gã cảm thấy vẫn chưa đủ, nên vội tát mạnh vào mặt một cái, sau đó thêm cái nữa, rồi ba cái tát bốn. Miệng thì không ngừng cầu xin. Ta đang chết bốn. Khuôn mặt của gã bị ăn vài cái tát thì sưng húp lên, rõ ràng là không dám lưu tình chút nào. Những người khác đang có mặt đều như vừa tỉnh mộng, mỗi người ai nấy đều như chim sợ cảnh cong, vội vàng cuống quýt xin lỗi. Ma pháp sư tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha thứ cho chúng ta. Là chúng ta có mắt như mù, xin lỗi ngài. 4. Mới vừa rồi bọn họ còn hung hăng kiêu ngạo như thế, vậy mà bây giờ đột nhiên lại như cừu non đáng thương đang đứng trước mặt cọp. Sở dĩ họ có dáng vẻ đáng thương như thế thì đều do bản thân họ không có chút dũng khí để đấu tranh chống lại số phận, chỉ u mê lấy làm sung sướng khi ức hiếp được những người thấp kém và thê thảm hơn, và lại, họ còn tùy tiện bóp méo sự thật, biến một đôi ma pháp sư tinh linh lương thiện thành những người tranh công hăm danh. Bản thân họ không phải là không có khả năng suy đoán ra điều đó, có khi họ cũng hiểu được sự thật về đôi phu thê ma pháp sư kia, nhưng chẳng qua là họ đổi trắng thay đen để khiến cho lòng của họ cảm thấy thoải mái hơn khi khinh nhờn tiểu tinh linh đáng thương này. So với Mộ Dung Thiên thì những người này còn có vẻ vô sỉ hơn, vì vậy mà hắn không có cách nào tiếp tục phẫn nộ được, hắn chỉ xót xa thở dài nói. Các ngươi đi đi. Hắn vốn không muốn giết bọn họ, và cũng không chắc là sẽ giết được, bởi vì dù cho hắn có xuất toàn lực thì cũng chỉ có thể tạo ra một quả băng cầu nhỏ mà thôi. Thậm chí, còn xa lắm mới có thể sánh bằng thực lực của một băng hệ ma pháp sư thuộc cấp thấp nhất. Đám người kia vừa được đại xá, thì vội chuồn đi chỉ trong nháy mắt, tựa như tại đây chẳng hề xảy ra việc gì. Mộ Dung Thiên bóp vỡ quả băng cầu, rồi bước đến trước mặt tiểu tinh linh. Hắn một vươn tay ra và nói, hãy đi theo ta nhé, chịu không? Tiểu tinh linh tròn xoe mắt, nàng không thể hiểu nổi, một vị băng hệ pháp sư cao quý như vậy mà sao phải tự hạ mình đi giúp đỡ một kẻ vô chức giả như nàng chứ? Tuy hoài nghi, nhưng nàng vẫn nghe lời mà chìa tay ra, khoan hãy nói chuyện khác đã, chỉ cần là yêu cầu của ma pháp sư thì nàng đã không dám kháng cự rồi. Nhưng tiểu tinh linh chỉ đưa tay ra nửa đời, và cũng không dám nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Thiên, bởi vì nàng thấy trên tay của mình dính đầy các thứ vỏ trái cây hư nát và bùn đất bẩn thỉu nên có phần rụt rè, sợ sẽ làm dơ tay hắn. Mộ Dung Thiên mỉm cười, đưa bàn tay tới gần hơn, hắn không chút do dự nắm lấy bàn tay nhỏ bé dính đầy vật dơ kia, rồi kéo thân thể nhỏ nhắn của nàng đứng dậy, nói. Từ nay về sau, sẽ không ai có thể ức hiếp muội nữa. Thế rồi hắn dẫn tiểu tinh linh trở lại chiếc xe ma thú, cười hãy náy nói với Khải Sát Lâm. Thật xin lỗi, Khải Sát Lâm tiểu thư, ta còn chút việc, sợ rằng sẽ không thể đi với nàng được nữa. Dứt lời, hắn móc hết toàn bộ kim tệ từ trong người ra, nhét một đống vào tay Khải Sát Lâm rồi nói tiếp. Chút tiền này tuy không nhiều, nhưng hy vọng nó sẽ giúp ích cho nàng. Nếu sau này có chuyện gì rắc rối thì cứ đến tìm ta. Địa chỉ của ta là đường Mộng Nguyễn, khu 6 phòng 118, phố Hoàng Kim. Chúng ta vẫn có thể xem nhau là bằng hữu tốt phải không? Mộ Dung Thiên dùng từ bằng hữu để biểu lộ lập trường của riêng mình. Nói một cách khác, bọn họ thuần túy chỉ là hảo bằng hữu, sẽ không phát triển ra quan hệ gì khác. Rồi hắn không đợi Khải Sát Lâm trả lời, liền xoay người nói với Thuần Thú Sư. Xin hãy đưa vị tiểu thư xinh đẹp này về nhà giúp ta. Thuần Thú Sư vừa rồi cũng nhìn thấy được Mộ Dung Thiên đã phát ra quả băng cầu, do đó mà y luôn miệng nói. Ma Pháp Sư tiên sinh, ngài khách khí rồi. Còn về việc Mộ Dung Thiên tại sao phải mang tiểu tinh linh theo thì y ngàn vạn lần không dám hỏi đến. Mộ Dung Thiên ôn hòa nói với tiểu tinh linh. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nói xong, hắn liền kéo tay nàng đi trở lại phương hướng của cái truyền tống trận lúc nãy để về nhà. Đối với việc lưu giữ tiểu tinh linh này, hắn hoàn toàn không có nguyên nhân gì đặc biệt, mà lại rất đơn giản. Đó là vì Mộ Dung Thiên Thủy Chung vẫn không thể nào tiếp thụ được cái quy tắc tàn nhẫn tố chất quyết định vận mệnh của thần phong đại lục này, còn nhân nghĩa, lương tâm, tôn nghiêm và tình người thì lại bị cái quy tắc quỷ quái đó dẫm đạp lên, biến giá trị của chúng thành không đáng một đồng. Không sai, bản thân hắn đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, dâm tiện, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì vẫn là con người, mà đã là người, thì nhất định phải có lòng thương hại đối với đồng loại, đó chính là cách làm người tối cơ bản nhất, bằng không thì so với ma thú L. Y có khác gì đâu. Mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì hắn và nàng đều đồng cảnh ngộ, đều bị người đời từ bỏ. Khải Sát Lâm trợn trừng hai mắt nhìn Mộ Dung Thiên đi xa, trong lòng nàng tràn ngập nghi vấn nhưng lại không thể mở miệng hỏi được gì. Ken, Len Ken 5. Những tiếng kêu trong trẻo vang lên, thì ra toàn bộ kim tệ trong tay nàng đều đã rơi lả tả trên mặt đất. Hồi 66, An Cư. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Bích Dạ tức giận nói. Cái gì? Bỏ đi. Tuyệt đối không được. Khải Sát Lâm tiếp tục khuyên bảo. Bích Dạ, ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn là một băng hệ ma pháp sư. Thì ra Bích Dạ vẫn lặng lẽ theo dõi hai người từ phía sau, cho nên nàng cũng chính mắt nhìn thấy gã La Địch có khả năng tạo ra băng cầu. Bích Dạ lắc đầu nói. Không thể thế được. Ta đã tra qua tư liệu của hắn, ngoại trừ chức nghiệp dược sư đã được chứng nhận thì hắn không còn chức nghiệp nào khác. Khải Sắt Lâm hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói xem vì sao hắn lại có thể sử dụng băng hệ ma pháp? Ngươi cũng không phải là không biết, chỉ những người có thiên phú cực cao về thủy hệ thì mới có được, vậy hắn làm sao lại không phải là ma pháp sư chứ? Còn nữa, ngươi đừng quên lúc hắn phát ra băng cầu, tuyệt không hề niệm bất kỳ loại chú ngữ nào, điều đó đại biểu cho cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn cũng hiểu rõ chứ nhỉ? Cái này bốn. Bích Dạ nghẹn lời, kỳ thực nàng suy nghĩ cả trăm lần vẫn không có được giải đáp, ma pháp sư ở cách Lâm Trấn cũng không nhiều, thậm chí một người có tố chất băng hệ cũng không có. Đối với một nhân tài có hiểu biết và khống chế băng hệ đến mức thuần thục như vậy thì đáng lẽ đã nổi danh rồi mới phải, nhưng hắn thì lại chẳng có chút tiếng tăm gì, thậm chí ngay cả huy chương cũng không có, suýt nữa còn không được đi theo đoàn di cư để đến Uy Nhị Thành nước kia. Nhưng một khi Bích Dạ đã hạ quyết tâm làm việc gì thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì vậy mà nàng vẫn ương bướng nói. Tóm lại, lúc trước hắn quả thật là không có một chức nghiệp nào, điểm này thì không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng không biết hắn làm cách nào mà có thể tạo ra băng cầu như thế nhỉ. Khải Sắt Lâm im lặng đứng nhìn Bích Dạ suy nghĩ khích động như một tiểu hài ngây thơ, nếu như băng hệ ma pháp có thể tùy tiện tạo ra được, vậy thì toàn thể đại lục này đều là ma pháp sư rồi, nàng bất đắc dĩ đành phải chuyển đề tài khác. Mà gã La Địch đó có đáng hận như vậy không? Vừa nghe hỏi đến hắn thì Bích Dạ liền bực bội nói. Còn phải nói, ngươi không biết đó thôi. Lần đầu tiên ta gặp hắn là tại một tiểu quán ở cách Lâm Trấn, lúc ấy đôi mắt của hắn hiện lên vẻ mê đắm, giống như là đang tưởng tượng đến việc ăn tươi nuốt sống ta vậy, nhìn thật đáng ghét. Khải Sắt Lâm cười nói, Bích Dạ, ngươi xinh đẹp như vậy, mỗi khi đi trên đường phố, tất sẽ có nhiều nam nhân muốn ăn ngươi, vậy ngươi có muốn lôi từng tên ra giáo huấn một trận hay không? Bích Dạ lại nói, không giống, lúc cười trên lưng Phong Linh Lộ, hắn còn kể chuyện cười hạ lưu để trêu ghẹo ta. Khải Sắt Lâm hấp háy mắt vài cái nói. Chuyện cười thế nào, ngươi không định kể cho ta nghe à? Ta xem bộ dáng của ngươi rất là hưng phấn đấy nhé. Bích Dạ hằn hộc. Sao lại như vậy được chứ? Ta và ngươi là quan hệ gì, hắn với ta lại có quan hệ gì? Còn nữa, đêm đó hắn và ta ngủ cùng trứng đồng, nói không chừng thì nửa đêm đã lén lút chiếm tiện của ta cũng nên. Khải Sắt Lâm giật mình hỏi. Cái gì? Ngươi và hắn ngủ chung một trứng đồng sao? Bích Dạ nhất thời lỡ lời miệng. Nên mặt nàng đỏ bừng, vội vàng giải thích. Ngủ thì ngủ chung một trứng đồng, tuy nhiên, bọn ta nằm cách nhau rất xa, nên đêm đó không phát sinh chuyện gì. Dù có cho hắn thêm một lá gan thì hắn cũng không dám phi lệ với ta. Lời nói đó chẳng khác nào là tự phủ định khả năng Mộ Dung Thiên đã chiếm tiện nghi của nàng cả. Khải Sắt Lâm dở khóc dở cười, nói. Ai, Bích Dạ, ngươi thật là xấu. Nàng chẳng biết trách cứ Bích Dạ thế nào mới phải, đành nhẹ giọng khuyên can. Cần gì phải vì một nam nhân như vậy chứ? Hơn nữa một dược sư có tố chất cao, dù cho bây giờ hắn chưa phải là băng hệ ma pháp sư, nhưng sớm muộn gì thì năng lực đó cũng sẽ được phát giác, đến lúc đó thì tiềm lực dược sư và băng hệ ma pháp của hắn sẽ được phát triển nhanh chóng. Ta thấy ngươi không nên đối đầu với hắn thì hơn. Bích Dạ nhìn tình nhân từ trên xuống dưới, như là vừa mới quen biết nàng vậy. Khải Sắt Lâm, hôm nay ngươi lạ thật đó nha. Trước đây khi ta nói tới mấy con nhặng tiểu này, không phải là ngươi rất chán ghét họ sao? Sao bây giờ lại nói giúp ăn chứ? Khải Sắt Lâm thoáng đỏ mặt, nói. Đó là ta lo cho ngươi, sợ ngươi bị thương tổn mà thôi. Thật thế à? Bích Dạ cũng không truy cứu thêm, chỉ nói tiếp. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đi tìm hắn để tính sổ mới được. Khải Sắt Lâm, nếu ngươi không muốn giúp ta thì ta sẽ hành động một mình thôi. Dứt lời, nàng liền quay người rời đi. Khải Sắt Lâm không thể làm gì khác hơn nên chỉ đành bám theo nàng. Người ngoài thấy Bích Dạ là một mỹ nữ thành thục, tâm kế thâm trầm, tùy ý đùa giỡn nam nhân trong lòng bàn tay, nhưng thật ra, chỉ có những ai có quan hệ mật thiết với Bích Dạ như Khải Sắt Lâm thì mới hiểu rõ, mỗi khi Bích Dạ nổi giận thì không khác gì một tiểu hài tử cả. Ho ho ho ho ho ho ho. Ngọc Huyễn Khu là một nơi phồn hoa thứ nhì của thành Phật Lạc Lý Tư này, còn đường Lục Hoa thì lại là khu phố nhiệt náo nhất tại Ngọc Huyễn Khu, thậm chí nó còn là nơi náo nhiệt nhất của Phật Lạc Lý Tư nữa. Tử quán, cha quán, nhà hàng, lữ điếm, quán ăn bình dân, dược điếm, cửa hàng y phục, cửa hàng trang sức, kim loại, cửa hàng binh khí, cửa hàng phòng cụ, cửa hàng sủng vật bốn. Có thể nói, con đường Lục Hoa này chính là hình ảnh thu nhỏ của một thành thị. Đối với những người thích náo nhiệt, ở đây sẽ có đủ thứ cho họ tha hồ lựa chọn. Chỉ cần họ vừa ra khỏi cửa, đi tới vài bước liền có thể tìm ra nơi tiêu khiển, hoặc là muốn đi dạo phố thì vẫn có thể thỏa thích hưởng thụ, mua sắm tại đây. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể chiếm giữ một mảnh đất tạ. Y đường Lục Hoa này, trừ phi được ông cha cư ngụ ở đây từ trước mà để lại cho, còn không thì nhất định phải là người có địa vị cao trong xã hội hoặc là những người có chức nghiệp chiến đấu hạng trung thì mới có đất để buôn bán tại đây. Giới quý tộc danh lưu hoặc đỉnh cấp võ giả thì chẳng bao giờ đếm xỉa đến con đường mà giới bình dân thường hay lui tới này, và lại, họ đâu chỉ có một căn biệt thự nhỏ nhoi ở tại khu phố này. Trước khi Mộ Dung Thiên đạt đến đẳng cấp cao, dù công hội có muốn chiếu cố cho hắn đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể ưu đãi hắn ở một mức độ dành cho chiến chức giả hạng trung bình mà thôi. Do đó mà nhà ở nơi đây cũng rất hợp ý của hắn, bởi vì hắn cũng là một tên thích náo nhiệt. Tiểu Tinh Linh đi theo bên cạnh, nàng mặc một bộ y phục cẩn sĩ, bởi vì trên người nàng lúc này bẩn vô cùng nên Mộ Dung Thiên sợ nàng đi đường sẽ bị người khác chê cười, vì thế mà hắn chỉ đành cởi bộ y phục cẩn sĩ ra đưa cho nàng, còn bản thân thì mặc vào một bộ y phục bình dân. Mộ Dung Thiên còn cầm trong tay hai cái túi lớn, tất cả đều là trang phục của Tinh Linh, những thứ này đều do Mộ Dung Thiên dùng tiền ở thẻ ma pháp để mua. Cũng bởi vì hắn lười chọn lựa, nên hễ thấy bộ nào đẹp là mua liền bộ đó, không cần tiết kiệm gì cả, số tiền ở trong thẻ ma pháp cũng đủ cho hắn tiêu xài thoải mái rồi. Mộ Dung Thiên dừng lại trước một tòa biệt thự hình tháp có kiến trúc rất độc đáo và mang đầy phong cách của La Mã cổ đại, biển số nhà là 118. À, đây rồi, căn biệt thự mà công hội đã dành tặng cho hắn. Mộ Dung Thiên rủi rủi đôi mắt, bề ngoài của căn biệt thự này so với tiểu điếm của Tư Ân thì còn đẹp hơn mấy lần. Thật không ngờ, chỉ với một cái chứng nhận chức nghiệp thôi mà đã có thể hưởng được cả căn nhà thế này, thế mà hắn còn tưởng phải mất vài năm phấn đấu thì mới được nước kia. Vào thời khắc này, Mộ Dung Thiên nghe được tiếng giao bán của những gánh hàng rong thì mường tượng như chính bản thân mình đã trở về ngôi trường đại học y khoa náo nhiệt ngày trước. Thường ngày, trong những khi rảnh rỗi, hắn sẽ cùng bạn bè trong ký túc xá đi dạo các nơi, xem có thể cua được em nào xinh xinh hay không, còn không nữa thì tụ tập lại một chỗ để ăn uống, sau đó sẽ nhậu nhẹt đết say túy lui, rồi sẽ khoác tay nhau vừa đi vừa huýt sáo trêu chọc những mỹ nữ trong trường. Cái bầu không khí ấy thật là quen thuộc và thân thiết. Mộ Dung Thiên rất thích cái loại cảm giác đó, tuy rằng hắn biết có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để trở về địa cầu nữa, nhưng ít ra, ở đây có thể nhắc lại quãng thời gian trước kia, vì thế mà trong lòng hắn bỗng chốc cảm thấy yêu. Mến căn biệt thự này ngay. Mộ Dung Thiên lấy chiếc thẻ ma pháp ra, nó cũng chính là chìa khóa của căn biệt thự, hắn vừa mở cửa liền bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó. Mộ Dung Thiên suýt xoa luôn miệng, quả không hổ với hai chữ xa hoa. Sàn nhà được lát bằng gỗ rất ư là lịch sự tao nhã, vách tường chân láng không chút tí vết, đèn treo bằng thủy tinh cũng cực kỳ lộng lẫy, mùi thơm thoang thoảng từ cây anh đào tỏa ra bốn phía, ghế sofa làm từ da thú có sức có giãn đàn hồi, màn hình quang hệ ma pháp giống như rạp chiếu phim tại nhà. Ngoài ra, Mộ Dung Thiên còn thấy ở bên trong có đầy đủ các loại dụng cụ cần thiết trong nhà, không cần nghĩ thì cũng biết là không ít rồi. Căn biệt thự này quả thật là một nơi ở lý tưởng, không gì sánh được. Mộ Dung Thiên hoan hỉ tham quan toàn bộ căn biệt thự, xem ít. Tê từng phòng một. Tòa biệt thự có tổng cộng 3 tầng, tuy rằng không cao, nhưng diện tích lại rất rộng rãi, ít nhất cũng ngoài 500 thước vuông. Đối với một nơi vẫn xem mỗi tấc đất là mỗi tấc vàng như ở con đường lục hoa này, thì chỉ cần tính giá từng thước đất ở đây thôi cũng đã là cực kỳ xa xỉ rồi, chứ đừng nói gì tới việc lắp đặt toàn bộ dụng cụ gia đình. Công hội quả nhiên ra tay không nhẹ để bồi dưỡng nhân tài nhỉ, giá trị của căn biệt thự này có khi còn hơn cả người có chức nghiệp chiến đấu nhiều lắm. Mỗi tầng đều có 3 gian phòng, một là phòng bếp, một phòng vệ sinh, và một phòng khách rộng lớn. Mà trong 3 tầng này thì lại còn có một gian chứa đầy đủ thiết bị để luyện đan, một gian thư phòng, và một phòng tập thể thao. Bởi vì công việc N chế đan dược cần sử dụng rất nhiều tinh thần lực, do đó mà công hội cố ý mở phòng tập thể thao, để các dược sư thỉnh thoảng rèn luyện một chút cho thư giãn thể xác và tinh thần. Điều khiến cho Mộ Dung Thiên sảng khoái nhất chính là ở tầng 1 có một bể nước nóng, như vậy so với tiểu điếm của Tư Ân thì còn sung sướng hơn không biết bao nhiêu lần, lúc nào thích thì cứ nhảy vào trong bể bơi 50m cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bờ đá của bể nước nóng này thuần túy đều là do thiên nhiên tạo thành, đủ các hình thù kỳ quái lởm chởm, vết tích điêu khắc trong bể rõ ràng là cao cấp hơn ở tiểu điếm của Tư Ân gấp nhiều lần. Xem ra, người ở Thần Phong Đại Lục vẫn biết phân biệt tốt xấu. Tại đây xây dựng một bể nước nóng để tắm, quả thật khiến cho lòng người sảng khoái. Nhất là hai ngày nay đã phải di chuyển đường xa tới 2 lần, đầu tiên là từ Cách Lâm Trấn đến Uy Nhị Thành, sau đó lại từ Uy Nhị Thành mà đến Phật Lạc Lý Tư, hắn đã phải lặn lội cả hai chặng đường xa xăm rượu vợi, vừa mệt mỏi vừa dính đầy bụi đất. Thế nhưng cuối cùng thì Mộ Dung Thiên vẫn quyết định nhường cho Tinh Linh sử dụng hồ nước trước tiên, bởi vì trên người nàng dính không ít vết bẩn, nhất định là rất khó chịu. Nhà của ta là tòa thành của ta, mỗi một viên ngói đều dùng ánh sáng tạo ra 4. Tâm tình lúc này của Mộ Dung Thiên cực tốt. Hắn lại dạo quanh tòa nhà thêm 2 vòng nữa, sau đó mới xuống phòng khách ở lầu 1 và sướng lên bài hát tương ý, rồi kế đến thì ném người lên ghế sofa, cửa quậy vài cái rồi thích chí kêu lên. Ô hát dễ ạ, thật là êm ái quá đi. Tiếng kêu hân hoan của hắn rất sảng khoái, giống như ở bên dưới là một nữ nhân chứ không phải là chiếc ghế sofa vậy. Mộ Dung Thiên đưa tay vuốt ve tấm da thú vừa co giãn vừa đàn hồi mà trong lòng chỉ có một chữ sướng. Rốt cuộc thì hắn cũng có một nơi sinh sống ở trên Thần Phong Đại Lục này rồi, cảm giác có nhà thật là tuyệt vời. Nơi đây, mỗi tấc đất, mỗi tảng đá đều là của ta, ha ha ha. Trong lúc hắn đang muốn mở màn hình quang hệ ma pháp ra thì chuông cửa bỗng nhiên reo vang. Mộ Dung Thiên thoáng ngạc nhiên, hắn chẳng quen ai ở Phật Lạc Lý Tư này cả, nhưng sao lại có người biết nơi hắn ở mà đến thăm? Chẳng lẽ là thợ rèn ải nhân Thác Mê Á ở công hội đến rủ hắn đi uống rượu sao? Hắn nghĩ chắc có lẽ cũng chỉ có mình gã là có thể biết được địa chỉ này thôi. Vừa mới yên ổn một lúc, chẳng lẽ còn thiếu sót cái gì sao? Bằng hữu, ở cái nơi xa lạ này mà ta cũng có bằng hữu ư? Mộ Dung Thiên vừa bước ra mở cửa, vừa nghĩ ngợi mông lung, nhưng mà ngoài cửa lại là hai người lạ và đều khoác bộ y phục cẩn sĩ, khiến cho hắn ngẩn người ra một chút. Một trong hai người đó đang đeo chiếc mặt nạ bảo hộ để trần, không phải là Thác Mê Á mà chính là Bích Dạ. Hồi 67, huynh muội. Dịch giả, Duy Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi. Bích Dạ tiểu thư, ngươi làm sao biết được địa chỉ của ta vậy? Bích Dạ cười dài, nói. Ta có vị bằng hữu là một dược sư đang làm việc tại công hội, tùy tiện hỏi thăm hắn một chút là biết ngay thôi mà. Thế nào? La Địch tiên sinh, lẽ nào ngài không hoan nghênh ta đến đây? Mộ Dung Thiên gượng lắc đầu, đáp. Không phải thế, hai vị tiểu thư, mời vào. Bích Dạ cũng không khách khí chút nào, nàng ung dung bước vào nhà, đồng thời cũng cởi bỏ lớp y phục cận sĩ trên người. Đây là tập tục ở Đại Lục, vì phải che giấu thân phận ở bên ngoài mà người ta mới mặc y phục cận sĩ, điều đó không có gì trở ngại cả, nhưng một khi đã vào nhà người ta làm khách, nếu không có lý do gì đặc biệt thì nhất định phải cởi bỏ y phục cận sĩ ra để biểu thị sự tôn kính đối với chủ nhân. Khải Sắt Lâm cũng cởi y phục bên ngoài xuống, mỉm cười nói. La Địch tiên sinh, chào ngài, ta là Khải Sắt Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khải Sắt Lâm lúc này đã khôi phục lại dung mạo vốn có, mái tóc có ngượn của nàng màu ô liu, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, so với lúc gặp Mộ Dung Thiên với thân phận là Khắc Lý Tư Đế thì còn có thêm dáng vẻ phong tình khó tả, đôi mắt đẹp linh hoạt đến nỗi nếu có người gặp phải phong thái lúc này của nàng thì sẽ nảy sinh ảo giác lúc giận lúc vui, như thời tiết mùa hè vậy. Ấn tượng đầu tiên của Mộ Dung Thiên đối với nàng là cảm thấy nàng đúng là một diễn viên bẩm sinh, nếu như ở địa cầu, nàng chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 để đoạt giải Oscar. Khải Sắt Lâm tiểu thư, xin chào. Thái độ của đối phương so với lần đầu gặp mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều, cho nên Mộ Dung Thiên cũng không muốn tỏ ra thất lễ. Bởi vì diện mạo của nàng so với Khắc Lý Tư Đế trước đó thì đã thay đổi quá nhiều, lại thêm thanh âm cũng không giống nên rốt cuộc thì Mộ Dung Thiên vẫn không nhận ra được thân phận giả của nàng. Chỉ có điều với trực giác nhạy bén của một tên sắc lang, hắn cảm thấy ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên khi mới đến Phật Lạc Lý Tư ra thì dường còn gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Thế nhưng Mộ Dung Thiên suy nghĩ một lúc lâu mà chẳng thu được kết quả gì, vì thế mà cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Bích Dạ vừa vào nhà đã quan sát căn biệt thự của Mộ Dung Thiên, thầm nghĩ công hội quả là coi trọng tên sắc lang này, đã vậy mà lại còn tặng luôn cho hắn một căn phòng có kết giới cách âm, nếu đóng cửa lại thì không thể nghe bất kỳ một loại âm thanh nào ở bên ngoài. Tuy nhiên, công việc của dược sư thường cần một môi trường làm việc yên tĩnh, nếu như không có biện pháp giải quyết điều đó thì người của công hội đã không phân nhà cho hắn ở con đường lục hoa náo nhiệt và ồn ào này. Phải biết rằng, những hàng quán tại đây đều mở suốt ngày đêm, không khác bao nhiêu với khu phố trên đường bất dạ tại địa cầu cả. Điểm khác biệt duy nhất chính là không có khách làng chơi đầy dây mà thôi. Sau khi mời hai người ngồi xuống, Mộ Dung Thiên bỗng nhớ đến tiểu tinh linh còn đang tắm ở phía sau. Bích Dạ biết hắn đến từ cách lâm chấn và không có người quen nào ở Phật Lạc Lý Tư này. Nếu để cho nàng nhìn thấy tiểu tinh linh và hắn, cô nam quả nữ cùng sống chung một nhà thì chỉ sợ lại cho rằng hắn vừa trở nên giàu có, sau khi làm chứng nhận dược sư liền nổi sát tâm, lừa gạt thiếu nữ vị thành niên. Hơn nữa, hắn thu giữ người không có chức nghiệp, để người khác biết được thì cũng không phải là một chuyện tốt. Do đó mà hắn vội nói với hai người. Nhị vị hãy ngồi chơi một chút, chờ ta đi pha trà. Hắn đang tính đi dặn tiểu tinh linh tắm thêm một lúc, ai ngờ, khi còn chưa kịp bước đi thì một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân truyền tới. Ta tắm xong rồi. Lời vừa dứt thì người cũng đến nơi. Mộ Dung Thiên, Bích Dạ và Khải Sắt Lâm cùng lúc nhìn về phía nàng, trong nhất thời, ai nấy cũng đều ngẩn ngơ cả ra. Tiểu tinh linh quả là một thiếu nữ phấn điêu ngọc trác vô cùng mỹ lệ, mái tóc của nàng có màu tử la lan, đôi mắt màu xanh lục trong suốt và sâu thẳm, ngũ quan gọn gàng, giống như là thượng đế đã tỉ mỉ điều khắc lên vậy. Niên kỷ của nàng tuy còn nhỏ, nhưng cơ thể chỗ ôm vào chỗ vun cao thì đã khá rõ nét, nên cũng khá bắt mắt. Da thịt của nàng trắng ngà có chút hồng hồng, nhìn như trong suốt, phảng phất như nếu nhẹ nhàng vuốt ve cũng có thể tan chảy thành nước, quả đúng là rất ư mềm mại. Nàng mặc một bộ đồ màu trắng mà Mộ Dung Thiên đã mua về, lúc này lại giống như chưa bao giờ từng bị nhiễm bẩn vậy. Mộ Dung Thiên cũng đã hoàn toàn quên đi cái dáng vẻ lôi thôi, lượm thượm lúc trước của nàng. Giờ đây, nàng chỉ là một nữ hài khả ái chứ không còn cái bộ dáng của em ở. Thê tên khất cái nữa. Dù có gọi nàng là một tiểu thiên sứ thì nói không chừng sẽ có nhiều người tin tưởng hơn nữa ấy chứ. Nếu như không phải nàng còn có một đôi thai dài thì e rằng Mộ Dung Thiên hoàn toàn không thể tin được trước mặt mình chính là một tiểu tinh linh. Đồng thời, hắn cũng cảm khái vô cùng, mấy người dân kia thật đáng chết, sao lại nhẫn tâm đi ức hiếp một tiểu thiên sứ như nàng chứ nhỉ? Ngay cả đối với những nữ nhân vốn tràn lòng tự tin như Bích Dạ và Khải Sát Lâm thì cũng thoáng có chút ghen ghét đố kỵ, tuy thế, hai nàng lại có cảm giác yêu mến nhiều hơn, vì thiếu nữ tinh linh ở trước mắt đây trông thuần khiết đến nỗi khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà âu yếm vô về một lúc thôi. Cầm thú đúng là cầm thú, Bích Dạ thầm nghĩ, ánh mắt của tên cầm thú này quả nhiên lợi hại vô cùng. Với tình huống căng thẳng lúc nãy mà hắn vẫn có thể động lòng với tiểu tinh linh, thảo nào mà hắn đã nảy sinh lòng tốt mà thu lưu nàng. Quả là may mắn khi nàng quyết định đến đây một chuyến và nhờ đó nên mới phát hiện ra sự tình xấu xa này, bằng không thì một thiếu nữ xinh đẹp như vậy làm sao thoát khỏi ma chảo của hắn chứ, hừ. Suy nghĩ đến đây, Bích Dạ liền liếc sang Khải Sát Lâm, rồi nháy mắt ra hiệu cho nàng, biểu thị ý tứ, thấy không? Tên sắc lang này khẳng định có ý đồ. La Địch tiên sinh, nữ tinh linh khả ái này là ai thế? Bích Dạ hạ quyết tâm, nếu hôm nay mà tên sắc lang này không đưa ra được câu trả lời nào chính đáng, thì nàng sẽ viện cớ hắn dụ dỗ thiếu nữ để gian dâm mà diệt trừ đi, rồi đem hắn vứt bỏ ở đâu đó ở tại tòa thành Phật Lạc Lý Tư này. Mộ Dung Thiên trong lúc cấp bách bèn nói, nàng năm, nàng là muội muội của ta. Muội muội. Lời ấy vừa thốt ra thì đã lập tức dập tắt luôn kế hoạch của Bích Dạ, ngay cả Khải Sát Lâm cũng ngẩn người ra. Vậy sao nàng lại là tinh linh? Lúc nãy vì quá cấp bách nên hắn mới phải bịa đặt như vậy, và bây giờ cũng không thể vãn hồi. Thế là Mộ Dung Thiên chỉ đành tiếp tục làm trò và nói. Đúng vậy, cha của ta là nhân loại, còn mẹ của ta thì lại là tinh linh. Sau khi bọn họ kết hợp, ta kế thừa huyết thống của phụ thân là nhân tộc, còn muội muội của ta thì lại giống mẫu thân tinh linh. Khi còn nhỏ, lúc ma thú công thành, phụ mẫu của ta đều đã chết, còn ta và muội muội thì bị thất lạc. May mắn thay, bây giờ ta đã gặp lại muội muội, không ngờ nó lại ở Phật Lạc Lý Tư này. Ai, ta tìm ngươi thật là vất vả đó muội muội. Mộ Dung Thiên vừa nói tới đó thì vừa ôm cổ tiểu tinh linh, khóc đến thiên hôn địa ám. Tiểu tinh linh cũng thuộc loại nhanh trí, lập tức đoán ra được ý của Mộ Dung Thiên muốn giấu giếm thân phận của nàng, bởi vì nàng là người không có chức nghiệp, không thể để cho người ta biết. Do đó mà nàng cũng phối hợp nhịp nhàng với hắn, kêu lớn. Ca ca. Kỳ thật, toàn bộ quá trình hắn giúp đỡ tiểu tinh linh đều bị Khải Sát Lâm và Bích Dạ thấy được và tất nhiên là họ không mấy tin tưởng lắm. Thế nhưng vì hai người bọn Mộ Dung Thiên diễn xuất quá nhập thần nên nhất thời Bích Dạ và Khải Sát Lâm không làm gì được. Bích Dạ thầm mắng một tiếng cầm thú, rồi lại nói. La Địch tiên sinh, hai huynh muội các ngươi bị thất tán lâu như vậy, thế ngươi làm sao lại nhận ra được muội muội của ngươi? Mộ Dung Thiên lau nước mắt, chỉ vào dây chuyền hồng ngọc trước ngực tiểu tinh linh rồi nói. Ngươi xem, đây là cái đồng hồ mà song thân ta đã cho muội muội, trên đời này chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Lúc trước ta từng tức giận bởi vì cái chuyện bất công này, cho nên nhớ rất rõ hình dáng của nó. Tuy rằng dung mạo của muội muội có thay đổi, nhưng chỉ cần liếc qua nó một cái là ta lập tức nhận ra ngay. Thật ra, cái sợi dây chuyền hồng ngọc này cũng là do hắn mua từ cửa hàng trang sức để tặng tiểu tinh linh, chỉ tốn có vài kim tệ, nhưng từ miệng hắn nói ra thì chẳng khác nào bảo vật gia truyền vậy. Mộ Dung Thiên kể chuyện rất sinh động, mà quả thật song thân của tiểu tinh linh cũng đã hy sinh trong lúc ma thú công thành, nên khi nghe nhắc tới điều đó thì vành mắt của nàng liền đỏ hoe. Quả thật là khó có thể phân biệt được đâu là sự bộc lộ chân thành và đâu là giả trá. Nếu không phải đã biết sự tình ngay từ đầu thì nói không chừng Bích Dạ và Khải Sát Lâm cũng sẽ tin chuyện này ngay. Tuy nhiên, vào lúc này thì họ không tìm ra được chỗ sơ hở, mà tên sắc lang giảo hoạt này quả thật rất khéo ngụy biện, không ngờ hắn lại nắm lấy lý do thất lạc, nên cho dù có đi kiểm tra tư liệu thân thế của hắn thì chỉ sợ cũng sẽ không tìm thấy điều gì. Khải Sát Lâm nói, được rồi, La Địch tiên sinh. Chúng ta nên xưng hô với muội muội ngươi thế nào nhỉ? Quả thật Mộ Dung Thiên cũng không biết tên của tiểu tinh linh, tuy nhiên, hắn ứng biến rất nhanh, liền quay lại nói với tiểu tinh linh. Muội muội, hãy giới thiệu với hai vị tỷ tỷ này về bản thân ngươi một chút đi. Tiểu tinh linh nhẹ nhàng đáp. Ta là Lộ Thiến. Mộ Dung Thiên sợ Bích Dạ còn truy vấn tiếp, nên vội nói. Được rồi, muội muội còn chưa ăn cơm tối, vậy chúng ta cùng đi ăn nhé. Phải rồi, Bích Dạ tiểu thư, Khải Sắt Lâm tiểu thư, nhị vị cũng ở lại dùng cơm chiều với bọn ta chứ. Bích Dạ đúng là còn muốn hỏi vài chuyện nữa, song lại không có cớ gì, mà quấy rầy bữa cơm của chủ nhân thì lại là chuyện thiếu lễ phép. Nhưng vì không muốn chịu thua, nàng chỉ đành làm mặt dày, sảng khoái đáp ứng luôn. Tốt, chúng ta cũng chưa ăn gì, vừa hay đến đây có thể thưởng thức tay nghề nấu nướng của lệnh muội. Vừa nói, nàng vừa thầm nghĩ trong lòng rằng chỉ cần lão nương lưu lại đây thì sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội tìm ra sơ hở. Đợi Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến đi vào nhà bếp một lúc, Bích Dạ mới nhỏ giọng nói với Khải Sát Lâm. Thấy chưa, tên sắc lang đó thật là gian xảo, nói lao giống như cắt cỏ vậy, ngươi ngàn vạn lần không nên để bề ngoài của hắn che mắt, nếu như Lộ Thiến không xinh đẹp như vậy thì tại sao hắn lại mang về? Khải Sát Lâm vẫn có chút không tin, nói. Lúc bấy giờ, nha đầu kia có bộ dáng rất lam lũ, chỉ sợ ai đến cũng nhìn không ra đâu. Bích Dạ hừ một tiếng rồi nói. Ta lúc trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, ánh mắt của hắn rất lợi hại, tưởng chừng có thể nhìn thấu cả y phục của người ta vậy. Khải Sát Lâm bán tín bán nghi. Thật vậy ư? Trong khi hai người mãi mê thảo luận ý đồ của Mộ Dung Thiên, thì hắn và Tiểu Tinh Linh đã tiến vào trong nhà bếp. Lúc này hắn mới lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc hai người kia còn ở chỗ khác, hắn liền dạy cho Lộ Thiến lát nữa sẽ trả lời một số vấn đề như thế nào, rồi sau đó mới làm cơm. Bọn họ quả thật là chưa ăn gì vì lúc đó Lộ Thiến quá bẩn thỉu, lại thêm những thứ rác rưởi hôi thối trên người nên không tiện vào quán ăn cơm. Cũng may lúc đó Mộ Dung Thiên đã mua một ít thức ăn để nàng ăn tạm đỡ đói. Lẽ ra Tiểu Tinh Linh định giúp làm cơm, nhưng Mộ Dung Thiên lại kiên trì muốn tự mình động thủ, bởi vì đã lâu rồi hắn chưa từng được nếm mùi vị của thức ăn toái địa cầu. Đầu bếp ở Thần Phong Đại Lục đều có khả năng làm ra những món rất ngon, nhưng Mộ Dung Thiên lại thích thức ăn của quê nhà hơn. Tuy rằng chú nghệ một cũng là dị đồ đồng quy hai, nhưng chỉ cần nguyên liệu hơi khác một chút thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Do từ nhỏ hắn đã quen ở một thân một mình, nên tất nhiên là cũng rất thông thạo việc nấu nướng. Thế là không lâu sau, hơn 10 đĩa rau đã được đặt lên bàn. Tật Phong tối nay năng nổ hẳn lên, con chó nhỏ này ban ngày chỉ biết ngủ trong lòng Mộ Dung Thiên, nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon thì cũng thèm nhỏ dãi. Thịt tha cá muối ở đại lục quả rất ngon, thế nhưng nó lại không thích bằng một khúc sướng ở quê nhà. Tam nữ quả là rất may mắn nên mới có được cơ hội thưởng thức hương vị thức ăn do người đến từ xứ khác làm ra. Ngay Bích Dạ và Khải Sát Lâm vốn đã nếm qua rất nhiều cao lương mỹ vị, nhưng đối với sự chế biến lạ lẫm, phong vị độc đáo này thì cứ tấm tắc khen mãi không dứt. Kỳ thật, đối với những phú nhân suốt ngày chỉ ăn sơn hào hải vị thì họ đã sớm nhàm chán những món ăn đắt tiền, chỉ có với mấy món rau củ hoang dã vừa đơn giản vừa tinh khiết thế này thì lại khiến họ cực kỳ ưa thích. Khi nghe Lộ Thiến nói cơm nước đều do Mộ Dung Thiên làm thì Bích Dạ liền nghĩ rằng tên sắc lang này tuy có tính cầm thú, nhưng tay nghề làm bếp quả thật cũng có chút thủ đoạn, làm bọn ta suýt chút nữa đã quên mất phong độ thục nữ. Song, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, nếu như hắn là một băng hệ ma pháp sư, thì như sao lại phải xuống bếp? Thân phận của ma pháp sư cực kỳ cao quý, họ sẽ không bao giờ làm những chuyện tầm thường như vậy. Do đó mà cả Bích Dạ và Khải Sát Lâm đều cảm thấy thương tiếc khi nhìn thấy Lộ Thiến bị rơi vào miệng sói, nên cả hai đều không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho cô bé. Cả chủ và khách đều có chủ ý xấu trong lòng, thế nhưng cả đôi bên đều ăn cơm rất vui vẻ. Khi nhìn thấy mọi người đều đã buông đũa, Mộ Dung Thiên thầm suy tính, xem nên mượn cớ gì để có thể khiến cho các ma nữ sớm ra về đây. Lúc này Bích Dạ lại hỏi hắn. La Địch tiên sinh, chúng ta và Lộ Thiến vừa gặp nhưng đã như quen biết từ lâu, chẳng hay đêm nay có thể lưu lại làm phiền một đêm, để cùng Thiến muội xúc tất trường đảm ba hay không? Mộ Dung Thiên nghe thấy thế thì sắc mặt đại biến, đồng thời có cảm giác rất kỳ quái, xúc tất trường đàm ư. Câu này sao nghe quen thai vậy nhỉ? Hết hồi 67. 30. Chú thích. Một chu nghệ, nghệ thuật nấu ăn. Hai dị đồ đồng quy, khác phương thức nhưng chung nguyên tắc. Ba xúc tất trường đàm, kể gối tâm sự. Hồi 68, đồng hóa. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Khải Sát Lâm khẽ lường Bích Dạ, ngầm đề tỉnh nàng đừng hành động quá đà. Không nên ở lại qua đêm ở nhà của tên nam nhân chỉ mới quen biết được mấy ngày này. Nhưng Bích Dạ không từ bỏ ý định của mình, nàng chỉ liếc Lộ Thiến một cái rồi sau đó lại nhìn về phía Khải Sát Lâm, ý bảo là không thể để thiếu nữ này rơi vào tay gã sắc lang được. Nếu quả Bích Dạ muốn lưu lại là vì mục đích này thì Khải Sát Lâm cũng không ngăn cản và cũng chẳng có ý kiến gì. Thế nhưng Mộ Dung Thiên thấy các nàng cứ mắt đi mày lại, rồi lại còn vài lần liếc nhìn Lộ Thiến. Do đó mà hắn tưởng lầm là Bích Dạ thấy Lộ Thiến xinh đẹp khả ái nên đã nảy lòng tham, và không khéo lại có ý muốn lôi kéo Lộ Thiến vào nhóm đồng tính cũng nên. Không được, ngàn vạn lần không thể để việc này xảy ra được. Một thiếu nữ thuần khiết như vậy quyết không thể để rơi vào tay bọn họ, và cũng không thể để Tiểu Lộ học theo thói hư tật xấu của họ được. Vì thế mà Mộ Dung Thiên nói với vẻ khó xử. Bích Dạ tiểu thư, hai huynh muội chúng ta lâu ngày mới gặp lại, nên cũng muốn tâm sự hàn huyên một chút, ngươi xem bốn. Bích Dạ vừa nghe thế thì liền nổi giận, thầm nghĩ, hừ, Sắc Lang ngươi quả nhiên đã lộ rõ chân tướng, ngươi dám ngang nhiên nói như thế trước mặt mọi người, vậy đó chẳng phải là muốn tranh thủ đêm nay cưỡng hiếp Lộ Thiến hay sao? Quả nhiên là không coi luật pháp ra gì mà, thật là lớn gan mà. Bích Dạ nhất thời khích động nên chỉ muốn lao vào Thiến ngay Mộ Dung Thiên cho hả dạ, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế, giả vờ như không có gì rồi cố gắng câu kéo. La Địch tiên sinh, ta biết huynh muội các ngươi tình thâm, nhưng các ngươi đã gặp nhau rồi, sau này thiếu gì cơ hội tâm tình chứ? Đêm nay hãy nhường Tiểu Lộ cho ta và Khải Sắt Lâm nhé. Bích Dạ mấy lượt câu kéo, thầm tính đêm nay sẽ thuyết phục Lộ Thiến, rồi sáng mai sẽ mang nàng ta đi, tránh xa tên háo sắc kia. Mộ Dung Thiên bị mất mùi ngon tất sẽ khóc ròng cho xem. Mộ Dung Thiên nghe Bích Dạ nói vậy lại càng khiếp sợ nghĩ, thật đáng sợ, chắc đêm nay ma nữ sẽ biến Lộ Thiến thành một nữ nhân đồng tính như bọn họ mất thôi. Hừm, đúng là coi trời bằng vung mà. Lộ Thiến vừa theo mình, tâm tính đơn thuần, còn chưa kịp có cảm tình sâu đậm gì, nói không chừng Thiến muội sẽ bị mấy ả này lôi kéo mất. Vì vậy Mộ Dung Thiên cũng không hề tỏ ra yếu kém nói. Bích Dạ tiểu thư, chúng ta quả thật có nhiều điều muốn nói. Hay là thế này đi, đêm mai ta sẽ đưa Lộ Thiến đến chỗ của các ngươi. Lúc đó chư vị có thể từ từ nói chuyện cũng không muộn mà, phải không? Trong lòng Mộ Dung thầm tính toán, hắn nhất định phải tranh thủ đêm nay để dạy một ít kiến thức cơ bản về nam nữ cho Lộ Thiến biết để nàng không nảy ra tâm lý khác thường. Đến lúc ấy thì dù Bích Dạ có mồm miệng khéo léo đến đâu cũng thành vô dụng mà thôi. Bích Dạ tất nhiên là không chịu buông tha, nàng lập tức nói. La Địch tiên sinh, chúng ta ngày mai, ngày kia đều có yến hội, chỉ sợ sẽ không được rảnh. Chi bằng đêm nay cứ trò chuyện với Lộ Thiến muội muội là tốt nhất. Người ta rèn sắt khi còn nóng, có như vậy thì tình cảm mới càng thêm sâu sắc được. Nói xong, nàng không đợi Mộ Dung Thiên từ chối, lập tức quay sang nháy mắt với Khải Sắt Lâm một cái. Đến lúc này Khải Sắt Lâm mới bất đắc dĩ phải dùng mê hồn hương để đối phó với Mộ Dung Thiên, còn Bích Dạ thì hạ thủ vào Lộ Thiến, cả hai cùng lúc tiến hành, nên thần không hay quỷ không biết, quả nhiên rất ăn ý. Đến khi Mộ Dung Thiên sực tỉnh từ trong cơn mê thì mới phát hiện ra mình đã đồng ý lời đề nghị của Bích Dạ rồi. Hắn cảm thấy bất lực khi không có khả năng kiềm chế bản thân mình, thật là quá xui xẻo, nhưng lời đã nói ra thì cũng không thể thay đổi được. Lúc này Lộ Thiến đi thu thập bát đĩa đem xuống nhà bếp, còn Mộ Dung Thiên thì mở ma pháp kính tượng ra xem vừa nói chuyện với Bích Dạ, còn Khải Sắt Lâm tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, nên lâu lâu mới chêm vào cuộc đối thoại của hai người một hai câu. Bích Dạ thấy dáng vẻ buồn bực của hắn thì rất khoái chí. Nàng cảm thấy việc cướp đi con mồi đã nằm trong tay hắn còn sướng khoái hơn việc trả thù nhiều. Lúc nãy hai nàng vội vội vàng vàng đến đây nên cũng chưa kịp tắm rửa gì, mà giờ lại lười quay về nhà. Hơn nữa, các nàng sợ trong khoảng thời gian rời đi thì gã Sắc Lang kia sẽ nhân cơ hội đó mà làm bậy với Lộ Thiến. Cũng may là bên ngoài biệt thự có khá nhiều cửa hàng quần áo, hai nàng cùng mua về một bộ để thay tạm. Bích Dạ và Sắt Lâm tắm rửa ở bể nước nóng mãi thật lâu sau mới bước ra, không biết hai nàng đã làm gì nhưng trên mặt cả hai đều rạt rào xuân ý, xinh đẹp như hoa đào. Khi Mộ Dung Thiên vừa nhìn thấy họ thì tim liền đập thình thịch, lại nghĩ hai nàng tiểu nữ này rất có khả năng đã an ủi nhau ở trong hồ nước, do đó mà nhiệt huyết của hắn dâng lên vùn vụt, khó có thể kiềm chế được. Kỳ thật, hai nàng cũng không có ý định đùa giỡn ngay trong nhà của Mộ Dung Thiên, chỉ vì lâu ngày không gặp nhau. Rồi sau đó đã phải đến công hội để kiếm tên Sắc Lang La Địch kia nên họ vốn chưa kịp âu yếm nhau cho thỏa thuê, hơn nữa, tối nay còn sẽ ngủ chung với Lộ Thiến nữa. Nói chung là họ không có cơ hội gần gũi nhau, vì vậy nên trong khi tắm rửa, họ mới tranh thủ thời gian để sờ soạng vuốt ve nhau một phen, ai dè càng âu yếm thì càng hăng, thật khó kiềm chế được. Rốt cuộc phải mới cả tiếng đồng hồ mới xong việc, nên đã khiến Mộ Dung Thiên nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, do đó mà họ cũng cảm thấy bất an. Nhưng Mộ Dung Thiên càng thừa cơ hội đó mà căn dặn Lộ Thiến rất nhiều chuyện, đề phòng tối nay Bích Dạ và Khải Sát Lâm muốn dụ dỗ hay sờ soạng nàng gì đó, thì nàng nhất định phải dùng lời lẽ nghiêm khắc để cự tuyệt. Tâm tính của Lộ Thiến rất trong sáng, và nàng cũng không biết chuyện đồng tính luyến ái là cái gì, cũng không rõ vì sao mấy vị tỷ tỷ kia lúc ngủ mà lại còn muốn sờ soạng nàng, tuy nhiên, nàng quyết định sẽ cứ làm theo lời dặn của La Địch tiên sinh thôi. Nghĩ vậy rồi nên nàng cứ luôn miệng vâng vâng dạ dạ theo lời dặn dò. Do phải lặn lội đường xa để đến Phật Lạc Lý Tư, mà khi vừa đến lại đã phải đi lo thủ tục chứng nhận chức nghiệp mất hết cả ngày nên Mộ Dung Thiên đã sớm mệt mỏi và không ngừng ngáp dài. Cả Bích Dạ và Khải Sắt Lâm cũng không biết có phải là do ngày hôm nay đã quá nhiệt tình hay không mà bây giờ đã thấy rã rời toàn thân, do đó mà tất cả mọi người đều đi nghỉ sớm. Mộ Dung Thiên chọn đại một gian phòng khá lớn ở lầu 2 để cho ba nàng nghỉ ngơi. Công hội đã chuẩn bị rất đầy đủ, mọi thứ cần thiết đã được bày biện sẵn trên giường, không cần phải mua thêm bất kỳ thứ gì nữa. Riêng cá nhân Mộ Dung Thiên thì lại ngủ ở căn phòng ngay sát bên cạnh phòng của tam nữ, phòng khi ban đêm có dị trạng thì hắn sẽ bất chấp tất cả mà xông vào cứu Lộ Thiến. Thế nhưng ý đồ đó lại bị Bích Dạ hiểu lầm, nàng cho rằng tên biến thái này muốn nhân cơ hội rình rập, nên không ngừng tìm kiếm trên vách tường xem coi có lỗ nhỏ nào không. Đương nhiên, đây là phòng mới nên không có gì để cho Bích Dạ phát hiện cả. Mộ Dung Thiên nháy mắt ra hiệu với Lộ Thiến, ngầm nhắc nhở nàng đừng quên những gì hắn dặn dò lúc nãy, rồi sau đó mới trở về phòng. Đêm xuống Tật Phong vẫn dồi dào sinh lực, liền chạy đi tìm bằng hưu Phong Linh Lộ để đùa giỡn, vì Mộ Dung Thiên quá mệt mỏi nên cũng chẳng thèm quan tâm. Nằm trên chiếc giường mềm mại này, mặc dù rất muốn được ngủ một giấc thật ngon, không thèm quan tâm gì nữa, nhưng rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng vẫn ngồi lên. Xếp bằng hai chân và bắt đầu nhập định để điều khiển linh lực lưu chuyển khắp nơi. Linh lực trong kinh mạch chạy theo một quỹ tích mà hắn đã quá quen thuộc, tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Lúc Mộ Dung Thiên mở mắt ra, hắn chợt vui mừng phát hiện, những dòng nhiệt lưu lúc trước vẫn không ngừng tuôn ra từ đan điền vốn như sâu trùng bò khắp xương cốt khiến hắn rất khó chịu thì bây giờ gần như đã biến mất. Hiện giờ, chúng chỉ còn là một dòng nhiệt lưu nhỏ bé và yếu ớt mà thôi, đại khái là hiệu lực của đan dược đã gần như bị hấp thu hoàn toàn. Mộ Dung Thiên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể so về. Ý lúc nhận được linh lực phụng hiến của Lăng Đế Tư thì còn có phần mạnh mẽ hơn, viên đan dược kỳ dị kia là vật gì mà lại thần kỳ đến như vậy chứ nhỉ? Trong lòng hắn khẽ động, lập tức có một trái hỏa cầu và một băng cầu thoát ra từ hai bàn tay trái phải của hắn. Mộ Dung Thiên phát hiện thể tích của chúng so với trước kia cũng lớn hơn khá nhiều, trông giống như hai quả cầu một đỏ một trắng vậy. Ngày hôm nay nghe những người chứng kiến nói cho hắn biết đây chính là ma pháp. Nhưng Mộ Dung Thiên cảm thấy cũng không giống lắm, bởi vì hắn vốn không cần phải niệm chú, và cũng không cần niệm lực cảm ứng, mà nguyên tố cứ tự động tập trung lại. Chỉ cần tâm niệm của hắn hơi chuyển một chút thì sẽ khiến cho linh lực chạy qua thiếu âm và thiếu dương nhị kinh. Mộ Dung Thiên đột nhiên nhớ đến một việc. Hắn lấy ra một viên đan dược màu xanh dương từ trong chữ vật châu. Viên đan dược mà lúc trước hắn đã nuốt lầm có màu xanh lá cây đậm. Vì lúc đó hắn sợ trong quá trình hấp thu dược lực sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã bỏ lại viên màu xanh dương này vào chữ vật châu, và cho đến giờ thì hắn vẫn chưa đụng đến lần nào. Tuy hắn không biết những viên đan dược này được hình thành như thế nào, nhưng hiển nhiên chúng đều là những viên tuyệt thế hảo dược. Chỉ cần một viên là đã có thể khiến cho một người đến từ ngoài không gian vốn có tố chất cực thấp như hắn đã đạt đến cấp bậc như hiện nay, tuy không thể bỏ qua công sức tìm hiểu về kinh mạch, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của viên đan dược này, thì chỉ e rằng hát. N sẽ không có cách nào để thăng lực lượng như bây giờ. Một viên đã có tác dụng lớn như vậy, nếu như hắn cũng nuốt luôn viên đan dược còn lại, vậy không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây. Mộ Dung Thiên rất kích động, hắn hơi do dự một chút, rồi cuối cùng cũng quyết định bỏ nó vào lại chữ vật châu. Hiện nay hiệu lực của viên đan dược đã được hắn nuốt phải vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nên phải thận trọng lắm mới được. Do bản thân hắn đã lơ là bất cẩn mà hắn đã phải chịu thiệt ở đại lục này bao phen rồi, thậm chí có vài lần cũng suýt bị mất mạng luôn nữa. Ngày mai sẽ chắc thí thêm lần nữa. Nếu như thực lực hiện nay đã đạt tới cấp thấp nhất của ma pháp sư, thì việc thu lưu Lộ Thiến cũng sẽ được bảo đảm thêm chút nữa. Ở trên đại lục này, nếu như có một vị ma pháp sư muốn bảo hộ cho một kẻ không có chức nghiệp nào thì người khác cũng sẽ không dám dị nghị gì. Hắn sẽ không giống như hôm nay, cứ phải hao tâm tốn sức để giấu giếm bọn Bích Dạ. Đến lúc này, cơn buồn ngủ chợt kéo ổ đến, chẳng bao lâu sau thì Mộ Dung Thiên cũng thiếp đi. Đã lâu rồi hắn không được ngủ ngon như vậy, có lẽ một là vì dược lực cường hoành bá đạo của đan dược đã hết, hai là vì đã có nhà ở, ba là vì lực lượng đã tăng vọt hơn trước rất nhiều. Tất cả mọi thứ đều đang được phát triển rất tốt đẹp. Hồi 69, gặp gỡ. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Bích Dạ hao tâm tổn lực, tận tình khuyên bảo suốt cả đêm, khô cả cổ họng, cùng Khải Sắt Lâm tiến hành giáo dục tư tưởng rất sâu sắc, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn thất bại. Bất kể ám chỉ như thế nào, bất luận cả hai hứa hẹn sẵn lòng chiếu cố cho Lộ Thiến như thế nào, đồng thời còn giả như vừa cố ý vừa ngấm ngầm nói xấu La Địch đủ kiểu, nào là hắn biểu hiện tuy giống như chính nhân quân tử, khoan dung độ lượng, rất giống bộ dáng một người lương thiện nhưng kỳ thật thì là sói đội lốt dê, cầm thú mặc áo quần, rất hay ăn tươi nuốt sống và thậm chí là không từ một thủ đoạn nào để làm nhục các thiếu nữ hay là chơi những trò biến thái v.v. Hai nàng hầu như đã biến Mộ Dung Thiên thành một kẻ không việc gác nào là chưa làm, so với một tên siêu cấp biến TH, ý cũng không khác bao. Thế nhưng Lộ Thiến vẫn cứ thờ ơ, tuy nàng không dám phản bác những lời nói xấu của Bích Dạ, nhưng bất luận thế nào cũng vẫn muốn ở lại bên hắn, dù chết cũng cam. Cuối cùng, Bích Dạ không thể làm gì khác hơn nên chỉ đành buông tha cho Lộ Thiến. Đồng thời, nàng quay sang nghi ngờ không biết có phải Mộ Dung Thiên đã sử dụng tà thuật để mê hoặc hay khống chế tinh thần mà khiến cho nàng ta không thể nảy sinh ý đồ phản kháng hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không có cách nào biết được trên đời này lại có người có khả năng quỷ dị siêu việt đến như thế. Trời vừa hừng sáng, Bích Dạ không thể làm gì khác hơn chỉ đành luyến tiếc rời đi, nàng không quên dặn Lộ Thiến, nếu gặp phải chuyện ủy khuất gì thì cứ đến tìm nàng. Tiễn Bích Dạ và Khải Sắt Lâm đến truyền tống trận, Mộ Dung Thiên vừa quay lại nhà liền ân cần hỏi. Lộ Thiến, bọn họ đã nói gì với ngươi vậy? Hắn lo cho Lộ Thiến, chỉ e rằng tâm tính thuần khiết của nàng đã bị hai người kia làm ô nhiễm, đến lúc đó thì thật khó lòng mà xoay chuyển được. Lộ Thiến nhẹ nhàng lắc đầu nói. La Địch tiên sinh, không có gì đâu ạ. Lúc này không có Bích Dạ và Khải Sắt Lâm ở đây, nàng không dám tiếp tục xưng hô ca ca với Mộ Dung Thiên nữa. À, vậy là tốt rồi. Mộ Dung Thiên thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới chuyện gì đó liền nói. Phải rồi, Lộ Thiến, cứ gọi ta là La Địch ca ca được rồi. Nếu là những người khác, dù là thân thiết nhất như Lạc Na và Lệ Toa, thì họ có gọi hắn là La Địch tiên sinh, hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng từ miệng Lộ Thiến nói ra, chẳng biết vì sao mà hắn lại cảm thấy không tự nhiên, thật giống như là đang gọi La Địch đại thúc vậy. Lộ Thiến sợ hãi nói. Nhưng mà bốn. Mộ Dung Thiên ngắt lời nàng, hắn mỉm cười nói. Không có nhưng nhị gì hết, ta có giả như vậy hay không? Lộ Thiến không thể làm gì khác đành nói. Dạ, La Địch ca ca. Mộ Dung Thiên hài lòng, cười cười nói. Thế mới phải chứ. Đúng rồi, chúng ta đi đâu đó thôi, thuận tiện đi dạo vòng quanh Phật Lạc Lý Tư luôn. Ho ho ho ho ho ho ho. Mộ Dung Thiên không muốn sử dụng truyền tống trận, nếu đã đi dạo thì truyền tống dĩ nhiên là không có tác dụng, di chuyển chớp nhoáng như vậy thì còn thấy được cái gì nữa chứ, mà tất nhiên đi bộ cũng không được ổn. Phật Lạc Lý Tư lớn như vậy, phỏng chừng đi 10 ngày hay nửa tháng cũng chưa chắc có thể đi khắp toàn bộ tòa thành này, do đó mà hắn mướn một tiểu ma thú để hai người cưỡi trên đó, nhàn nhã dạo chơi và thưởng thức cảnh sắc của tòa thành mang phong cách cổ điển này. Từng dãy lầu cao, các hàng quán ào ào lướt qua trước mắt, Mộ Dung Thiên có cảm giác như mình là một kỵ sĩ đã trở về thời kỳ trung cổ vậy. Muốn đi dạo khắp Phật Lạc Lý Tư trong chỉ một ngày là việc không thể nào, cho dù đó là ma thú có tốc độ nhanh nhất đi chăng nữa. Do đó mà Mộ Dung Thiên bảo thuần thú sư chọn những khu vực phồn hoa và đặc sắc để đến, tỉ như tượng những vị anh hùng của thành thị, những khu chuyên buôn bán ma thú, quảng trường mà dân chúng thong dong đi lại, một cái chợ đầy đủ thức ăn ở Lam Nguyệt Đế Quốc, công hội liên minh v.v. Mỗi khi đến một địa phương nào đó thì đều dừng lại một chút, tham quan ngắm cảnh xong rồi mới trở lại ma thú. Dù sao thì hiện nay hắn vẫn còn nhiều kim tệ, thuê một con ma thú cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng đối với Lộ Thiến thì nàng không hề xa lạ gì với những địa phương này, bởi vì trước đây phụ mẫu nàng vẫn thường dẫn nàng đi khắp nơi trong thành, nhưng chẳng may họ đã hy sinh trong lúc thủ thành, nàng không có chức nghiệp và cũng không còn thân nhân che chở, chỉ dám lui tới ở những khu bình dân nhất, và cũng từ đó mà không còn cơ hội để trở lại những nơi này nữa. Khó có dịp thăm lại chốn xưa, hơn nữa bên cạnh lại có La Địch ca ca bảo vệ, tuy hắn là ma pháp sư, thế nhưng lại không hề có bộ dáng kiêu ngạo và lại rất hài hước dí dỏm. Hòa ái dễ gần. Khi hắn nói chuyện với nàng thì vẻ mặt rất ôn hòa, chẳng những vậy mà hắn còn tự đích thân xuống bếp phụ giúp việc nấu nướng, thật giống như là bảo huynh vậy, thậm chí so với bảo huynh còn tốt hơn nhiều lắm. Đây C. Cũng chính là nguyên nhân mà dù cho Bích Dạ có dùng cách nào đi chăng nữa thì vẫn không thể dụ dỗ nàng rời khỏi Mộ Dung Thiên được. Trên thực tế, vào cái thời điểm Mộ Dung Thiên không hề tị hiềm những vết bẩn trên tay nàng, mà vẫn vui vẻ đỡ nàng đứng dậy thì nàng đã quyết định sẽ mãi mãi đi theo bên cạnh nam tử xa lạ này rồi. Trừ phi có một ngày hắn ghét bỏ nàng, thì nàng sẽ lặng lẽ ra đi, tránh cho hắn phải chịu thêm gánh nặng. Đồng thời, nàng cũng cảm kích hắn đã mang đến chuỗi hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng mãi mãi sẽ không thể quên được này. Dừng lại. Mộ Dung Thiên đột nhiên hô lớn. Hắn chợt trông thấy một cánh cổng to lớn khác thường, nó cao 80 khoảng thước, rộng 50 thước. Cánh cổng Khải Hoàn Môn đó được làm bằng minh ngọc thật là hùng vĩ trắng lệ. Trên cửa có chạm chỗ rất nhiều bức hình dũng sĩ và ma thú đang chiến đấu ác liệt. Minh Ngọc vốn được người người xưng tụng là kiên thạch chi vương một, cứng rắn không gì sánh được, nếu như không phải vì thiếu tính dẻo dai, dễ bị đánh vỡ thì nó chính là một chất liệu chế tạo vũ khí hạng nhất. Muốn khắc thành một cánh cửa đồ sộ thế này, thì có thể nói đó chính là một kỳ quan. Nhìn cánh cổng lớn như thế thì có thể đoán được nơi đây hẳn là rất có tiếng tăm, chỉ tiếc là trên cửa chó khắc chữ cổ của Thần Phong Đại Lục, Mộ Dung Thiên xem mà không hiểu đư. Xê gì? Trước cửa độ 300 thước lại có hai khối đá trắng hình lập phương được dựng lên chỉnh tề để vây quanh chỗ trống, nhìn khoảng đất trống đó y như một quảng trường nhỏ vậy. Chủ nhân ở đây dùng cả một khu đất rộng như vậy chỉ để làm cổng ra vào, hiển nhiên đã chỉ ra nơi này không hề đơn giản chút nào. Điều càng đặc biệt hơn chính là mật độ chiến chức giả ở đây dày đặc kinh khủng, hầu như mọi người ở đây có hết 9 phần đều mang chức nghiệp chiến đấu, như là chiến sĩ, ma pháp sư, cung tiễn thủ, kỵ sĩ, đạo tặc, thợ săn, thần quân 2, tiễn thủ 3, mục sư, triệu hoán sư, thuần thú sư, tu hồn giả, phụ chú sư, thích khách, chi phối giả 4. Trong đó có đủ từ cao cấp đến hạ cấp và bọn họ đều mang theo sủng vật của riêng mình, điều đó khiến cho Mộ Dung Thiên hoa cả mắt, các sủng vậy bay đầy trời, bò đầy đất, từ giống nhỏ như chuột đến lớn như voi đều có cả, thật chẳng khác nào như đang đi đến một thế giới động vật vậy. Ngoại trừ là chiến chức giả ra, những người này còn có một điểm giống nhau nữa, đó là sau lưng đồng phục chức nghiệp của họ đều có khảm một ngôi sao 6 cánh bằng đá quý, hình như là tiêu chí để nhận biết thân phận vậy. Rốt cuộc nơi này là địa phương nào thế nhỉ? Chẳng lẽ lại là chiến chức giả liên hiệp công hội? Hình như Mộ Dung Thiên chưa từng nghe đến một địa phương như vậy, hắn đột nhiên nổi hứng, liền dắt Lộ Thiến nhảy xuống ma thú, rồi sau đó đi thẳng đến đại môn. Lộ Thiến, đây là nơi nào thế? Mộ Dung Thiên nghĩ nàng có lẽ cũng hiểu biết được đôi điều về Phật Lạc Lý Tư, nên mới hỏi thử nàng. La Địch ca ca, đây là học viện ạ. A, Mộ Dung Thiên thoáng có chút kinh ngạc, nơi này quả không khác gì một trường đại học ở địa cầu cả, cũng chiếm một diện tích rất lớn. Nhưng thông thường thì các trường đại học đều nằm ở vùng ngoại ô, không ngờ ở đại lục này lại hoàn toàn trái ngược, học viện lại nằm ngay tại trung tâm phồn hoa của tòa thành. Thế rồi hắn lại thuận miệng hỏi. Lộ Thiến, đây là học viện gì? Lộ Thiến mở to mắt nói. La Địch ca ca, ngay cả học viện nổi tiếng nhất của La Nguyệt Đế Quốc là Tát Á Gia Lộ Ma Võ Học Viện mà huynh cũng không biết sao. Cái gì? Mộ Dung Thiên chấn động toàn thân, cái tên này quả thật quá quen thuộc, khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Đó là học viện mà Lăng Đế Tư đang theo học. Nàng chính là thê tử đầu tiên của hắn, là một nữ nhân rất ư vô tình, cái người khiến hắn vừa yêu vừa hận ấy hiện đang học ở học viện này đây. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghe ai nói là Tát Á Gia Lộ Ma Võ Học Viện lại ở Phật Lạc Lý Tư, nếu không thì hắn đã tình nguyện đến một siêu cấp thành thị xa xa nào đó để nhậm chức rồi. Đang lúc tâm tình của Mộ Dung Thiên rối rắm phức tạp, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn cánh cửa đại môn cao lớn bằng minh thạch kia, đột nhiên lại có thanh âm huyên náo truyền lại. Rồi tiếp theo là một thiếu nữ đạo tặc rực rỡ như sao trời bước đi giữa một đám nam nhân vây quanh tóc của nàng màu vàng bùng xóa như thác nước, đôi mắt xanh thâm mê hoặc, làn da khỏe khoắn trắng mịn như bột, khuôn mặt như thiên sứ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, còn thân hình thì như ma nữ của địa ngục, nó có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào sa ngã. Mọi chuyện cứ y như một vở hài kịch. Mộ Dung Thiên vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được là hắn sẽ tái ngộ với Lăng Đế Tư nhanh như vậy, hơn nữa, lại còn ở trong một tình huống như thế này nữa. Hết hồi 69. 36. Chú thích. Một kiên thạch chi vương, vua các loại đá. Hai thần quan, những người trông coi điện thờ. Ba tiễn thủ, người sử dụng các loại vũ khí tầm xa như nỏ, lao, máy bắn đá, v.v. Hồi 70, cường giả. Dịch giả, dòng bằng biên tập, ái tài viên ương. Sắc đẹp của Lăng Đế Tư vẫn rực rỡ khó bề che giấu được, bên cạnh nàng từ trước tới giờ vẫn chưa từng thiếu hộ hoa sứ giả. Từ lúc hoàn thành nhiệm vụ thực tập và trở về học viện, trong lòng nàng có vẻ như hơi buồn bực khó chịu. Những kẻ truy cầu nàng vốn e ngại Lý Ngang nên chỉ có thể thầm ái mộ trong lòng, nhưng nay đột nhiên phát hiện ra hình như y đã không còn truy cầu nàng điên cuồng như trước nữa, vì thế mà rồi nhặng bu quanh nàng đột nhiên tăng lên nhiều. Chỉ cần Lăng Đế Tư xuất hiện tại nơi công cộng thì nhất định ở nơi đó sẽ có một đám ái mộ mặt dày bám theo sát gót. Mà những kẻ dám theo đuổi nàng có hơn phân nửa là có thực lực không tệ, trong học viện cũng có chút tiếng tăm. Hoặc là những công tử gia đình có chút quyền thế. Vì phải nghĩ đến quan hệ ngoại giao của gia tộc nên Lăng Đế Tư không dám đắc tội với bọn họ, dù sao thì họ cũng chỉ làm phiền nàng đôi chút thôi, chứ chưa hề dám làm ra những chuyện quá đáng. Lăng Đế Tư, ở thành Tây vừa mở một quán ăn cao cấp dành cho dũng sĩ. Các món dân dã ở nơi đó rất có tiếng, hay là chúng ta đến đó một chuyến nhé? Đồng đốc, Lăng Đế Tư cao quý thế này, làm sao có thể tới những nơi đó kia chứ? Chỉ có quán ăn quý tộc A Nhi Đà Lan trong thành mới là thích hợp với nàng nhất thôi. Vừa hay ta có thể thượng khách ở đó, có thể hưởng thụ sự phục vụ thượng đẳng nhất. Mỹ nữ đương nhiên phải phối với Bảo Ngọc rồi. Lăng Đế Tư, chỉ cần nàng đến quán Ngọc Thạch của nhà ta mở thì nàng có thể tùy ý lựa chọn. Bảo Ngọc có gì hay chứ? Lăng Đế Tư, ngoại trừ liệt hỏa, ta thấy nàng còn chưa có sủng vật khả ái nào đúng không? Mấy hôm trước sứ giả Mạch Gia Đế Quốc đến thăm và đã mang theo không ít lễ vật. Phụ thân ta có được một con rượu âm thỏ, ta tặng nàng nhé. nó có thể hát giải buồn cho nàng bất cứ lúc nào. Lăng đế tư, ta đã mượn được bí tịch liệt hỏa phần thiên của gia tộc, đối với người tu luyện hỏa hệ như nàng thì sẽ có lợi ích rất lớn, chi bằng chúng ta tìm một nơi từ từ nghiên cứu nhé. 6. Vì để lấy lòng giai nhân, những kẻ này quả là không từ một thủ đoạn, thậm chí ngay cả bí quyết tu luyện của gia tộc cũng lôi ra làm quà, chỉ đáng tiếc là Lăng đế tư dường như có chút thất thần, đôi mày khẽ nhíu, tựa như không nghe thấy lời nói của cả bọn, và nàng cũng chẳng hề trông thấy Mộ Dung Thiên đang ở trước mặt. Tâm tình Mộ Dung Thiên rất là mâu thuẫn, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn kéo Lộ Thiến ra chỗ khác. Lộ Thiến, chúng ta đi thôi. La Địch ca ca, không phải huynh đến thăm học viện sao? Đây là nơi đã sản sinh ra rất nhiều thiên tài võ học đó, còn có năm. Mộ Dung Thiên lắc lắc đầu ngắt lời. Không cần nữa, chúng ta về thôi. Lăng đế tư cảm thấy rất bực bội, từ trưa qua tới giờ nàng cứ thấy đứng ngồi không yên, cái cảm giác khó hiểu đó hiện giờ lại càng rõ rệt hơn, song, nàng không nghĩ ra một nguyên nhân nào. Thời gian nguyệt kỳ của nàng còn phải một thời gian nữa mới tới, thế thì không phải vấn đề về sinh lý rồi, chẳng lẽ gia tộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ không phải, sự lớn mạnh của Khải Âm gia tộc thì ai ai cũng biết, mà hiện nay cũng chẳng phải là thời gian ma thú công thành, nên không thể có chuyện gì được, mà thân nhân trưởng bối của nàng căn bản cũng đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nếu lỡ có chuyện gì thì cũng phải sớm nghe tin qua ma pháp kính tượng rồi mới phải. Tưởng mọi người cũng cần biết là mạng lưới tin tức của thành Phật Lạc Lý Tư là linh thông nhất Lam Uy. Hệ đế quốc đấy. Đám ruồi nhặng bu quanh nàng vẫn còn đang lại nhải không ngừng săn săn đón đón, mong được lấy lòng người đẹp, nhưng nào biết được sự bực bội trong lòng Lăng đế tư đã sắp đến cực hạn và không thể chịu nổi nữa. Thế là từ nơi nàng liền toạt ra một luồng hơi nóng đẩy bật đám người kia lui lại, thì ra nàng đã phát ra một ngọn lửa xanh lập lòe trên bàn tay phải tựa như lân tinh, không ngừng lay động và trông rất quỷ dị. Khuôn mặt của Lăng đế tư lạnh tựa băng, nói: "Kẻ nào còn bám theo ta thì đừng trách ta không khách khí." Nàng quả thật là rất bực bội, do đó mà cũng chẳng thèm suy xét thiệt hơn gì nữa. Thanh hỏa diễm. Đám người kia vừa trông thấy ngọn lửa trong tay nàng thì ai nấy cũng đều hít sâu một hơi. Hỏa diễm trên thần phong đại lục được chia làm 6 loại: hồng, hoàng, lam, thanh, tử, bạch, lục, nhiệt độ và uy lực cũng theo đó mà tăng dần. Người ta vẫn thường có một câu là lô hỏa thuần thanh, từ đó có thể thấy được sự lợi hại của thanh hỏa diễm. Trước đó mọi người chỉ biết Lăng đế tư đang ở cấp độ hoàng hỏa, và còn chưa tiến vào cảnh giới lam hỏa, không ngờ sau khi thực tập trở về thì thực lực lại bùng phát, tạo nên đột phá nhảy vọt như thế, chẳng trách nào mấy ngày nay ngoài việc đến lớp ra thì nàng chỉ bế môn tu luyện thôi. Lăng đế tư, hôm nay tâm tình của nàng không mấy tốt, vậy ta không làm phiền nữa. Mấy ngày nữa ta sẽ tới tìm nàng sau. Lăng đế tư, nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì cứ lên tiếng nhé. 6. Đám người đó vừa thấy Lăng đế tư tỏ vẻ khó chịu thì sợ nàng ra tay thật, cho dù là trước kia, trong đám này cũng không có ai là đối thủ của vị nữ đạo tặc thiên tài này chứ đừng nói đến hiện giờ, nàng đã đạt đến cảnh giới thanh hỏa, bởi vậy cả bọn lần lượt cáo lui không dám quân lấy nàng nữa. Ồ! Lăng đế tư đột nhiên trông thấy một bóng người mặc y phục bình dân đang khuất dần ở phía trước, ngay tại khoảng trống trước cửa học viện toàn là đám chiến chức giả luôn tỏ ra nổi bật. Nhưng điều khiến Lăng đế tư chú ý hoàn toàn không phải trang phục mà là bóng người đó dường như rất quen thuộc, gần như hoàn toàn trùng khớp với một hình ảnh đã khắc sâu trong lòng nàng. Song, nàng lại tự chế giễu mình, không thể nào, làm sao hắn có thể ở đây chứ? Hơn nữa, Lăng đế tư còn biết hắn chỉ có một thân một mình, mà người vừa rồi lại đi chung với một nữ tinh linh, hai người tay trong tay xem ra rất thân mật, hiển nhiên quan hệ cũng không bình thường. Vậy thì không có khả năng là hắn được. Ho ho ho ho ho ho ho. Mộ Dung Thiên dọc đường làm như không có chuyện gì bởi vì hắn không muốn phá hỏng niềm hưng phấn của Lộ Thiến. Đối với nữ hải tiểu tinh linh này, hắn không chỉ mang lòng đồng cảm một cách giản đơn mà tựa như đã coi nàng là muội muội của mình rồi. Tuy hai người hoàn toàn không có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng cảnh ngộ, số phận và những điều phải trải qua đều rất giống nhau, do đó mà nó đã gắn kết hai người lại. Song, khi vừa trở về biệt thự và đóng cửa lại thì khuôn mặt của Mộ Dung Thiên liền trầm xuống, những ký ức khuất nhục lần lượt hiện lên trong đầu. Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được khi đó Lăng đế tư hạ nhục trượng phu, cũng chính là mình, ở trước mặt người ngoài như thế nào. Hắn vốn cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa chuyện đó, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, nó giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động, mặc dù đã bị đè nén nhưng một khi bùng phát thì lại mạnh đến mức có thể tàn phá tất cả mọi thứ. Khí huyết sục sôi, Mộ Dung Thiên rất muốn ngửa mặt hét lớn một trận để phát tiết nộ hỏa trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, hắn không muốn Lộ Thiến ở phòng bên phải sợ. Mộ Dung Thiên lấy viên đan dược màu xanh dương từ trong chữ vật châu ra, hắn phát hiện khát vọng nhanh chóng trở thành cường giả của mình thật là mạnh mẽ lắm, quả là không có gì có thể át nổi, hắn định nhét đan dược vào miệng đúng lúc đó lại có người gõ cửa. La Địch ca ca. Trong tòa biệt thự này, ngoại trừ Lộ Thiến ra thì tất nhiên là không còn ai khác. Mộ Dung Thiên đặt đan dược trở lại vào trong túi, hắn cố hết sức lấy lại bình tĩnh rồi mới cố gắng nở nụ cười thật tươi, rồi bước ra mở cửa. Lộ Thiến đang ôm Tật Phong đứng khép nép bên cửa, trông hệt như một đứa trẻ đã làm chuyện gì sai vậy. Xin lỗi La Địch ca ca, dọc đường huynh cứ không vui, muội biết do mình không tốt nên đã chọc giận huynh, nếu huynh còn chưa hết giận thì cứ đánh, cứ mắng muội đi, để Lộ Thiến chịu trừng phạt, sau này muội sẽ ngoan ngoãn hơn, huynh đừng giận nữa có được không? Mộ Dung Thiên rất cảm động, có một muội muội ngoan ngoãn biết quan tâm đến người khác như vậy, đồng thời trong đầu chợt hiện lên đôi mắt bất lực của nàng khi phải chịu đựng sự ức hiếp và vô tình của kẻ khác nên trong lòng hắn chợt run rẩy. Hắn biết con đường mình đi sau này sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có khả năng sẽ mất mạng ở trong miệng ma thú ý như phụ mẫu của Lộ Thiến vậy. Đến lúc đó, nàng sẽ mất đi sự bảo hộ của mình, vậy nàng sẽ ra sao? Không lẽ nàng lại sẽ trở thành đối tượng để đám người vô tình kia hành hạ hay sao? Nghĩ tới đó rồi Mộ Dung Thiên vội vàng giải thích. Lộ Thiến, muội chớ có suy nghĩ như thế, việc đó không liên quan đến muội mà. Lộ Thiến mở to hai mắt. Thật vậy ạ? Trông thấy nàng tiểu thiên sứ vừa hoạt bát vừa đáng yêu này thì tâm tình của Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy sự nóng nảy hấp tấp vừa rồi tựa như đã được gió xuân quét sạch chẳng còn chút gì, nét phóng khoáng thường ngày cũng quay trở lại, thế rồi hắn mỉm cười đáp. Thật mà, ai gạt người là Tật Phong ha? Bởi vì Tật Phong là một con chó nhỏ, mà trên địa cầu thì người ta vẫn thường hay nói, ai nói dối là đồ cầu trệ. Gâu! Tật Phong khẽ sủa một tiếng tỏ ý bất mãn. Bởi vì nó là một con cún thành thật, từ trước tới giờ chưa từng gạt ai. Lộ Thiến mặc dù không hiểu vì sao Tật Phong lại gạt người, song cũng biết tâm tình Mộ Dung Thiên đã trở lại vui vẻ, nên nàng kéo tay hắn hân hoan nói. La Địch ca ca, chúng ta đi làm cơm đi. Muội muốn học nấu ăn để sau này ngày ngày giúp đỡ huynh, được không? Mộ Dung Thiên gật đầu cười đáp. Hay lắm. Vậy chúng ta đi thôi. Đợi chút đã. Lộ Thiến quay đầu lại. Chỉ thấy trên khuôn mặt của La Địch ca ca thường ngày vẫn luôn toe toét cười thì bây giờ lại là vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Lộ Thiến, muội có muốn trở thành cường giả không? Hồi 71, Phục Đan. Dịch giả, giọng bằng biên tập, ái tài viên ương. Đó hiển nhiên là một câu hỏi ngớ ngẩn, trên đại lục có ai lại không muốn trở thành cường giả và được người người kính ngưỡng. Nhưng Lộ Thiến lại giật mình mở to mắt, không thốt lên lời. Bởi vì hai chữ cường giả đó đối với một tinh linh có tố chất kém không thể đảm nhiệm được bất cứ chức nghiệp gì như nàng quả thật là xa xôi với không tới, thậm chí cũng không dám nghĩ tới dù chỉ một lần. Mộ Dung Thiên thấy nàng lo lắng không nói gì, nên hỏi lại lần nữa. Thiến muội, có muốn không? Hắn đã hạ quyết tâm, sẽ nhường viên đan dược màu xanh thấm đó cho Lộ Thiến phục dụng, bởi hắn không muốn vạn nhất có một ngày nào đó, mình không may tử chiến thì nàng sẽ lại trở thành một thiếu nữ đáng thương bị người đời thoá mạ, không ai bảo vệ. Huống hồ, cho dù hắn có thể bảo bọc nàng, nhưng Lộ Thiến vẫn cứ suốt đời phải sống bất an dưới sự che chở của mình, mỗi thời mỗi khắc đều thấp thỏm lo sợ bị người khác phát hiện ra thân phận vô chức nghiệp giả. Bởi vậy Mộ Dung Thiên muốn vị muội muội này trở thành một người có năng lực tự bảo vệ bản thân, tự mình đứng vững trên đời, đồng thời còn giống như hắn trở thành một cường giả được người khác tôn kính. Hơn nữa, Lộ Thiến là muội muội của mình, nếu nàng có thể mạnh hơn, vậy chẳng phải cũng là gián tiếp nâng cao thực lực của mình sao? Như thế thì có khác gì nhau đâu. Lộ Thiến thấy giảng vẻ Mộ Dung Thiên không giống như đang nói đùa, nàng mím môi dè dặt thốt ra một chữ. Muốn. Nhưng nàng vẫn không biết Mộ Dung Thiên có mục đích gì, dù là cường giả tối cao trên đời cũng không dám nói có thể giúp cho người khác tăng cường năng lực được. Mộ Dung Thiên gật đầu nói. Vậy thì được rồi, nhưng tất cả quá trình có thể sẽ trải qua cơn đau đớn mà người thường khó chịu nổi. Lộ Thiến, muội có sợ không? Mộ Dung Thiên nhớ đến lúc ấy mình phải chịu đựng sự hành hạ ghê người thì lại phát run. Lộ Thiến suy nghĩ một lát rồi dứt khoát đáp. Không sợ. Muội không muốn trở thành gánh nặng của La Địch ca ca. Mộ Dung Thiên hài lòng nói. Tốt lắm. Hắn cũng biết nàng là một nữ hải kiên cường, cho nên dù bị mọi người bạc đãi nhưng nàng vẫn dũng cảm biện minh cho song thân của mình. Vậy, cởi quần áo của muội ra đi. A. Lộ Thiến cũng lộ vẻ bất ngờ như Lệ Toa và Lạc Na hai người lúc trước. Nàng đã 10 tuổi. Tương đương với 15 tuổi ở địa cầu. Ở thần phong đại lục này thì 9 tuổi đã là thành niên, bởi vậy Lộ Thiến dù tâm địa có thuần lương nhưng đối với chuyện nam nữ cũng hiểu biết chút ít. Đây là thiên tính của nhân loại, đến một độ tuổi nhất định thì sẽ từ từ ngộ ra. Chỉ có điều là nàng không giống như hai người kia, sau khi hết bất ngờ thì liền ngoan ngoãn cởi quần áo. Dù vẫn không hiểu Mộ Dung Thiên muốn làm gì, nhưng kể từ hôm đi theo hắn thì nàng đã coi bản thân mình thuộc về hắn rồi, đối với một vô chức giả mà nói. Được ma pháp sư thu nhận đã là một chuyện cực kỳ may mắn, huống hồ vị ma pháp sư này cũng không có gì đáng ghét. Và lại, Lộ Thiến cho e giờ. Ang vị La Địch ca ca này của mình cũng không phải dạng nam nhân háo sắc, bảo nàng làm vậy chắc là hắn có lý do của hắn. Đương nhiên, Mộ Dung Thiên không phải muốn làm chuyện xấu, chẳng qua hắn muốn biết huyệt đạo của tinh linh có tương đồng với người địa cầu hay không. Hơn nữa, việc phục dụng viên đan dược đó là một chuyện hết sức nguy hiểm, có thể khiến người ta đau đớn tột cùng, nói không chừng còn có thể mất đi tính mạng nữa kia. Hắn tuyệt không muốn đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Cả quá trình diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với cái đêm phải hướng dẫn Lệ Toa và Lạc Na, bởi vì Lộ Thiến biết buông lòng thân tâm, còn Mộ Dung Thiên thì vì ảnh hưởng chuyện của Lăng Đế Tư nên cũng không nảy tà tâm. Tuy nhiên, thời gian hao phí lại nhiều hơn bởi hắn biết dược lực quá mức hùng hậu, không thể chỉ như trước kia dạy hai thị nữ trong một tối rồi để các nàng dựa vào trí nhớ và kinh huyệt đồ để có thể tự xác định. Người hiểu rõ kinh mạch như hắn, lúc ấy còn thiếu chút nữa đã mắc nạn nữa là. Đương nhiên từ kinh nghiệm rút ra được, Lộ Thiến có thể sẽ thuận lợi hơn nhiều, đó cũng là nguyên nhân mà Mộ Dung Thiên dám yên tâm đưa viên thuốc cho nàng phục dụng. Ngoại trừ ăn cơm và nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại của Mộ Dung Thiên về cơ bản đều dùng để hướng dẫn Lộ Thiến. Thoáng chốc đã 10 ngày trôi qua, Mộ Dung Thiên ngay cả chuyện đi thi kiểm tra năng lực toàn thân lần nữa cũng quên mất, có điều 10 ngày này không phải là không có ích lợi, hắn phát hiện linh lực Chu Thiên vận chuyển thuật của mình sáng tạo ra quả thật rất có hiệu quả. Mặc dù tác dụng của đan dược đã hết, nhưng chỉ cần mỗi ngày đều tu luyện, thì linh lực trong cơ thể mỗi ngày sẽ một gia tăng, cho dù không quá rõ ràng, nhưng còn hơn đánh chết ma thú mới có thể thu được chút linh lực ít ỏi đến thê thảm như trước kia. Điều này quả thật đã khiến cho hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, và lại công việc đó cũng không giống với việc tác chiến với ma thú. Mỗi thời mỗi khắc đều phải lo sẽ mất mạng. Thêm vào đó, được vị danh sư Mộ Dung Thiên này dạy bảo, Lộ Thiến cũng từ chỗ xa lạ, lờ mờ với những thuật ngữ mới như kinh huyệt liền trở thành hiểu rõ như chuyện cơm bữa. Lộ Thiến có tố chất tuy thấp kém nhưng lại thông minh lanh lợi, khiến Mộ Dung Thiên hết sức vui mừng. Quá trình chuẩn bị đã thực hiện không tồi, kế tiếp chính là để Lộ Thiến uống viên thuốc đó rồi hấp thụ đến mức tối đa hiệu lực của nó. Tối hôm đó, Mộ Dung Thiên như thường lệ gọi Lộ Thiến vào phòng, hiệu quả của việc nhập định vào buổi tối cao hơn ban ngày, bởi vậy nên nó cũng sẽ giúp tăng thêm chút cơ hội thành công cho người luyện. Mộ Dung Thiên lấy viên đan dược kỳ quái từ chữ vật châu ra, qua hơn nửa tháng nó vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn hoàn mỹ đến nỗi tác phẩm đắc ý nhất của dược sư cao cấp nhất trên đại lục làm ra cũng khó sánh bằng một phần vạn. Màu xanh yêu dị mờ ảo khiến bóng tối tăng thêm vài phần thần bí, chất lỏng bên trong chậm chậm lưu động, giống như dòng sông nhỏ yên ả trôi mà không gợn sóng, nhưng không ai biết được dược hiệu của nó lại bá đạo đến mức nào. Mộ Dung Thiên có cảm giác bản thân mình như một thầy thuốc kém tay nghề lần đầu khai đao với bệnh nhân, tâm tình cực kỳ khẩn trương, hắn hít mấy hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh nói: "Lộ Thiến, muội uống đi." Hắn từng nghĩ chia viên đan dược làm nhiều phần để Lộ Thiến từ từ phục dụng, nhưng bên trong ruột của viên đan dược đó đều là dịch thể, chẳng biết khi gặp không khí có biến chất thành mất hiệu lực hay không. Viên thuốc này chân quý vô cùng, nên hắn không dám thử nghiệm. Lộ Thiến thấy thần sắc nghiêm túc của Mộ Dung Thiên liền thấy chút căng thẳng. "La Địch ca ca, cái này là cái gì?" Mộ Dung Thiên thầm nghĩ nếu mình nói ra chân tướng, chỉ sợ sẽ tạo thành áp lực tâm lý cho Lộ Thiến, bởi vậy nên hắn tỏ ra ung dung đáp: "Không có gì. Chỉ là một viên đan dược đặc thù do ta luyện chế, có thể tăng cường tố chất thân thể của muội ở một mức độ nhất định." Lộ Thiến hỏi: "Vậy sao huynh không dùng?" Nếu đem sự thật nói trắng ra, vậy thì theo tính cách của nàng chắc hẳn là sẽ không ích kỷ mà uống vào, bởi vậy hắn đành nói tránh đi. "Yên tâm, đan dược như vậy ta còn nhiều, lúc nào cũng có thể chế ra vài viên." "Dạ." Lộ Thiến tin lời, nhận lấy viên linh dược trên tay Mộ Dung Thiên. "Thiến muội, nhớ này, đợi nuốt viên thuốc vào rồi thải muội phải dựa theo phương pháp điều khiển yêu khí mà ta đã dạy, không được làm ẩu, có biết không?" Mộ Dung Thiên lo lắng dặn dò một lượt trước khi nàng tiến sâu vào việc nhập định, toàn tâm khống chế dược lực. Lộ Thiến gật đầu: "La Địch ca ca, muội biết rồi." Dứt lời, nàng bỏ viên thuốc vào miệng. Ô! Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra khiến Lộ Thiến vô cùng bất ngờ, nhưng nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tập trung nhập định. Mộ Dung Thiên đến cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cẩn thận quan sát tình huống biến hóa. Trên nét mặt của Lộ Thiến không hề lộ vẻ thống khổ gì, rất bình tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù nghị lực của nàng mạnh mẽ cỡ nào, nhưng khi nhiệt lưu vừa sinh ra thì cũng phải có phản ứng không bình thường mới phải. Qua hơn 10 phút, Lộ Thiến đột nhiên mở mắt. Mộ Dung Thiên càng choáng váng, bản thân hắn lần trước vốn không thể phân tâm, chỉ có thể nhắm mắt lợi dụng toàn bộ tinh lực để tiến vào thế giới nhập định, lúc này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lộ Thiến chẳng những là có thể phân thần, mà thậm chí còn không có gì khác lạ nữa thì mới kỳ. Mộ Dung Thiên thử thăm dò: "Thiến muội, muội có cảm giác gì không?" "Thì như đau nhức, đau như xé ra xé thịt ấy. Lộ Thiến lắc đầu. Muội không có. Vậy có nóng không? Nóng như bị lửa thiêu vậy. Cũng không có. Đầu của Mộ Dung Thiên như muốn to ra, chẳng lẽ bản thân mình đoán lầm, viên quái dược đó căn bản là không có tác dụng làm tăng tiềm lực. Hoặc là Lộ Thiến có tố chất đặc thù, với nàng thì vô hiệu. Đang lúc Mộ Dung Thiên không biết giải thích thế nào thì Lộ Thiến chợt vuốt lên vị trí đan điền rồi nói. Chỉ có điều là ở đây hơi nóng ấm, nhưng rất thoải mái. Mộ Dung Thiên vui mừng nói. Vậy là ổn rồi. Lần trước, hắn nuốt viên đan dược xanh biếc kia cũng bắt nguồn từ đan điền. A. Lộ Thiến đột nhiên kinh hãi hét lên. Tốc độ của nó nhanh hơn rồi. Mộ Dung Thiên hốt hoảng chỉ nói là dược lực phát huy hiệu quả chậm hơn một chút so với hắn trước đây, rồi vội vàng kêu nàng nhập định. Không bao lâu sau, Lộ Thiến lại mở mắt ra, khí nóng trong cơ thể nàng tùy có tăng mạnh nhưng không có chút cảm giác thống khổ nào. Mộ Dung Thiên kinh ngạc mãi không thôi. Hắn không dám chủ quan, cẩn thận quan sát hồi lâu, vẫn không có gì chẳng gì, nghĩ không thông nên rốt cuộc cũng đành thuận theo tự nhiên. Bất quá mỗi tối hắn đều bảo Lộ Thiến cùng ngủ với mình nhằm tránh có việc ngoài ý muốn đột phát. 10 ngày cứ như thế mà trôi qua, khí tức trong cơ thể của Lộ Thiến từ từ giảm bớt, còn sức lực của nàng cũng tăng trưởng hơn trước rất nhiều. Điều kỳ quái duy nhất chính là nàng có thể sử dụng mọi hệ ma pháp cơ bản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, nhưng mỗi hệ ma pháp lại không mạnh, không đạt được đến mức yêu cầu của ma pháp sư cấp thấp nhất. Mộ Dung Thiên cũng không biết rốt cuộc đó là tốt hay xấu. Sau đó 2 ngày, khi Lộ Thiến nói khí nóng trong đan điền đã hoàn toàn biến mất, dược hiệu đã hết, hắn mới dự định ngày hôm sau sẽ đưa nàng đi chắc thí một lần, đồng thời nhân tiện xem cái gọi là ma pháp của mình có đạt đến trình độ của ma pháp sư cấp thấp nhất hay không. Hồi 72, Nghĩ Linh Sứ. Dịch giả, dòng bằng biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Thể chất 226, tinh thần lực 203, mẫn tiệp 217, tinh lực 265, thủy hệ nguyên tố cảm ứng độ 106, hỏa hệ nguyên tố cảm ứng độ 105, phong hệ nguyên tố cảm ứng độ 966. Đây là số liệu chắc thí tố chất chiến trước toàn thân, tuy Mộ Dung Thiên biết chỉ số lần này có tiến bộ hơn trước kia, nhưng ngoài việc thể năng đã được gia tăng ra thì những chỉ số khác vẫn khá thấp. Thế nhưng chắc thí lao đầu lại rất hưng phấn, ánh mắt của lão nhìn Mộ Dung Thiên như đang nhìn cái khoảnh khắc của một vì sao mới đang từ từ nổi lên cao, như chúa cứu thế tương lai của thần phong đại lục vậy. Tuy các con số không mấy lý tưởng, nhưng sự biểu hiện của lão vẫn khiến cho Mộ Dung Thiên nảy sinh một chút kỳ vọng. Cuối cùng, lão ngẩng đầu lên và sắc mặt có biến đổi. Nói, thật xin lỗi La Địch tiên sinh, ta nghĩ ngài chỉ có thể làm chiến sĩ cấp thấp nhất. Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa là té ngửa ra đất, nếu trước đó Lao không kích động như vậy, không dùng ánh mắt đầy kính ngưỡng để nhìn hắn thì có lẽ khi nghe câu nói đó, hắn đã mừng rỡ như điên, vì dù gì hắn cũng đã có thể làm một chiến chức giả. Nhưng tiếc thay, hắn đang hưng phấn như uống xuân dược, trong lòng tràn đầy kỳ vọng, ai ngờ kết quả chỉ là một chiến sĩ cấp thấp nhất. Cảm giác ấy thật giống như đang nằm dài phơi nắng. Đột nhiên có người dội cả chậu nước lạnh lên người, khiến người ta rất buồn bực. Nhưng điều càng khiến hắn kỳ quái hơn chính là rõ ràng mình đã có thể tạo ra hỏa cầu và băng cầu, cớ sao cảm ứng độ của băng, hỏa hai loại nguyên tố này vẫn thấp như vậy. Thậm chí còn không thể đảm nhiệm chức nghiệp ma pháp sư nữa kia. Mộ Dung Tê. Hiên không hiểu nổi, suy nghĩ rất lâu, giải thích trăm đường mà vẫn không cách nào lý giải được, cuối cùng đành phải bỏ qua. Tóm lại, với thực lực hiện nay, hắn rất tự tin vào uy lực hỏa cầu và băng cầu của mình. Tuyệt không kém hơn ma pháp sư cấp thấp nhất. Lão đầu nhìn thần sắc buồn bực của Mộ Dung Thiên mà lòng thầm khoái chí, lão thích nhất là đùa cợt người ta kiểu này, dù rằng trên thực tế thì cho tới giờ này, chẳng có ai cảm thấy nó thú vị cả. Nhưng Lộ Thiến lại cảm thấy rất vô lý, song thân của nàng trước kia dù gì cũng là ma pháp sư, cho nên nàng cũng hiểu biết đôi chút về những điều cơ bản của ma pháp, người có thể phát ra băng hệ kỹ năng, dù đó chỉ là một loại kỹ năng thấp kém nhất. Nhưng cũng đã là tương đương với một vị ma pháp sư ưu tú thuộc thủy hệ rồi. Tuy nhiên, vì nàng chỉ là một vô chức giả, địa vị thấp kém nên không dám đưa ra bất cứ câu hỏi nào. Dù gì thì cũng nên để Lộ Thiến kiểm tra trước rồi mới tính tiếp, để xem sau khi uống viên dược hoàn kia rồi thì liệu có tạo ra nên kỳ tích gì hay không. Sau khi Mộ Dung Thiên chấn định tinh thần, hắn liền để cho lão tiến hành công việc chắc thí cho Lộ Thiến. Tuy rằng nàng cảm nhận được lực lượng của bản thân đã gia tăng nhiều, nhưng Lộ Thiến vẫn có chút khiếp sợ. Đây chính là thời khắc mấu chốt để quyết định vận mệnh của nàng đây. Thể chất 328, tinh thần lực 330, mẫn tiệp 331, tinh lực 329, thủy hệ nguyên tố cảm ứng độ 330, hỏa hệ nguyên tố cảm ứng độ 327, phong hệ nguyên tố cảm ứng độ 3316. Không biết là do trùng hợp hay vì nguyên nhân nào khác, các số hạng tố chất của Lộ Thiến đều xấp xỉ với nhau một cách lạ lùng, tất cả đều trên dưới 330. Khác với bộ dạng hưng phấn như uống xuân dược hồi nãy, Trác Thí Lao đầu tỏ ra hết sức nghiêm trọng, lần lượt đọc các con số hiện ra trên quả cầu thủy tinh. Nguyên tố chuyển hóa lực 333, tinh thần lực phân tán 329. Đợi đọc xong con số cuối cùng, sắc mặt Lao trông giống hệt như bị vợ cắm sừng và bỏ chạy theo người khác, ngay cả Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy tình thế không ổn. Các chỉ số đó tuy cân bằng đến mức khó tin, tất cả đều trên dưới 330, nhưng không có con số nào đạt đến 500, vậy thì có tác dụng gì đâu. Lao ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi liên tục, mắt lóe sáng rất kỳ dị. Chúc mừng, Lộ Thiên tiểu thư có thể đảm nhiệm một loại chức nghiệp rất thứ là đặc biệt. Mộ Dung Thiên cơ hồ ngã đập mặt xuống đất, con bà nó, Lao già này thật thích trêu người, trình độ diễn xuất của Lão quả xứng đáng đoạt giải Oscar. Mộ Dung Thiên nhất thời chỉ muốn xông tới vặt sạch râu của Lão để làm lễ truy điệu cho đám nở dần thần kinh đã bị Lão dọa đến chết vì kích động. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, bởi vì Lão còn chần chừ, chưa nói ra cái tên của chức nghiệp phi thường đặc biệt kia, nói không chừng nó sẽ là một loại chủng thực thuật sĩ hay là mục dân hạ đẳng nhất gì đó. Theo tính cách của Lão mà nói, chuyện này tuyệt không phải là không thể xảy ra. Lúc này, Trác Thí Lao đầu bông ra từng chữ rất rành rọt. Chiến chức giả, nghĩ linh sứ. Khi Mộ Dung Thiên nghe được ba chữ chiến chức giả thì mới thở phào nhẹ nhõm, và Lộ Thiến cũng mừng rỡ không thôi, từ một kẻ vô chức giả mà nay trở thành một chiến chức giả, niềm vui sướng đó hẳn là người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Nhưng hai người vẫn không biết cái danh từ nghĩ linh sứ mới nghe được lần đầu này lại là thứ gì chứ. Trác Thí Lao đầu thấy dáng vẻ nghi hoặc của hai người, liền vân vê râu mép rồi nói tiếp. Ta giải thích cho hai vị chút nhé, nghĩ linh sứ là một loại chiến đấu chức nghiệp phi thường đặc biệt. Đã rất lâu rồi ta vẫn chưa thấy qua. Người đầu tiên có các chỉ số phù hợp với loại chức nghiệp này thì theo ta nghĩ, đại khái cũng khoảng 30 năm trước, khi ta bắt đầu làm sinh nhai chức nghiệp. Mộ Dung Thiên nhận ra Lão đang nhớ lại chuyện năm xưa chứ không có câu nào nói tới nghĩ linh sứ rốt cuộc lại có lợi ích gì. Thế là hắn nhịn không được, nói. Mã Các Cha Đa Lợi Tiên Sinh, có thể nói vắn tắt một chút được không? Thật ra thì chức nghiệp đó có gì liên quan với bọn ta? Lão đáp. Được rồi. Người trẻ tuổi bây giờ thật không kiên nhẫn chút nào. Hèm, ngài cũng nhận ra rồi phải không? Các chỉ số của Lộ Thiến tiểu thư đều được chia rất đều đó chứ. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, cho dù là kẻ ngốc cũng nhận ra điều đó, chẳng lẽ mình cũng không bằng cả một tên ngốc hay sao? Tuy nhiên, hắn vẫn nhẫn lại đáp. Phải, ta cũng thấy vậy. Vậy đó, nghĩ linh sứ đặc biệt ở chỗ chức nghiệp này đòi hỏi chỉ số của tất cả các loại tố chất đều phải đạt đến 200, như vậy là quá đủ rồi. Nhưng điều trọng yếu hơn chính là tính cân bằng, bởi vì nghĩ linh sứ có thể chế tạo nguyên tố khôi lỗi, con rối, thay thế bản thân người đó để tác chiến. Nhưng yêu cầu để tạo ra nguyên tố khôi lỗi lại rất hà khắc, tỷ lệ phối hợp các hệ nguyên tố chặt chẽ đến mức. Lao suy nghĩ một hồi cũng không tìm được từ nào để miêu tả, cuối cùng chỉ đành nói. Ngài xem mặt ta chặt chẽ cỡ nào. Nói xong, Lão lại cố ý đơ mặt ra đã như hóa đá. Lộ Thiến nhịn không được liền bật cười hi hi, Lao đầu này miêu tả thật sinh động. Còn Mộ Dung Thiên thì lại thấy xấu hổ vô cùng. Trác Thí Lao đầu rất hài lòng với hiệu quả tuyệt vời của ngôn ngữ bằng cơ thể của mình, thế rồi Lao nói tiếp tục. Tỷ lệ của các nguyên tố phải phối hợp chặt chẽ thì mới có thể duy trì không để cho nguyên tố khôi lỗi bị hỏng mất. Việc này cần có cảm ứng độ của các hệ nguyên tố cùng với những chỉ số khác không chênh lệch bao nhiêu, nếu tố chất của bất kỳ hai chỉ số nào khác biệt cỡ 45 điểm thôi thì cũng không thể trở thành khôi lỗi sư, thậm chí, ngay cả ngón cái của khôi lỗi cũng không thể tạo ra được. Vì thế nên cũng sẽ không có tác dụng chiến đấu gì cả. Dù là một khôi lỗi sư có chỉ số rất thấp, nhưng chỉ cần tính cân bằng cao thì sẽ có thể còn mạnh hơn cả người có chỉ số cao và độ cân bằng thấp. Đó cũng là nguyên nhân tạo nên tính đặc thù lớn nhất của chức nghiệp này. Mỗi một người đều có cả trăm loại tố chất khác nhau. Nếu muốn có chỉ số của hai loại bất kỳ không chênh lệch nhau quá nhiều thì thật là hiếm, do đó mà số lượng nghĩ linh sứ mới ít ỏi như vậy. Cũng may là Mộ Dung Thiên đã nhường viên yêu linh đan màu xanh dương kia cho Lộ Thiến phục dụng, loại linh đan này có khả năng hoán chuyển chính phản vật chất gì đó, hiệu lực tuy không thể nói rõ, nhưng khác với viên màu xanh lá mà Mộ Dung Thiên đã uống vào. Tác dụng của viên màu xanh dương nhất định là nâng cao tất cả tố chất trong cơ thể lên đến một mức độ nhất định nào đó, nhưng không quá cao. Nếu người uống là Mộ Dung Thiên, những tố chất ấy sẽ tăng đều lên, tuyệt không phải là chỉ tăng về mặt chức nghiệp chuyên tấn công nên sẽ không có tác dụng gì lớn. Cái này dỗ. NG như một ma pháp sư cần nhất là ma lực và tinh thần lực, thế nhưng rốt cuộc lại gia tăng về thể năng, nó vốn là yếu tố quyết định của một chiến sĩ, cho nên gần như là không có công dụng gì cả. Còn đối với Lộ Thiến, nàng vốn có các chỉ số cực thấp, đại loại chỉ trên dưới 150, không thể đảm nhận bất cứ chức nghiệp gì, song, chúng lại rất cân bằng với nhau.

31. Chú thích. Một kỳ thai quái dã kỳ thai, thai quái, phá hoại. Hai xích loa cao dương, dê con trần chuồng, nhớ ngày trước mộ dung thiên nằm cạnh thân thể khêu gợi của bích dạ, vì cố vô giấc ngủ nhưng không được, đành nằm đếm dê núi để cho dễ ngủ, ai ngờ lại đếm thành dê núi chân trụi. Hồi 74, Phó Thác. Dịch giả, nhập ma nhân biên tập, ái tài huyên ương. Trước kia, một là do mộ dung thiên lo lắng không biết công việc hấp thu dược lực có thể thành công hay không, thứ hai là do còn cách một lớp áo lót, bởi vậy nên hắn không hề có cảm giác rung động như bây giờ. Nhưng thân thể này nở là lướt của Lộ Thiến quả là giống hệt như một chú dê con trần trụi, sạch chân và trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp. Nàng vốn đã thành niên rồi, thế nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển, đồi ngực không quá to nên trông như hai chiếc bánh bao nhỏ, còn hai hạt tiểu anh đào trên đó thì lại có màu phấn hồng khác thường, hạ thể chỉ có lưa thưa cỏ, căn bản là không che giấu được bao nhiêu. Có thể nói là người ngoài nhìn vào sẽ thấy không sót thứ gì, kể cả nơi địa phương thần bí luôn luôn tỏa ra sức hấp dẫn kinh người, lúc nào cũng có thể câu dẫn người ta phạm tội. Mộ Dung Thiên vất vả lắm mới ngăn được máu mũi không xịt ra, ấp úng hỏi. Tiểu Lộ, muội. Khuôn mặt hoa của Lộ Thiến đỏ bừng lên, nàng không bước thẳng vào trong bồn tắm, chỉ rụt rè bước đến sau lưng Mộ Dung Thiên và nói. La Địch ca ca, muội đến giúp huynh trà lưng. Hơ hơ, trà thế này có khi trà ra cả lửa cũng nên. Thế là Mộ Dung Thiên vội vàng từ chối. Không cần đâu, ta có thể tự làm được rồi. Lời còn chưa dứt thì đôi tay mềm mại của Lộ Thiến đã ma sát lên trên lưng hắn, khiến cho từng cảm giác vừa thoải mái vừa dễ chịu truyền vào từng thớ thịt, từng tế bào vốn đã rất mệt mỏi sau những ngày liên tục tu luyện. Hắn nhắm mắt hưởng thụ thời khắc tuyệt vời này, cả một chữ tốt cũng chẳng muốn mở miệng nói. La Địch ca ca, có thoải mái không? Mộ Dung Thiên đang say sưa hưởng thụ, chỉ buông một tiếng rên khẽ. Ừm. Vậy mỗi ngày muội sẽ giúp huynh trả lương nhé, được không? Ủa, sao lại thế? Mộ Dung Thiên thầm nghĩ. Ta là người chính trực thế này, sao lại có thể làm vậy nhỉ? Tuy nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ngoài miệng thì hắn lại nhanh nhẹn đáp ứng ngay. Được chứ? La Địch ca ca, viên đan dược mà đêm đó huynh cho muội uống có phải rất chân quý không? Lộ Thiến vốn rất thông minh, nếu người ta có thể dễ dàng chế luyện được loại đan dược có khả năng tăng cường thể chất như hắn nói, vậy thì trên đại lục này ai ai cũng đều là cao thủ hết rồi. Mộ Dung Thiên biết, có giấu giếm nữa cũng không xong, nên chỉ đành thừa nhận. À, ừm, đúng thế. Lộ Thiến nghe vậy thì rất cảm động. Nàng biết Mộ Dung Thiên sợ nói cho nàng biết đan dược đó chân quý thế nào thì hẳn là nàng sẽ không dám uống vào. Vì thế mà hắn mới bảo nó chỉ là loại tầm thường. Kỳ thật, bất luận là ai cũng đều muốn được trở thành cường giả và được người người tôn kính. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi 10 ngày mà có thể để thăng tố chất của một người lên đến cảnh giới mới, dược lực thần kỳ như thế thì hẳn phải là một vật có giá trị liên thành mới phải. Lộ Thiến hiểu rõ giá trị của nó. Cho nên nàng rất cảm kích sự hào phóng của vị La Địch đây. Lộ Thiến âu yếm áp ngực lên lưng Mộ Dung Thiên, nàng cảm nhận được sự ấm cúng và vững vàng từ bờ lưng rắn chắc của nam nhân trẻ tuổi và rộng lượng này. Hắn là người đã cứu nàng thoát ra khỏi cuộc sống đầy ác ngộng của một kẻ không chức nghiệp và mồ côi cha mẹ. Vì thế mà trong lòng nàng cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên cạnh nhân, nàng nhẹ nhàng nói. La Địch ca ca, huynh đối với muội thật là tốt. Đáng tiếc là Lộ Nhi quá ngu dốt, không giúp được huynh việc gì. Chỉ có thể giúp huynh những chuyện còn con như dọn nhà nấu cơm, trà lưng giúp huynh lúc tắm rửa thôi. May mà huynh không từ chối, nếu không thì muội sẽ cảm thấy mình rất vô dụng. Mộ Dung Thiên xoay người lại ôm lấy bờ vai mềm mại của nàng, rồi nghiêm mặt nói. Tiểu Lộ, muội phải biết rằng huynh đã sớm xem muội như người thân của mình. Nếu muội còn nói thế nữa, tức là quá khách khí với huynh rồi, huynh sẽ giận muội đó. Lộ Thiến vội vàng nói. Đừng, La Địch ca ca vĩnh viễn là người thân của muội, là người thân duy nhất của Lộ Thiến. Nói xong thì nàng túi thấp đầu, chẳng biết vì sao, khuôn mặt của nàng đột nhiên hiện lên nét ngượng ngùng. Mộ Dung Thiên vốn nghĩ rằng nàng chỉ là cảm động nhất thời, nhưng khi thấy nàng yên lặng nhìn chằm chằm xuống mặt nước thì hắn cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của nàng, lúc đó thì hắn mới cực kỳ xấu hổ. Thân thể của Lộ Thiến chẳng khác nào chú dê con, lại thêm sự ấm nóng và mềm mại truyền từ bờ vai của nàng nên dễ dàng khiến cho người ta nảy sinh dục vọng. Thì ra tiểu huynh đệ của hắn chẳng biết đã trồi lên mặt nước từ khi nào, nhất thời hắn cảm thấy bối rối. Ai phải vất vả lắm thì mới tạo dựng một hình tượng đạo mạo nghiêm túc, một hình tượng của chính nhân quân tử, và của một thanh niên tốt trong xã hội ở trước mắt Lộ Thiến, ai ngờ nó đã phá hỏng mất rồi. Hắn cảm thấy thật phiền muộn, xem ra lần sau chắc phải mặc vài lớp quần lót bằng đồ. NG, hoặc là mặc y phục trong lúc tắm để tránh lại xảy ra việc ngoài ý muốn như thế này quá. Lộ Thiến không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của hắn, đầu nàng càng túi thấp hơn, nói. La Địch ca ca vĩnh viễn là người thân nhất của Lộ Nhi. Lộ Nhi vĩnh viễn sẽ là người của La Địch ca ca. Những lời này chính là ngầm ám chỉ với Mộ Dung Thiên, nàng đã thuộc về hắn. Đối với vị ca ca đã thay đổi tố chất của nàng, cải biến số phận của nàng, và giúp nàng một lần nữa lại được người ta kính ngưỡng, đồng thời còn mang lại cho nàng cuộc sống hạnh phúc, thì nàng quả thật không làm sao báo đáp hết được mối ân tình đó. Hơn nữa, nàng đã bị tính cách vui vẻ và vô tư của Mộ Dung Thiên hấp dẫn, ngoài việc phải sống dựa vào hắn, trong lòng nàng cũng thực tâm muốn ở bên cạnh hắn. Và lần này thì Mộ Dung Thiên không ngốc chút nào. Hắn lập tức hiểu ra ẩn ý của Lộ Thiến, nhưng lại không có hành động gì. Lộ Thiến chỉ là một quả nho chưa chín, ăn lúc này sẽ bị chua, cớ gì không chờ chín hẳn rồi mới hái. Cây ăn trái trồng tại sân nhà, so với bỏ trong két sắt thì còn được an toàn hơn, sao lại sợ mất đi đâu nữa. Nếu Lộ Thiến là người vong ân phụ nghĩa, vậy bây giờ nàng đã là nghĩ linh sứ rồi, hoàn toàn có thể tự lập và rời xa mình. Thế nhưng chẳng những nàng không làm vậy mà lại còn đưa tấm thẻ ma pháp và căn biệt thự được công hội cấp cho giao vào tay mình. Rõ ràng là thân tâm của nàng đều muốn dựa vào mình rồi. Mộ Dung Thiên không phải là người ích kỷ, nhưng hắn cũng không phải là một vị thánh nhân hoàn toàn vô tư. Lúc đầu hắn thu nhận và giúp đỡ Lộ Thiến quả thật hoàn toàn không có ý đồ gì, và lúc đó cũng không biết dung mạo của nàng như thế nào, nhưng từ khi phát hiện ra nàng là một tiểu mỹ nữ động lòng người, thì đừng hòng hắn hai tay dâng nàng cho người khác. Nếu hắn để cho chuyện đó xảy ra thì hắn đã không xứng là lưu manh sắc lang Mộ Dung Thiên rồi. Trừ phi Lộ Thiến thật sự chán ghét hắn, vậy thì hắn sẽ buông xuôi. Tuy hắn rất háo sắc, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm những việc cưỡng ép người ta. Lại nói, nếu cả hai cùng phục dụng đan dược kỳ lạ, vì sao Lộ Thiến lại có thể dễ dàng hấp thu hiệu lực của viên đan dược màu xanh dương để trở thành một nghĩ linh sứ, còn bản thân hắn lúc trước thì lại bị đan dược màu xanh lá cưỡng gian cho chết đi sống lại như vậy? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến nhân phẩm hay sao? Mộ Dung Thiên càng nghĩ thì càng buồn bực không ngôi, nhân phẩm của mình từ nhỏ đến lớn đã nát bét, gần như không việc xấu nào là không làm, cả ngày chỉ biết đùa cợt các bạn nữ, dọa nạt những người bạn cùng lứa mà mình nhìn không vừa mắt. Nếu không phải mình thường xuyên bố thí tiền cho những kẻ khất cái, tích được chút ít công đức, thì nói không chừng lúc ấy đã bị hành hạ đến chết rồi. Lộ Thiên thấy dáng vẻ của Mộ Dung Thiên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ từ sau buổi chắc thí hồi chiều, dáng vẻ cũng khác hẳn ngày thường. Nàng vốn là một nữ hài mẫn cảm, liền hiểu ra vì sao hắn tỏ ra bất thường như thế, nên nhẹ giọng nói: "La Địch ca ca, muội không đến tu luyện tại học viện có được không?" Mộ Dung Thiên lấy làm kỳ quái, hỏi: "Tại sao vậy?" Được tu luyện tại học viện đúng là một cơ hội tốt để phát triển, bất luận là ai cũng đều khó mà cự tuyệt được. Lộ Thiến cười thật tươi đáp: "Nghe nói Tát Á gia Lộ Ma Võ học viện rất nghiêm khắc, công việc học tập ở đó cũng mệt mỏi muốn chết. Chi bằng cứ ở bên cạnh La Địch ca ca để huynh dạy cho muội tu luyện thuật, chắc chắn còn tốt hơn đến học viện nhiều." Nàng bảo sợ vất vả, âu đó cũng chỉ là một cái cớ. Mộ Dung Thiên hiểu rằng trong lòng nàng vẫn khát khao có thể tiến thêm một bước, nhưng nàng cũng hiểu tâm tình mâu thuẫn của hắn, nên mới chủ động yêu cầu đừng đưa nàng đến học viện. Chẳng qua, người ngây thơ như nàng thì không thể che giấu được loại người từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội như Mộ Dung Thiên, hắn lập tức hiểu rõ tâm ý của nàng. Nhưng không ngờ hành động đó của nàng trái lại còn thúc đẩy hắn đưa ra quyết định sớm hơn. Không, nhất định phải đi. Hắn biết mình có thể dạy linh lực chu thiên vận chuyển cho Lộ Thiến, nhưng hắn đối với chức nghiệp nghĩ linh sứ thì chẳng biết gì cả, nên chắc sẽ không thể giúp nàng nhiều. Nếu không vào học viện để được huấn luyện đặc biệt, vậy có lẽ cả đời Lộ Thiến cũng chỉ ở mức dưới trung bình mà thôi. Đây là điều mà Mộ Dung Thiên không muốn thấy nhất. Lộ Thiến cắn môi, hơi do dự đáp. Nhưng mà, kỳ thật, trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Nàng rất muốn vào học viện, nhưng nàng lại càng muốn ở bên cạnh Mộ Dung Thiên hơn. Mộ Dung Thiên lập tức ngắt lời nàng. Không có nhưng nhị gì hết, muội không nghe lời huynh phải không? Không, muội không dám. Lộ Thiến sợ nhất là mỗi khi Mộ Dung Thiên tỏ ra nghiêm túc. Nàng vội hoảng hốt phủ nhận, nhưng cũng liền nói thêm một câu. Hay là La Địch ca ca cũng ghi danh vào học viện với muội đi. Học viện cũng có đào tạo chiến sĩ nữa mà, đến lúc đó chúng ta lại có thể ở chung với nhau rồi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì liền trầm ngâm. Tựa như đang suy nghĩ xem đề nghị này có được hay không. Thật ra hắn cũng muốn tìm hiểu xem mình đã đạt đến trình độ của ma pháp sư băng hỏa song hệ hay chưa, cớ gì mà chắc thí sư lại không thấy thế. Trong đáy mắt của Lộ Thiến tràn đầy vẻ mong chờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu đáp. Không, bỏ đi. Khi Lộ Thiến đang rất thất vọng thì Mộ Dung Thiên cười nói tiếp. Ta sẽ đến học viện, nhưng không phải là Tát Á Gia Lộ, mà là An Cách La Hy học viện ở cách đó hai con đường. Hồi 75, Xá Hữu. Dịch giả. Nhập ma nhân biên tập, ái tài huyên ương. Nằm trong ký túc xá của An Cách La Hy Ma Võ Học Viện, tâm tình khiết tây tạp háo hức như một con chim nhỏ, rốt cuộc nàng đã có thể rời khỏi mấy vị trưởng bối phiền phức trong gia tộc rồi. Ngoài song thân gia, còn cả một đám gia gia, mãi mãi, thúc thúc, bà bá, thẩm thẩm, thậm chí cả lão buộc nhân vờ vờ mỗi một ngày, hầu như toàn thể mấy trăm người trong gia tộc đều luân phiên nhau lại nhải bên thai nàng, khiến cho Khiết Tây Tạp buồn bực không tả. Mặc dù với cách truyền đạt cương ép đó thì nàng cũng học được không ít, so với bạn bè cùng lứa, thành tựu của nàng cũng đạt được cao hơn khá nhiều. Thế nhưng điều đó lại khiến cho một thiếu nữ đang bước vào tuổi nổi loạn như Khiết Tây Tạp này lại càng khao khát tự do hơn. Trong khi đó, toàn thể gia tộc của nàng lại gần như trải thảm săn trên đường đời cho nàng, mọi việc chỉ còn chờ nàng bước đi trên đó nữa mà thôi. Khiết Tây Tạp cảm thấy mình thật giống một bức tượng gỗ mặc cho người ta định đoạt, thật rất khó lòng chịu đựng nổi. Bởi vậy mà ngay khi sắp bị đưa vào nhập học tại Tát Á Gia Lộ Ma Võ Học Viện, nàng đã quyết định lén bỏ trốn. Khiết Tây Tạp vốn không thích tuân theo sự an bài của gia tộc để làm bất cứ chuyện gì, nàng chỉ muốn bước đi trên con đường của riêng mình, vô luận thành công hay thất bại, sau này nàng cũng sẽ không hối hận. Vừa khéo An Cách La Hi Ma Võ Học Viện lại là kẻ địch không đội trời chung của Tát Á Gia Lộ Học Viện. Hai vị viện trưởng của hai học viện này là Áo Tư Đinh và Bố Luân Đặc từ khi còn trẻ đã đối chọi với nhau như nước với lửa. Ai cũng không muốn chịu thua địch thủ, có lẽ chính vì không ngừng cạnh tranh nên họ cũng không ngừng tiến bộ. Sau khi về già, cả hai người đều đạt được đến thành tựu mà người bình thường khó có thể vươn tới đạt đến trình độ thánh cấp cường giả tại đại lục, đồng thời còn chia nhau trở thành viện trưởng của hai học viện. Thế là sự cạnh tranh của họ từ thời trai trẻ lại tiếp tục được kéo sang thành sự cạnh tranh của các đệ tử của hai bên. Tuy nhiên, viện trưởng Áo Tư Đinh của Tát Á Gia Lộ Học Viện là một vị ma pháp sư, đầu óc tương đối linh hoạt hơn một chút, phù hợp với việc quản lý và đào tạo. Còn địch thủ lâu năm của lão là Bố Luân Đặc thì lại là một vị chiến sĩ nên tương đối thiếu linh động hơn. Lão chỉ biết yêu cầu đệ tử liều mạng khổ luyện, hiệu suất đương nhiên thấp hơn. Đã thế mà vài khóa đệ tử gần đây của Tát Á Gia Lộ lại xuất hiện vài nhân tài xuất sắc, do đó mà danh tiếng của An Cách La Hi luôn bị đối phương áp đảo.